Chu Trung nhàn nhạt nhìn Diêu Thắng Vĩ liếc một chút không có phản ứng đến hắn, sau đó lại lần đối chỗ có người nói, cái kia Dạ Minh Châu cũng là hàng gái. Lần này gây sự nam tử trong mắt lóe lên một vệt bối rối, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy Chu Trung cũng là cái tiểu hài tử, có thể có bản lĩnh gì. Hơn nữa nhìn Chu Trung mặc một thân đồ bỏ đi, vô cùng bẩn, nhất thời khinh thường tức giận mắng, thao, ngươi là từ đâu xuất hiện? Công trường bên trong bê gạch A. Cổ vật ngươi hiểu không? Trở về chơi ngươi xi măng đi thôi. Trương Đại Sư cũng là như mày, tức giận trầm giọng nói, tiểu tử, họa là từ ở miệng mà ra câu nói này ngươi biết không? Ngươi cũng dám nghi vấn ta dám định đồ vật, hôm nay muốn không ngươi liền đem chuyện này cho ta nói rõ, cái này Dạ Minh Châu giả chỗ nào? Ngươi muốn là nói không rõ, ta không để yên cho ngươi. Mọi người hào hào gật đầu, cảm thấy Chu Trung cũng là đến thêm phiền, nhìn hắn xuyên như vậy phá, một cái đồ nhà quê có thể biết cái gì? Chu Trung cảm ơn ngươi, bất quá chuyện này ngươi giúp thông thả. Lâm Lộ trong lòng vẫn là thẳng cảm kích Chu Trung đứng ra, nhưng chuyện này nàng đều xử lý không đến, Chu Trung tiến đến cũng chỉ có thể đem chính hắn liên lụy. Lâm Lộ không muốn liên lụy Chu Trung, cho nên thấp giọng nói với Chu Trung. Không có chuyện, yên tâm đi. Chu Trung quay đầu lại, cho Lâm Lộ một cái nụ cười tự tin. Lâm Lộ nao nao, nàng giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Chu Trung. Trước kia Chu Trung đều có chút tự ti, tại trong lớp thời điểm cũng là trầm mặc ít nói, phần lớn thời gian đều tại chính mình nhìn sách, không biết cùng với các bạn học chơi, có chút lớp học hoạt động cũng là tận lực không tham gia. Nhưng hôm nay Chu Trung tựa hồ biến, cùng trước kia cái tự ti, hướng nội, phong bế tự mình Chu Trung hoàn toàn không giống. Chu Trung quay đầu lại, nhìn thẳng cái kia Trương Đại Sư, mặt không đổi sắc nói ra, ta nói cái kia Dạ Minh Châu là giả, thì nhất định có căn cứ. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào kinh ngạc, thanh niên này lại còn dám nói có căn cứ chứng minh Dạ Minh Châu là giả. Nói đùa cái gì a? Hắn như vậy lớn một chút có thể biết cái gì cổ vật. Lúc này thì liền ký giả đài truyền hình đều đối Chu Trung cảm thấy hứng thú, mau để cho nhà quay phim nhắm ngay Chu Trung đập, muốn nhìn một chút hắn đến đón lấy hội làm cái gì. Chỉ thấy Chu Trung dạo chơi đi hướng bãi kia Dạ Minh Châu toái phiến, sau đó ngồi xổm người xuống, đem những cái kia toái phiến nhặt lên một số, trong tay vướt vướt một lát, nét miệng lên một vệ tự tin mỉm cười, lấy lại tinh thần đối mặt ống kính cùng tại chỗ tất cả quần chúng vây xem, từ tốn nói. Dạ Minh Châu, mọi người đều biết là từ địa cầu mặt đất bên trong một số phát sáng vật chất, đi qua mấy ngàn năm, từ mới đầu núi lửa phun trào, càng về sau địa chất vận động, tụ tập ở khoáng thạch bên trong mà hình thành. Căn cứ sách sử ghi chép, sớm nhất xuất hiện tại Viêm Đế Thần Nông thời kỳ. Ngưng dừng một chút, Chu Trung tiếp tục nói, Dạ Minh Châu phát sáng, chủ yếu bắt nguồn từ lân quang thể, lân quang trong cơ thể từ chia làm mãi mãi phát sáng cùng dài ánh sáng tàn xúc quang hình Dạ Minh Châu. Mãi mãi phát sáng Dạ Minh Châu, không cần phải mượn ngoại giới bất luận cái gì năng lượng, mà chính là dựa vào tự thân chứa kích hoạt thuốc, như 14C, 3H, 147 PM, 226 Ra, 232 TH, các loại tính phóng xạ chất đồng vị, có thể tự thân kích phát mà phát sáng. Dài ánh sáng tàn xúc quang hình Dạ Minh Châu, lân quang trong cơ thể kích hoạt thuốc không có tính phóng xạ, nhất định phải dựa vào ngoại giới ánh nắng, tiêu cực tím các loại nguồn sáng kích phát sau mới có thể phát sáng. Bây giờ thường dùng lân quang thể không dưới 100 loại, bọn họ hóa học thành phần trừ kim loại kiểm lô hóa vật bên ngoài, đều là cấp 2 kim loại hóa chất, tỉ như lưu huỳnh hóa vật, sẽ lần hóa vật, ke hóa vật, silicat, nhôm mối axit, vỏn phở ảm mối axit, phột phạt cùng halogen phột phạt trở. Giữa sân tất cả mọi người, người vây xem, Lâm Lộ, Lao Trưởng Quỹ, Diêu Thắng Vĩ, ký giả đài truyền hình, bao quát hai cái kia gây sự nam tử cùng Trương Đại Sư, tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Riêng là Chu Trung không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, một đống lớn hóa học vật chất thốt ra, nhìn cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, quả thực cũng là hạ bút thành văn. Rất nhiều người không tin tà, cảm thấy Chu Trung là thổi phồng, sau đó mở ra trên điện thoại di động lưới tra tư liệu, tiếp nhận đều dọa sợ, Chu Trung nói vậy mà một chữ không kém. Chu Trung mặc kệ những người này, tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, muốn phân biệt Dạ Minh Châu thật giả có phía dưới mấy điểm. Đệ nhất, Dạ Minh Châu cần trải qua chiếu sáng 15 phút đồng hồ, có thể tại trong vòng mấy chục tiếng liên tục phát sáng. Thứ hai, có lân quang hiện tượng. Thứ ba, nhan sắc mỹ lệ, hơi mờ, không cần bất luận cái gì chiếu sáng, đã vĩnh cửu chủ động phát sáng, đồng thời phát sáng lượng lớn hơn. Thứ tư, nhất định muốn đem huỳnh thạch huỳnh quang cùng lân quang phân chia ra, lân quang hiện tượng là bên ngoài thêm nguồn sáng tác dụng, bỏ đi sau còn có thể bảo trì nhất định phát sáng thời gian. Thứ năm, quan sát nó phát sáng chiều dài, đều độ, cùng thời kỳ bán phân dã, ánh sáng tàn dài ngắn. Hiện ở trên thị trường phần lớn phí tổn Dạ Minh Châu, phần lớn là dùng huỳnh quang thạch hoặc huỳnh quang phân phát sáng tác dụng, đến chế tạo Dạ Minh Châu phát sáng giả tượng, phân biệt thật giả chỉ cần phân biệt có tồn tại hay không huỳnh quang, hoặc là bổ sung huỳnh quang thạch hoặc huỳnh quang phấn sau lưu lại phía dưới ấn ký, vết rách các loại, rất dễ dàng phân biệt ra. Đối mặt Chu Trung chậm rãi mà nói, nháo sự nam tử cảm thấy tình huống có chút không đúng, không thể lại để cho hắn nói như vậy đi xuống, sau đó quyết định thật nhanh sắc mặt giữ tợn quát lớn, tiểu tử, ngươi chừng lớn ngươi mắt chó, chúng ta cái này Dạ Minh Châu cũng không phải huỳnh quang, cũng không có bổ sung dấu vết, ngươi cho rằng đơn giản như vậy đồ vật Trương Đại Sư có thể không hiểu sao. Muốn ngươi tại cái này khoe khoang. Mọi người vốn là bị Chu Trung hốt dù không nhẹ, nhưng nghe nam tử lời này hào hào gật đầu, cảm thấy nam tử nói có lý, đơn giản như vậy phân biệt phương pháp Trương Đại Sư không có khả năng không biết. Bất quá Chu Trung sắc thực mặt không đổi sắc, y nguyên thần sắc ung dung, đã tính trước cầm trong tay Dạ Minh Châu toái phiến nói ra, đúng à, nếu như là đơn giản hàng nhái, cái này cái gọi là Trương Đại Sư tự nhiên có thể phân biệt ra. Bất quá ta không thể không bội phục các ngươi, thật đúng là có đầu não à. Vậy mà tại huỳnh quang phấn bên trong tăng thêm một loại có thể tổng hợp pha loãng huỳnh quang phấn, từ có thể dài lâu tiếp tục phát sáng vật chất, cái này vật chất thuộc về hợp thành phẩm, bên trong thông cảm huỳnh quang, cùng một số loài cá phát sáng sinh vật trên thân rút ra ánh nước thể. Cho nên nó có thể dài lâu phát sáng, lại rất khó xem xét ra có huỳnh quang tồn tại dấu hiệu. Nghe Chu Trung lời nói, lão trưởng quỹ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói ra, a, ta nói ta thế nào cảm giác cái này Dạ Minh Châu có chút quái gì đâu. Phù hợp Dạ Minh Châu hết thể đặc chế, lại luôn cảm thấy không đúng lắm, cũng không nói lên được chỗ nào không đúng, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Trong lúc nhất thời mọi người đều nửa tin nửa ngờ, nhưng ngay lúc này, cái kia một mực không nói chuyện người cao to đột nhiên tức giận đối đồng bạn chất vấn, lao quách, ngươi không phải nói đây là ngươi độc nhất vô nhị phát minh, không ai có thể xem thấu sao. Tất cả mọi người trừng to mắt, cái này, thật đúng là có chuyện như vậy. Phế vật, ngươi đừng nói lung tung, cái gì độc nhất vô nhị phát minh. Cái kia chính là Dạ Minh Châu. Đừng nghe hắn nói bậy. Nháo sự nam tử vội vàng ngụy biện lấy che lấp nói. Chu Trung cười nhạt cười, hơi hợt nói ra, có phải hay không có chuyện như vậy rất đơn giản, chỉ cần cầm lấy đi vật chất giám định trung tâm giám định một chút bên trong chỗ bao hàm thành phần, đến lúc đó thì vừa nhìn thấy ngay. Cái này hai nam tử đều có chút hoảng, quay người liền muốn chạy. Xảo là hai tên cảnh sát vừa vặn đuổi tới, trực tiếp liền đem hai tên nam tử cho chặn lại tới. Chúng ta hoài nghi hai người các ngươi dính líu phí tổn lừa gạt, căn bản hồi trong sở đi một chuyến đi. Hai tên cảnh sát sắc mặt băng lãnh nói ra, trực tiếp đem hai người cho nắm chặt. Cái này hai tên cảnh sát là Lâm Lộ vừa mới gặp sự tình không đúng lắm, vụng trộm báo động, không nghĩ tới còn thật phát huy được tác dụng. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào nghị luận lên, thần sắc hưng phấn đối Chu Trung chỉ trỏ, không nghĩ tới sự tình tới một cái đại nghịch chuyển A vốn là đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối nháo sự tổ hai người. Trực tiếp bị dạng này một cái nhìn như không đáng chú ý thanh niên vạch trần. Thanh niên này cũng quá thần a. Nhìn hắn vừa mới phong khinh vân đạm, đem như vậy một đống lớn chuyên nghiệp tri thức hạ bút thành văn bộ dáng, quả thực cũng là cổ vật đại sư a, liền Trương đại sư không có dám định ra đến Dạ Minh Châu đều bị hắn cho phân ra thật giả. Cái kia Trương đại sư lúc này sắc mặt đỏ bừng, không nghĩ tới cái kia Dạ Minh Châu thật hay giả, đây quả thực là đánh hắn mặt a nhất thời không mặt mũi tiếp tục đợi tại cái này. Thừa dịp mọi người không chú ý tiến vào đám người chạy. Trời ạ, Chu Trung, ngươi, ngươi là làm sao làm được? Lâm Lộ lúc này giống như là nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn lấy Chu Trung, vừa mới xung quanh mà biểu hiện hoàn toàn đem nàng cho rung động đến. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng tưởng tượng, Chu Trung vậy mà đối Dạ Minh Châu có sâu như vậy nghiên cứu, đồng thời tâm lý đối Chu Trung vô cùng cảm kích, nếu không có Chu Trung ra mặt, hôm nay chuyện này tiệm bán đồ cổ sẽ phải gặp nạn. Chu Trung sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Dạ Minh Châu toái phiến thời điểm, tâm bảo máy liền đã liệt kê ra cái kia Dạ Minh Châu hình thành thành phần, cũng trực tiếp giám định hai chữ, hàng nhái. Bất quá những chuyện này Chu Trung tự nhiên không thể nói ra được, chỉ là điệu thấp nói ra, ta chính là trước đó nhìn qua phương diện này sách, không nghĩ tới còn thật dùng tới. Hừ, mèo mù gặp cá rắn A. Diêu Thắng Vi có chút ghen ghét ở một bên hừ lạnh nói. Lúc này thời điểm trong đám người đi tới một cái hoa lão đầu dâu bạc, đầy mắt vẻ hân thưởng nói với Chu Trung, tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới biểu hiện thật làm cho lão đầu tử hai mắt tỏa sáng, đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi tại Giang Lăng gặp phải sự tình gì, có thể tìm ta. Chu Trung thấy đối phương tuổi tác rất lớn, cung kính tiếp nhận danh thiếp sau đó có chút không có ý tứ nói ra, lão tiên sinh, ta không có điện thoại. Lão đầu cười ha hả nói ra, loại kia ngươi có điện thoại, muốn trước tiên nói cho ta biết. Tốt, nhất định. Chu Trung gật đầu đáp ứng. Lão đầu lần nữa khen ngợi đối Chu Trung gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chương 7, nguy cơ. Tiệm bán đồ cổ sự tình giải quyết, Lâm Lộ lòng tràn đầy hoan hỉ cho biểu tỷ gọi điện thoại báo bình an, nhìn ra Lâm Lộ lúc này tâm tình phi thường tốt, đặc biệt hưng phấn. Để điện thoại xuống Lâm Lộ chạy tới, cảm kích đối Chu Trung nói, Chu Trung, hôm nay sự tình thật cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi ta cũng không biết nên làm cái gì. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có chuyện, ta cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Chu Trung, ta mời ngươi ăn cơm đi. Lâm Lộ đột nhiên nói ra. Chu Trung nhất thời nhịp tim đập đều tăng tốc mấy phần, Đại Hoa Khôi muốn mời mình ăn cơm. Loại chuyện này trước kia liền nằm mơ cũng không dám muốn à, hắn còn chưa từng có cùng nữ thần cùng một chỗ đơn độc chung đụng đây. Ngươi mời ta, ta tính tiền. Chu Trung nết miệng cười nói, có thể cùng Hoa Khôi cùng nhau ăn cơm đương nhiên được, có điều hắn không thể để cho nữ nhân tính tiền. Không được, nói tốt là ta mời ngươi. Lâm Lộ nhíu mày nói ra, nàng muốn cảm tạ Chu Trung, đồng thời nàng cũng biết Chu Trung điều kiện kinh tế không tốt, sao có thể để Chu Trung tính tiền đâu. Lúc này Diêu Thắng Vĩ không chịu cô đơn chạy tới nói ra, ta tính tiền đi. Chu Trung cùng Lâm Lộ đồng thời trắng con hàng này liếc một chút, làm sao cái nào đều có ngươi sự tình đâu. Bất quá Lâm Lộ điện thoại vang lên, nghe vài câu sau Lâm Lộ ấy náy nói với Chu Trung thật không có ý tứ, ta có một số việc đến về nhà một chuyến, hôm nay không thể mời ngươi ăn cơm, không phải vậy chúng ta hôm nào đi. Chu Trung tâm lý hơi nhỏ thất lạc, bất quá cũng không để ý, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền đi về trước. Chu Trung ngươi ở chỗ nào a? Ta làm sao tìm được ngươi? Lâm Lộ bận bịu đối Chu Trung hỏi, nàng vừa mới cũng nghe đến Chu Trung là không có điện thoại. Chu Trung suy nghĩ một chút nói với Lâm Lộ, ngươi đem điện thoại nói cho ta biết, chờ ta mua điện thoại gọi cho ngươi. Lâm Lộ cảm thấy dạng này cũng được, sau đó cầm giấy viết xuống điện thoại mình số đưa cho Chu Trung. Vậy ta đi trước. Chu Trung đối Lâm Lộ cười nói. Lâm Lộ một mực đem Chu Trung đưa đến ngoài cửa tiệm, nhìn lấy Chu Trung cái kia cô độc bóng lưng, dường như tràn ngập cảm giác thần bí. Trong bất chi bất giác Lâm Lộ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, cái này Chu Trung đến cùng là cái dạng gì người đâu. Lâm Lộ tâm lý đã bắt đầu đối Chu Trung sinh ra một tia hiếu kỳ, chỉ là nàng không biết, một nữ nhân đối một người nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ thời điểm, thường thường thì là thích nam nhân này điểm báo. Lâm Lộ, ta đưa ngươi về nhà A. Diêu Thắng Vĩ làm cho người chán ghét thanh âm không hợp thời vang lên. Lâm Lộ nguyên bản mang theo nụ cười sắc mặt nhất thời thu lại, nàng đối Diêu Thắng Vĩ thật sự là không phiền chán, theo cao trung đến lớn học. Gia hỏa này quả thực cũng là kẹo da trâu, làm sao đều không vung được. Không dùng, Diêu Thắng Vĩ ngươi có thời gian vẫn là thật tốt về nhà ôn tập bài tập đi, ta đi. Lâm Lộ không để ý tới Diêu Thắng Vĩ, nhanh chóng đi vào trong điếm, nàng muốn từ cửa sau đi, bên kia có phụ thân phái tới tài xế tiếp nàng, nàng không muốn để cho người khác nhìn đến. Lộ lộ. Diêu Thắng Vĩ rất là không cam tâm kêu lên, đáng tiếc Lâm Lộ không quay đầu lại, trong lúc nhất thời Diêu Thắng Vĩ rất tức tối, hắn đương nhiên là sinh Chu Trung khí. Trong lòng suy nghĩ gặp lại Chu Trung, nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn một phen mới được. Chu Trung rời đi tiệm bán đồ cổ, đi ra bên ngoài ngồi lên xe buýt xe hướng về ngoại ô phương hướng mà đi, đã dự định tại tỉnh thành đợi mấy ngày, vậy thì phải tìm ở địa phương. Hiện tại phòng cho thuê có chút không kịp, mà lại thương thế tốt lên sau hắn chả dự định về nhà một chuyến đâu, cho nên chỉ có thể lựa chọn ở lữ điếm. Trong thành phố lữ điếm đều rất đắt, tiết kiệm quen xung quanh bên trong tuyển chọn đến ngoại ô vị trí ở. Bên kia có rất nhiều mấy cái 10 đồng tiền một đêm lữ điếm, mà lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Mà Chu Trung hoàn toàn không có phát hiện, tại xe buýt đằng sau, một cô cũ nát sạn tạ nạ xe con theo sát. Theo sát điểm, đừng để tiểu tử kia trốn mất. Đầu chọc đại ca sắc mặt âm trầm đối mắt tam giác dặn dò, khoe miệng đã không tự chủ được treo lên một vệt nhe răng cười. Mẹ, bồi tiếp tiểu tử dày vò một cái vừa đi vừa về, cuối cùng muốn thu lưới. Mắt tam giác chết theo xe buýt, đồng thời cũng đối đầu chọc đại ca nói ra. Đại ca, ngươi nhìn chằm chằm điểm cửa xe, tiểu tử kia muốn là thừa dịp loạn theo dòng người xuống xe thì phiền phức. Yên tâm, ta nhìn chằm chằm đây. Đầu chọc đại ca bất mãn nói ra. Xe buýt một đường vừa đi vừa nghỉ, dùng ba hơn 10 phút ra phồn hoa khu náo nhiệt. Nơi này nhà lầu bắt đầu thiếu, đất trống nhiều lên, trên đường cái dòng xe cộ cũng rõ ràng một chút nhiều, cùng huyên náo trong thành phố so sánh nhiều một phần thanh tĩnh. Chu Trung tại Tây Vọng Sơn xuống xe. Trung quanh đây xem như vùng ngoại thành một đời nhân khẩu so sánh đánh trúng địa phương, mà lại bởi vì có Tây Vọng Sơn công viên rừng rậm nguyên nhân, lữ điếm cũng nhiều, trước kia đến trường thời điểm thừa dịp cuối tuần tới chơi qua, cho nên Chu Trung vẫn có một ít ấn tượng. Tây Vọng Sơn không cao lắm, chỉ có hơn 700 mét, bất quá diện tích vẫn còn lớn, phong cảnh tú lệ, riêng là mùa hè thời điểm tới nơi này nghỉ mát không còn gì tốt hơn. Xuống xe Chu Trung hướng về phía trước dưới núi khu buôn bán đi đến, ước chừng có hơn 20 phút lộ trình. Bên đường có không ít kéo sống loại kia xe ba bánh, 5 khối tiền một vị, Chu Trung là tiết kiệm quen người, đương nhiên sẽ không dùng tiền ngồi vật kia. Bất quá đi mấy bước Chu Trung đột nhiên nhíu mày, hắn phát hiện sau lưng cách đó không xa một cỗ cũ nát sạn tạ nạ có chút quen mắt, khả năng này chỉ là một loại cạn trong ý thức ấn tượng. Dù sao sạn tạ nạ cùng Chu Trung hơn nửa ngày, theo cổ vật một con đường đến thư viện, lại từ thư viện đến cổ vật một con đường. Tuy nhiên Chu Trung không có chú ý tới nó, nhưng là cũng thấy qua mấy lần, những hình ảnh này tại trong đại não tích lũy nhiều về sau, thì phản hồi cho Chu Trung một loại cảm giác kỳ quái. Sau đó Chu Trung vừa đi, một bên bí mật quan sát trước kia sạn tạ nạ, quả nhiên phát hiện nó một mực cùng sau lưng tự mình. Vì xác nhận Chu Trung trong lúc đó còn dừng lại chuyên môn tiến mấy cái sát đường trong cửa hàng, giả bộ như mua đồ bộ dáng. Mà trước kia sạn tạ nạ một mực đi theo hắn, chỉ cần Chu Trung vào trong điếm sạn tạ nạ thì dừng lại, Chu Trung vừa ra tới nó tại tiếp tục theo. Chu Trung cái này tâm lý xác định, chiếc này phá sạn tạ nạ thì là theo chân chính mình. Trong xe là ai? Bọn họ muốn làm gì? Nghĩ đến chính mình trong bọc còn đeo 180.000 khối tiền đâu, Chu Trung cảnh giác lên, tâm lý bắt đầu nghĩ đến đối sách. Hiện tại chính mình không biết bọn họ có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì, riêng là đối phương lái xe, Chu Trung muốn vung đều vung không đến bọn họ. Đột nhiên Chu Trung linh cơ nhất động, phía trước cũng là Tây Vọng Sơn, chính mình muốn là chạy lên núi, bọn họ xe thì không lái vào được a. Nghĩ đến cái này Chu Trung dưới chân tốc độ tăng tốc, hướng về phía trước rừng cây đi đến. Trong sạn tạ nạ, mắt tam giác nhìn lấy Chu Trung đột nhiên ra tốc lên, nhất thời nghi hoặc hỏi, đại ca, tiểu tử kia làm cái quỷ gì? Đầu chọc nhìn một chút phía trước rừng cây, nhất thời biến sắc trầm giọng nói, tiểu tử kia khả năng tỉnh, mau đuổi theo. Mắt tam giác không dám thất lễ, tranh thủ thời gian ra tốc đuổi theo. Lúc này Chu Trung đã nhanh chân đi đến rừng cây biến, gặp sau lưng sạn tạ nạ đột nhiên ra tốc hướng chính mình vọt tới, lại cũng không lo được hắn, nhanh chân liền vọt vào rừng cây, nhanh chóng chạy lên núi. Sạn tạ nạ cách một chút rừng ở ngoài bìa rừng, đầu chọc cùng mắt tam giác sau khi xuống xe cất bước liền hướng trong rừng cây truy, hiện tại song phương đã coi như là vạch mặt. Hai người cũng không lại trốn trốn tránh tránh. Chu Trung nhìn thấy đối phương là hai người, người đến là không nhiều, thế nhưng là hai người cũng không phải một mình hắn có thể đối phó đến, vẫn là lấy chạy làm chủ, tốt nhất đem bọn họ hất ra. Mẹ, tiểu tử này vẫn rất có thể chạy a. Truy một hồi mắt tam giác hơi mệt chút, đường núi cũng không phải tốt như vậy chạy, thở hồng hộc mang to. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy âm trầm quát nói, mau đuổi theo, đừng để tiểu tử kia chạy, đến lúc đó hai ta một phân tiền cũng lấy không được. Chu Trung một bên ở phía trước chạy một bên quay đầu xem xét đuổi theo hai người, lúc này đằng sau hai người cách hắn còn cách một đoạn, muốn đuổi theo đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Trung một năm này tại công trường cũng không phải làm không công, mỗi ngày 10 giờ, khiêng gạch, chuyển xi măng, đẩy xe, cái này tất cả đều là việc tốn thể lực, cho nên Chu Trung thân thể còn rất không tệ. Mẹ, thằng nhãi con ngươi đứng lại cho lão tử. Không phải vậy đợi lát nữa lão tử giết chết ngươi. Đầu chọc lúc này cũng là muốn không chạy nổi. Khi ở phía sau đối Chu Trung lớn tiếng quát mắng, muốn đe dọa ở Chu Trung. Chu Trung mới không lên hắn làm, ta muốn không chạy mới có thể bị các ngươi giết chết đâu. Dưới chân động tác tương đối nhanh, trong lúc nhất thời từ đem khoảng cách kéo ra một số. Sau lưng mắt tam giác cùng đầu chọc giận hỏng, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá có thể chạy, bất quá bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tay. Chu Trung trên thân có thể cong hơn 100.000 khối tiền đâu, lão bản có thể nói, chỉ cần bắt được Chu Trung, thì cho bọn hắn mỗi người 10.000. Lúc này phía trước chạy nhanh chóng Chu Trung đột nhiên dừng lại, mắt tam giác cùng đầu chọc nao nao, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Mấy bước thì tiến lên, trong lúc nhất thời hai người cũng sững sờ một chút, lập tức cười ha hả. Ha ha ha, thằng nhãi con, ngươi lại chạy a. Đầu chọc không kiêng nể gì cả chỉ Chu Trung lớn tiếng cười nhạo nói. Chu Trung lúc này sắc mặt khó coi muốn chết, hắn không phải không chạy nổi, mà là bởi vì không có đường. Ngay tại Chu Trung trước người. Là một đạo rộng 5 mét, sâu không thấy đáy cái khe to lớn, phía dưới một mảnh đen kịt. Cái này vết nứt thực sự quá rộng, Chu Trung căn bản không nhảy qua được đi. Hắc hắc tiểu tử, đem trên người ngươi bao dao ra đi. Đầu chọc cười gần hướng Chu Trung từng bước một tới gần, hai mắt bên trong giữ tợn quang mang không ngừng lóe ra. Chu Trung cảnh giác nhìn lấy hai người, cước bộ hơi hơi về sau rút lui một bước. Soạt. Nhất thời đụng phải tốt nhiều bùn đất cùng cục đá, theo vết nứt hạ xuống, hoảng sợ Chu Trung giật mình. Tiểu tử khác dãy rủa, loại tình huống này ngươi cũng chạy không đúng không? Ngoan ngoan phối hợp lão tử, đem bao dao ra. Đầu chọc lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, tiếp tục mê hoặc lấy Chu Trung. Chu Trung hiện tại là minh bạch, những người này chỉ sợ sẽ là thị trường đồ cổ bên trong lưu manh, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia vừa bán cổ vật kẻ có tiền, sau đó tìm cơ hội đoạt tiền. Cái này 180.000 khối tiền nhưng là muốn giúp trong nhà trả nợ, còn lại tiền cũng là muốn để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Sao có thể cho bọn hắn? Mẹ, tiểu tử ngươi có phải hay không đi ca? Ta đại ca để ngươi đem bao kêu đi ra nghe đến không có, không phải vậy lao tử giết chết ngươi. Mắt Tam Giác có chút không chờ được, nhất thời một mặt hung ác đối Chu Trung quát mắng. Chu Trung thần sắc hung ác, một tay lấy trong tay hai vai bao ném khe hở bên trong, hung ác vừa nói, muốn bao. Chính mình đi xuống lấy đi. Tà thao. Đầu chọc cùng Mắt Tam Giác nhất thời kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian bổ nhào vào vết nước trước, đáng tiếc lúc này hai vai bao đã rơi xuống, hoàn toàn không có bóng người. Chương 8, Cổ mộ. Đây chính là 180.000 A. Bên trong còn có hai người bọn họ 20.000 khối đâu, trong lúc nhất thời vô cùng tức giận, cái kia đầu chọc một phát bắt được Chu Trung cổ quát, lao tử hôm nay giết chết ngươi. Chu Trung cũng không phải ăn chay, chịu đựng trên cổ ngạt thở, nâng lên đầu gối chưa ở cái kia đầu chọc trên bụng. Ngươi dám đánh lao tử. Đầu chọc đau sắc mặt dữ tợn, nhưng ra tay càng thêm hung ác. Lúc này Mắt Tam Giác kia cũng xông lên, một chân đá vào Chu Trung ở ngực mắng, dám đánh ta đại ca, tiểu tử ngươi chán sống. Lao tử cùng các ngươi liều. Chu Trung cũng là đến huyết tính, hai tay chết bóp lấy cái kia đầu chọc cổ tay, nhấc chân liền muốn đạp cái kia đầu chọc. Nhưng là đang giãy giụa ở giữa, cái kia đầu chọc đột nhiên buông tay, sau đó một thanh đẩy tại Chu Trung trên bờ vai. Chu Trung lúc này thì đứng tại cái khe to lớn ở mép A, bị đầu chọc như thế đẩy thân hình bất ổn, phần phật một chút thì rớt xuống vết nước. A. Mất trọng lượng rơi xuống làm cho Chu Trung kinh hô một tiếng, bản năng muốn đi bắt bên người đồ vật, nhưng một thanh đi xuống đều là đất cùng tảng đá. Căn bản không có thể bắt lấy đồ vật, sau một khắc hắn đã rớt xuống đen nhánh vô cùng trong cái khe. Đại ca, hắn sẽ không chết ta. Mắt Tam Giác nhìn thấy một màn này nhất thời sợ hãi, bọn họ bình thường cũng chính là đoạt cái tiền cái gì, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng giết người a. Cái kia đầu chọc cũng là tâm lý thẳng thình thịch, cố tự chấn định nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người khác nhìn đến, tranh thủ thời gian nói với Mắt Tam Giác, đi. Mắt Tam Giác cũng là gật gật đầu, hai người nhanh như chớp chạy. Hắc ám lòng đất trong cái khe, Chu Trung từ từ mở mắt, hắn cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, cảm giác này cùng trước đó rớt xuống ránh cũng không kém nhiều lắm. Chẳng có thể có chừng một phút thời gian, Chu Trung dần dần có thể thấy rõ một số chung quanh cảnh tượng, ngay sau đó trong đầu điện tử thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Phát hiện sứ men xanh bình. Chất liệu, sứ men xanh. Niên đại, Minh Triều. Độ hoàn hảo, 99%. Giá trị, 50.000. Phát hiện thượng đẳng ngọc bội. Chất liệu, thượng đẳng hoa điền ngọc. Niên đại, Minh Triều. Độ hoàn hảo, 95%. Giá trị, 300.000. Phát hiện bằng bạc bộ đồ ăn. Chất liệu, bạc. Niên đại, Minh Triều. Độ hoàn hảo, 80%. Giá trị, 50.000. Chu Trung đều mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Chính mình rơi vào trong viện bảo tàng sao? Trong đầu điện tử thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Nhiều như rừng cùng nhau có thể có 7-8 dạng. Ngay tại Chu Trung phía trước cách đó không xa, có một cái cao cỡ nửa người cầu thang đá, chung quanh vách đá bên cạnh còn có cùng loại bàn đá, thạch tủ các thứ, nhưng đã tàn phá không chịu nổi. Cho Chu Trung ấn tượng đầu tiên là, cái này trước kia có thể là cái lòng đất động phủ, có người ở chỗ này. Về sau bởi vì địa chất biến thiên loại hình, đem động phủ này phá hủy. Bởi vì quá hắc, Chu Trung cũng thấy không rõ cái kia cao cỡ nửa người trên bệ đá có thứ gì. Sau đó chậm rãi đi qua, cách gần đó phát hiện cái kia trên bệ đá quả nhiên có một ít bình sứ, ngọc bội loại hình đồ vật, Chu Trung tâm lý đại hỉ. Rơi vào lòng đất này trong cái khe không những không chết, lại còn có như thế kỳ ngộ, vừa mới những vật kia sơ bộ tính một chút liền đã giá trị gần 1 triệu A. Chu Trung tâm tình ẩn ẩn kích động, 1 triệu, đối với trước kia Chu Trung thật sự mà nói là quá xa không thể chạm. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn vẫn là một cái bị người đòi nợ muốn lên ra môn. Tại công trường bên trong cho người ta làm thuê khổ cấp đây. Mà cái này trong nháy mắt, hắn liền muốn nắm giữ 1 triệu, cái này tương phản thật sự là quá lớn. Chu Trung tìm tòi đến cầu thang đá một bên, thân thủ đi mỏ những cái kia bình sứ ngọc bội, đột nhiên Chu Trung sờ đến một cái mất thăng bằng, mà lại thật lạnh đồ vật, thân thủ nắm một chút cảm giác vật kia giống như là cây gậy một dạng, tâm lý có chút hiếu kỳ, sau đó xích lại gần muốn nhìn rõ ràng. A. Nhất thời Chu Trung hoảng sợ quát to một tiếng, tranh thủ thời gian buông tay ra. Đặt ngông ngồi dưới đất. Đây thật là không nhìn không sao cả, xem xét muốn mạng à, cái kia trên bệ đá lại có một cỗ hài cốt. Vừa mới Chu Trung nắm chặt, cũng là cái kia hài cốt xương sườn. Hồng hộc hồng hộc. Chu Trung ngay cả thở tốt mấy hơi thở hồng hộc, thật sự là bị dọa sợ, thả tại bất luận cái gì một người bình thường trên thân, tại cái này đen nhánh lòng đất trong cái khe nhìn đến hài cốt cũng phải hoảng sợ quá sức a. Ổn định một chút tâm thần, Chu Trung tâm lý không ngừng nói với chính mình, đây chẳng qua là một cỗ hài cốt. Người đều chết không có cái gì, trên thế giới này cũng căn bản không có quỷ thần loại hình đồ vật, không cần phải sợ. Sau đó Chu Trung đứng người lên, sau khi hít sâu một hơi hướng cái kia hài cốt cúc không người, ấy này nói, tuy nhiên chúng ta vốn không quen biết, nhưng quấy rầy đến ngài, thật vô cùng xin lỗi. Cách cách. Đột nhiên cái kia hài cốt mấy chiếc xương sườn rơi xuống, hoảng sợ Chu Trung nhịp tim đập nhiều ngừng mấy giây, không sai sau phát hiện ngay tại cái kia rơi xuống hài cốt phía dưới, tựa hồ còn đè ép một khối hình thoi, giống như là lệnh bài một vật. Chu Trung chần chờ một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí vươn tay cầm lấy linh bài, miệng bên trong không ngừng thầm nói, đắc tội đắc tội. Lệnh bài nắm bắt tới tay, Chu Trung đi lên đánh đo một cái, lệnh bài này đen tuyển, chính diện khắc lấy một đầu sinh động như thật long. Khuôn mặt dữ tợn, mắt sáng như đuốc, ngũ trảo cao chót vót, mà tại lệnh bài phía bắc, là một cái to lớn đốc chữ. Đốc? Là có ý gì? Chu Trung tâm lý rất là không hiểu, bất quá đúng lúc này, trong tay lệnh bài đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, đâm thẳng Chu Trung hai mắt. Chu Trung vô ý thức hai mắt nhắm lại, ngay sau đó trong đầu từng chuỗi văn tự không ngừng hiện hiện. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết. Nhất thống Cửu Tiêu, Ngự Long thành thần. Ngay sau đó phía dưới cũng là tu luyện phương pháp, cùng Cửu Tiêu Ngự Long Quyết uy lực. Chu Trung trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, cái này Cửu Tiêu Ngự Long Quyết lại chính là trong truyền thuyết tu tiên pháp quyết, trên cái thế giới này còn thật có tu chân giả. Vậy nói như thế, trước mặt cố hải cốt này lúc còn sống cũng là tu chân giả. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết tầng thứ nhất, người mới học cần phối hợp phục dụng Thăng Long Đan tiến hành tu luyện, cải tạo thể nội cốt cách kinh mạch, thu nạp linh khí của trời đất, thoát thai hoàn cốt. Thăng Long Đan là cái gì? Chu Trung mở to mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lúc này ánh mắt rơi vào trên bệ đá mấy cái kia sứ men xanh bình phía trên, một thanh cầm qua một cái sứ men xanh bình, bên trong quả nhiên trang lấy kim sắc đan hoàn. Chẳng lẽ đây chính là Thăng Long Đan? Hiện tại bày ở Chu Trung trước mặt có hai loại lựa chọn, ăn cái này đang ăn dược, nếu như là Thăng Long Đan có lẽ liền có thể tu luyện cái này Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, trở thành một tên tu chân giả, nắm giữ một thân cường đại pháp lực. Nhưng nếu như đan dược này không phải Thăng Long Đan, mà chính là hắn một số đối thân thể có hại đồ vật làm sao bây giờ? Sau khi ăn xong không những không thể tu chân, lại bởi vậy mất mạng, nếu như lựa chọn phục dụng đan dược này, mạo hiểm rất lớn. Muốn không sẽ không ăn đan dược này, có thể cứ như vậy cũng liền triệt để không cách nào tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết. Chu Trung có chút do dự, tuy nhiên hắn hiện tại có tầm bảo máy, có thể kiếm lời rất nhiều tiền, được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng là đi qua hôm nay chuyện này để Chu Trung thật sâu ý thức được, nếu như mình không cường đại, cái kia coi như có mệnh kiếm tiền, cũng không mệnh xài tiền A. Lần này kiếm lời 180.000, liền đã dẫn tới họa sát thân, về sau muốn là kiếm lời 1 triệu phải đối mặt cái gì. Hung chi cổ vật vốn chính là cái phất nhanh ngành nghề, trong này rồng rắn lẫn lộn, cái dạng gì người cùng thế lực đều muốn, nếu là không có một dạng bảo mệnh năng lực, nói không chừng ngày nào mạng nhỏ thì thật chơi xong. Hung chi chính mình không là một người, còn có phụ mẫu muốn chiếu cố và bảo hộ A. Liều. Đã cái này bình xứ bên trong có đan dược, Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong từ nói phải có đan dược phụ trợ tu luyện, muốn đến hẳn là Thăng Long Đan, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chu Trung cắn răng một cái, trực tiếp thì ném trong miệng một viên thuốc nuốt xuống, sau đó dựa theo trong đầu Cửu Tiêu Ngự Long Quyết vận hành pháp môn bắt đầu tu luyện. Vừa mới bắt đầu Chu Trung cảm giác không thấy bất cứ dị thường nào, cũng tìm không thấy Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong nói tới khí cảm. Qua không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ về sau, Chu Trung cảm giác trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí, vô cùng nóng rực, sau đó cỗ này nhiệt khí dần dần lan tràn toàn thân. Chu Trung không dám thất lễ, dựa theo Cửu Tiêu Ngự Long Quyết dạy, dùng ý niệm đi khống chế cái kia cỗ nhiệt khí, quả nhiên có một chút hiệu quả. Cái này giống như là vừa học đi bộ tiểu hài tử mở dạng, ban đầu liền đứng cũng không vững, sau đó chậm rãi có thể vịn vật thể đứng lên, lại đến vịn vật thể từng bước một đi, sau cùng buông hai tay ra, không mượn bất kỳ vật gì chính mình hành tẩu. Mới đầu Chu Trung chỉ là cùng cái kia cỗ nhiệt khí lấy được một chút liên hệ, nhưng khống chế không nổi, về sau dần dần có thể khống chế một phần nhỏ nhiệt khí, nhưng lại không cách nào tùy ý khống chế phương hướng. Đi qua Chu Trung không ngừng liên hệ, lần lượt thất bại, sau cùng dần dần có thể khống chế những cái kia nhiệt khí, căn cứ Chu Trung mục đích đi di động. Làm Chu Trung đem những này nhiệt khí toàn bộ hội tụ đến đan điền về sau, Chu Trung rốt cục cảm giác được thế giới này khác biệt. Thì ở bên người, ngay tại cái này bình thản không có gì lạ trong không khí, tồn tại một cỗ như có như không linh khí, dần dần bị hắn hấp thu, sau đó đồng dạng hội tụ đến trong đan điền, lại dựa theo Cửu Tiêu Ngự Long Quyết công pháp, tại thể nội trong kinh mạch tuần hoàn một chu thiên, lúc này những thứ này hấp thu mà đến linh khí, thì cùng Chu Trung chân khí trong cơ thể hoàn toàn dung hợp. Rốt cuộc tìm được tu luyện phương pháp, Chu Trung tâm tình đặc biệt kích động, cũng tràn ngập nhiệt tình, tựa như là chơi game lúc tìm tới thông quan bí quyết đồng dạng. Lúc này Chu Trung tâm tư toàn bộ đều là thể nội kinh mạch phía trên, tại công pháp vận hành phía trên, không có chút nào phát hiện, theo chân khí tại thể nội kinh mạch mỗi một chu thiên tuần hoàn, Chu Thiên bên ngoài thân da thịt đều sẽ bài tiết ra một số màu đen chất lỏng sền sệt. Đây đều là Chu Trung thể nội độc tố cùng tạp chất. Tại cái này tối tăm không mặt trời lòng đất trong cái khe, cũng không biết qua bao lâu, Chu Trung cảm giác có chút đói. Dù sao Chu Trung mới vừa mới bắt đầu tu luyện, hoàn toàn không có đạt tới ích cốc kỳ. Mở hai mắt ra, Chu Trung thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, vừa định đứng người lên, lại là phát hiện mình toàn thân trên dưới đều bị dính trụ đồng dạng, hơn nữa còn mang theo nồng đậm hôi thối khí tức. Chương 9, xuất thế. Chu Trung lúc này mới phát hiện trên người mình cái kia dính vô cùng rất sắc chất lỏng sền sệt, rất là buồn nôn. Quá thúi, trong cơ thể mình vậy mà có nhiều như vậy độc tố A. Chu Trung che mùi ghét bỏ nói ra, ngay cả mình đều ghét bỏ cũng là không có người nào. Làm Chu Trung đứng người lên lúc, lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện, hắn liền thân cao đều lớn tốt nhiều, hình thể cũng càng thêm cường tráng cân xứng, y phục tay áo, quần ống quần đều biến ngắn. Tuy nhiên ta còn không có tu luyện thành cửu tiêu ngự long quyết tầng thứ nhất, bất quá muốn từ cái này ra ngoài cũng không có vấn đề A. Chu Trung ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Cái này vết nứt vách đá tựa hồ là có góc chế độ, cho nên ở phía dưới không nhìn thấy phía trên bầu trời. Chu Trung đem trên bệ đá bình sứ, ngọc bội chờ một chút đáng tiền đồ vật đều thu lại, hắn còn trong lòng đất phát hiện trước đó ném đến hai vai bao, dù sao đều là theo cùng một nơi rơi xuống, rất dễ dàng tìm đến. Sau đó Chu Trung nhìn về phía cái kia cỗ hải cốt, thật sâu hướng hắn cúc không người. Ta cùng tiền bối vốn không quen biết, lại ở tiền bối nơi này nhận biết toàn tân thế giới, bất kể nói thế nào, ta đều phải gọi ngài một tiếng sư phụ. Hải cốt yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có chút nào đáp lại. Chu Trung thở phào, hắn nếu là thật có đáp lại phải đem Chu Trung hủ chết không thể. Làm xong đây hết thể Chu Trung đi đến vách đá bên cạnh, lấy tay sờ sờ, vách đá này cũng không ánh sáng, mà lại cũng không ẩm ướt, có rất nhiều nơi có thể cầm nắm. Phát hiện điểm này, Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười. Trạng vạng tối, hoang tàn vắng vẻ Tây Vọng Sơn bên trong, một bóng người cố hết sức theo cự đại mà phía dưới trong cái khe bò lên, chính là Chu Trung. Tuy nhiên vách đá này không phải rất bóng loáng, nhưng muốn theo sâu như vậy lòng đất bò lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Rốt cục trở về mặt đất, lần nữa hô hấp đến như thế không khí mới mẻ, Chu Trung tâm tình rất tốt. Bây giờ hắn có tầm bảo máy, có tiền, vì được đến tu chân công pháp, mấy cái ngày thời gian để hắn người sinh sôi sinh triệt để biến hóa. Từ nay về sau, ta Chu Trung sẽ không lại bị bất luận kẻ nào khi dễ. Cũng sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ta phụ mẫu. Chu Trung trong ánh mắt lộ ra giám định thần sắc, tại cái này bắt đầu tối trạng vạng tối phá lệ bắt mắt. Chu Trung tại phụ cận sông nhỏ bên trong đơn giản thanh tẩy một hạ thân, sau đó mặc lấy ướt sũng y phục xuống núi, đi vào phụ cận phố thương mại. Mặc dù là buổi tối, nhưng cái này phố thương mại vẫn là có mấy nhà tiệm mì tại buôn bán. Chu Trung tùy tiện mua một bộ quần áo thể thao, lại tại sát vách truyền tin trong tiệm mua bộ điện thoại di động, lúc này mới đi quán trọ. Tuy nhiên mấy vị nhân viên cửa hàng đều rất kỳ quái, bên ngoài không có trời mưa Chu Trung tại sao mặc ướt sũng y phục, bất quá có tiền có thể kiếm lời bọn họ đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Tại lữ điếm mở một gian phòng, lần này Chu Trung không tiếp tục như vậy tiết kiệm, mở là có độc lập phòng tắm tốt gian phòng, một đêm 120 nhanh, hắn hiện tại không chỉ có 180.000, trong bọc những cái kia bình sứ ngọc bội còn có thể bán gần 1 triệu đây. Lần nữa thật tốt tắm rửa, sau đó thay đổi một thân quần áo sạch, Chu Trung thư thư phục phục nằm ở trên giường, xuất ra mới mua điện thoại di động cùng thẻ điện thoại, cho Đại Hoa Khôi Lâm Lộ gọi điện thoại. Vừa mới mua điện thoại thời điểm Chu Trung liền thấy ngày, hắn trọn vẹn tại cái kia lòng đất vết nước đợi 3 ngày. Điện thoại vang 2 tiếng được kết nối, đối diện Lâm Lộ hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Chu Trung, vừa mua điện thoại. Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu Trung. Ta còn tưởng rằng ngươi ta quên đâu, nhiều ngày như vậy mới cho ta gọi điện thoại. Lâm Lộ hơi có chút oán trách nói ra, hiển nhiên nàng đã đợi Chu Trung điện thoại vài ngày. Thực kể từ ngày đó tiệm bán đồ cổ sự kiện về sau, Lâm Lộ tâm lý vẫn luôn nghĩ đến Chu Trung tới. Chu Trung tựa như là một bản trinh thám tiểu thuyết một dạng, có một cái khúc dạo đầu, lại không có đoạn kết. Lâm Lộ trong lòng liền nghĩ tiếp tục xem tiếp, muốn tìm ra cái kia hung thủ, muốn triệt để giải hiện tại Chu Trung. Chu Trung tâm lý có chút mừng rỡ. Đại Hoa Khôi đã vậy còn quá nhớ thương chính mình đâu. À, cười khổ nói, mấy ngày nay gặp phải một ít chuyện, cái này không vừa xong việc thì gọi cho ngươi. Ngươi không sao chứ Chu Trung? Lâm Lộ quan tâm hỏi. Chu Trung tâm lý ấm áp, tâm tình rất là cao hứng nói ra, ừm, ta không sao, Lâm Lộ ngươi ngày mai có thời gian không, ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Lộ ấy này nói ra, có lỗi với Chu Trung, mấy ngày gần đây nhất ta muốn giúp mụ mụ làm vài việc, không có thời gian ra ngoài. Chờ ta làm xong nhất định mời ngươi ăn cơm được không? Chu Trung thoáng có chút tiểu thất lạc, bất quá cũng không trách Lâm Lộ, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, cái số này cũng là ta số điện thoại di động, ngươi có thời gian cứ gọi cho ta. Ừm tốt. Lâm Lộ đáp ứng nói. Để điện thoại xuống, Chu Trung tựa ở đầu giường phía trên, vốn còn muốn ngày mai cùng Hoa Khôi đi ăn cơm đâu, hiện tại đi không được, vậy ngày mai nên làm những gì? Nghĩ lại tới trước đó theo dõi chính mình hai cái kia người, Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ tức giận, hai người này kém chút hại chết chính mình. Mặc dù mình hiện tại không chết, nhưng chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Lấy mình bây giờ thực lực, tuy nhiên vẫn chưa luyện thành Cửu Tiêu Ngự Long Quyết tầng thứ nhất, nhưng đối phó với mấy tên côn đồ tuyệt đối dư sức có thừa, vừa vặn ngày mai có thể đi cổ vật một con đường đem mấy cái kia bình sứ bán đi, nhìn xem cái kia hai tên gia hỏa còn ở đó hay không. Buổi tối Chu Trung cũng không có ngủ, trực tiếp tính tọa tu luyện, bởi vì mỗi một lần tu luyện xong sau đều sẽ đặc biệt tinh thần, so ngủ hiệu quả muốn tốt quá nhiều. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung trả phòng, có hai vai bao đi cổ vật một con đường. Dựa theo Chu Trung ý nghĩ, hôm nay ban xong bình sứ, thu thập mấy cái kia tiểu tặc sau thì hồi huyện thành, Chu Trung hiện tại toàn bộ thân thể đều bị cải tạo, trước đó thương tổn tự nhiên cũng toàn bộ khỏi hẳn, không sợ lại bị cha mẹ nhìn ra. Đi vào cổ vật một con đường, Chu Trung xe nhẹ đường quen đi vào lần trước bán cây châm địa phương, Chu Trung trong lòng cũng có chút hoài nghi, cái kia hai tên côn đồ có phải hay không mua cây châm lão đầu phái tới, cho nên muốn đi dò xét một phen. Nếu thật là lão đầu kia phái, mình tại cái kia bán xong bình sứ, lão đầu kia nhất định còn sẽ để cho hai cái kia lưu manh đi ra. Đi vào tiệm bán đồ cổ, nơi này y nguyên rất quẩn cũ ẽ, cùng hắn tiệm bán đồ cổ so quả thực cũng là một trời một vực, lão đầu kia vẫn ngồi tại sau quầy buồn ngủ. Chu Trung đi vào, nói với lão đầu, lão bản, ta lại đến bán đồ vật. Lão đầu mở mắt ra nhìn thấy là Chu Trung, nhất thời cười nói, tiểu hòa tử, lại gặp may mắn nhặt được vật gì tốt. Chu Trung cũng không nói nhảm, xuất ra hai cái không thanh sứ đặt ngang ở trên quầy, trực tiếp nói với lão đầu, một cái 50.000, hai 100.000, thế nào? Quý, hai cái 80.000. Lão đầu liếc mắt liền nhìn ra cái này bình sứ là đồ thật, đầu cũng bất thai nói ra. 90.000. Chu Trung có kẻ mặc cả nói. 85.000. Lão đầu cũng không có như vậy mà đơn giản thỏa hiệp. Chu Trung suy nghĩ một chút, tầm bảo máy nói cái này bình sứ một cái giá trị 50.000, hẳn là sẽ không sai. Bất quá người ta mở tiệm chính là vì kiếm tiền, nếu là hắn thật cho 50.000 một cái, vậy hắn cũng liền không kiếm được tiền gì. Sau đó Chu Trung đồng ý nói, tốt, 85.000. Quy củ cũ vẫn là tiền mặt. Chu Trung nói bổ sung, không có vấn đề. Lão đầu đứng dậy lại đi buồng trong, không bao lâu xuất ra 85.000 khối tiền mặt đưa cho Chu Trung. Chu Trung đem tiền đựng trong bọc, sau đó quay người đi. Rời đi tiệm bán đồ cổ, Chu Trung một mực chú ý quan sát sau lưng, muốn nhìn một chút sẽ có hay không có người cùng đi ra, có thể Chu Trung đều đi ra cổ vật một con đường cũng không có phát hiện gì thường. A, chẳng lẽ mắt tam giác cùng đầu chọc không phải lão đầu kia phái tới? Chu Trung đứng tại cổ vật một con đường bên ngoài, nhíu mày rơi vào trầm tư. Suy nghĩ cẩn thận, lão đầu kia nhìn bộ dạng không giống như là gian tà người, đều nói mặt tùy tâm sinh, tuy nhiên không phải như vậy tuyệt đối, nhưng cũng là rất chuẩn. Nếu như hai người kia không phải lão đầu phái tới, đó là làm sao? Cái này cổ vật một con đường tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, hẳn là cũng hội có một ít trên mặt đất lưu manh, chuyên môn nhìn chằm chằm bán hàng người a. Có phải hay không là chính mình ngày đó theo tiệm bán đồ cổ bên trong đi ra, trong tay cầm đựng tiền bao bị nhìn đi ra, sau đó mới bị để mắt tới đâu? Chu Trung cảm thấy khả năng này cũng rất lớn, nếu như vậy lời nói kia liền càng dễ dàng đem những tên côn đồ này dẫn ra. Chu Trung tại bên ngoài trong siêu thị mua cái trong suốt túi nhựa, sau đó lấy ra 50.000 khối tiền đặt ở trong túi, mang theo túi nhựa nên ngang đi vào cổ vật một con đường. Nhất thời mọi người hào hào hướng Chu Trung nhìn qua, nói cho đúng là hướng Chu Trung trong tay mang theo tiền nhìn qua. Người khác tới cổ vật một con đường, đều là đem tiền nấp kỹ tốt, sinh sợ bị người nhìn đến, bị lưu manh nhớ thương phía trên. Chu Trung đến tốt, trực tiếp dùng trong suốt túi nhựa đựng tiền, nên ngang, sợ lưu manh không nhìn thấy. Cái này thật đúng là cái quái thai. Rất nhiều người đều như thế đánh giá Chu Trung. Chu Trung cũng lười để ý đến bọn họ, cứ như vậy mang theo túi nhựa nhanh nhẹn thông suốt đi tới, thỉnh thoảng nhìn xem bên đường những cái kêu bày quầy bán hàng, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện một số không có bị người giám định ra đến bảo vật. Chẳng qua đáng tiếc, những thứ này trên sạp hàng thật là đều là hàng nát ta, nhìn một vòng một dạng có giá trị đều không có. Lúc này theo Chu Trung đối diện, đâm đầu đi tới một cái mỹ nữ. Mỹ nữ dáng người cao gầy, mặc lấy siêu ngắn quần bò cùng màu trắng áo cánh rơi, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí, tóc dài phất phới mà lại mang theo một cỗ rất cao quý khí tức, khiến người ta nhìn thấy nàng, thì có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Chu Trung nhịn không được nhìn nhiều nữ nhân này hai mắt, Ngay tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, nữ nhân đột nhiên dừng lại, đối Chu Trung nhắc nhở, đệ đệ, cái này thị trường đồ cổ bên trong loạn rất, tiền tài không để ra ngoài a. Chu Trung rất là kinh ngạc, không nghĩ tới mỹ nữ này sẽ chủ động nói chuyện với mình, hơn nữa còn là hảo tâm nhắc nhở chính mình. Cái này cùng nhau đi tới, nhìn lấy hắn lấy tiền không ít người, nhưng không ai xen vào việc của người khác tới nhắc nhở hắn, chỉ có cái này tuyệt mỹ nữ nhân. Cảm ơn. Chu Trung khỏe miệng mang theo nụ cười hướng nữ nhân nói. Nữ nhân khẽ lắc đầu, sau đó cất bước đi ra, trong lúc nhất thời lại là hấp dẫn một đường nam nhân ánh mắt. Chu Trung mang theo một cái túi tiền, tại cổ vật một con đường bên trong bước đi, không sai biệt lắm đi gần ba cái vừa đi vừa về, sửng sốt không có phát hiện có người theo dõi hắn. Chẳng lẽ hiện tại chị An tốt như vậy sao? Chu Trung trong lúc nhất thời rất là phiền muộn, xã hội này thật sự là làm chút cái gì cũng không tốt làm a, tìm mấy cái người xấu cũng không tìm tới, còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa. Không sai biệt lắm 4 giờ hơn thời điểm, thị trường đồ cổ muốn tăng cuộc, thương gia hào hào thu quán bế cửa hàng, Chu Trung trắng toi công bận rộn một ngày thu hoạch gì cũng không có, thở dài đến phụ cận nhà hàng ăn một chút gì. Hơn 5 giờ, sắc trời dần dần muộn, Chu Trung trên điện thoại di động tra được phụ cận một nhà lữ điếm không tệ, sau đó dự định đi lữ điếm dừng chân, đi tại đi lữ điếm một đầu thanh tĩnh trên đường nhỏ, đột nhiên phát hiện phía trước có mấy người thần sắc rất quỷ dị. Chu Trung nhíu mày, lặng lẽ đuổi theo bọn họ. Đối phương có chừng 5-6 người bộ dáng, tất cả đều phân tán ra đến, thỉnh thoảng hai bên quan sát, tựa như là đang theo dõi người nào. Chu Trung đang sinh khí hôm nay không tìm được cái kia đầu chọc cùng mắt tam giác đâu, hiện tại gặp phải mấy cái này theo dõi nhà người ta băng sao có thể buông tha. Nhanh đi mấy bước, đến phía trước không có người địa phương xem xét, nhất thời sửng sốt, thì thấy phía trước trên đường nhỏ đi tới một cái tóc dài phất phới thon dài bóng người, chính là ban ngày nhắc nhở chính mình tiền tài không để ra ngoài nữ nhân xinh đẹp. Bọn gia hỏa này đang theo dõi nữ nhân này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cứu mỹ nhân. Ban ngày mỹ nữ này hảo tâm nhắc nhở qua chính mình, hiện tại đã gặp phải chuyện này, Chu Trung không thể không quản. Lúc này đi phía trước một bên bạch phú mỹ cũng phát giác được sau lưng dị thường, hơi hơi ngừng dừng một chút, lập tức tăng tốc cước bộ muốn đi nhanh một chút ra đầu này không người đường nhỏ. Bất quá mấy cái kia lén lén lút lút gia hỏa lại là không chút nào cuống cuồng. Nhìn thấy bạch phú Mỹ phát giác muốn chạy, ngược lại trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ngay tại bạch phú Mỹ đi đến một đầu xiên giao lộ thời điểm, đột nhiên xông tới hai cái dáng vẻ lưu manh tiểu côn đồ, một tay lấy nàng ngăn cản. Mỹ nữ, muộn như vậy đi một mình nhiều nguy hiểm a, không bằng mấy người chúng ta đưa người đi. Nhuộm một đầu tóc vàng tiểu côn đồ âm dương quái khí nói ra, đồng thời một đôi tặc nhãn không ngừng tại bạch phú Mỹ trên thân tán loạn, riêng là tại cái kia thoải mái đùi thon dài phía trên dừng lại cả buổi. Trong mắt tràn đầy tham lam dục vọng. Chẳng qua đáng tiếc, như thế cực phẩm cô nàng bọn họ không thể động a. Bạch Phú Mỹ biến sắc, lại hướng sau lưng quét mắt một vòng, trước đó lén lén lút lút theo chính mình bóng người cũng chậm chậm buôn phía, đem nàng tất cả đường chạy trốn đều ngăn chặn. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Phú Mỹ mặt sắc mặt ngưng trọng, cố tự chấn định lấy, nói thật không sợ là giả, nhưng nàng biết lúc này thời điểm càng lộ ra sợ hãi bộ dáng, những thứ này lưu manh liền sẽ càng không kiêng nể gì cả. Tiểu côn đồ một mặt tà tiếu, ngả lớn nói ra, mỹ nữ, các ca ca cũng là muốn đưa ngươi về nhà, không có khác ý tứ. Lời này nếu có thể tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Chính ta có thể về nhà, không dùng các ngươi đưa, tránh ra. Bạch Phú Mỹ tức giận nói ra, sau đó liền muốn lách qua cái kia hai cái tiểu côn đồ mau thoát đi nơi này. Bất quá những tên côn đồ này cái nào có thể làm cho nàng tùy tiện rời khỏi. Một thanh ngăn lại Bạch Phú Mỹ, sắc mặt cũng là âm trầm một số, ý vị thâm trường nói ra, mỹ nữ. Cứ như vậy đi cũng không tốt ta. Ca mấy cái đều theo ngươi nửa ngày. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Phú Mỹ chậm tay chậm sờ về phía trong bọc điện thoại, muốn là các nàng dám làm loạn thì lập tức gọi điện thoại báo động. Lưu Manh quay đầu lại, nhất chỉ cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe Porsche, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta thật không có ác ý gì, chính là chúng ta liếu thiếu muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, cho chút thể diện đi. Porsche xe con cửa sổ xe rơi xuống. Bên trong ngồi đấy tiểu thanh niên mặt trắng cười nhìn về phía Bạch Phú Mỹ, trong cặp mắt tràn đầy dâm hế thân sắc. Ta không muốn cùng rất là kỳ lạ người kết giao bằng hữu, các ngươi lại không để mở ta báo động. Bạch Phú Mỹ nói liền muốn cầm điện thoại, đối mấy tên côn đồ uy hiếp nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Mấy cái tên côn đồ gặp Bạch Phú Mỹ muốn báo cảnh, nhất thời buộc lộ bộ mặt hung ác, một thanh đi lên đoạt lấy Bạch Phú Mỹ điện thoại di động, liền phải đem nàng nắm tới. Các ngươi làm cái gì? Buông tay. Bạch Phú Mỹ dọa sợ, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Dừng tay. Đúng lúc này, Sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, trong thanh âm này khí mười phần, chấn mấy cái tên côn đồ đều màng nhĩ đau nhức. Mấy cái tên côn đồ vừa quay đầu lại liền thấy Chu Trung, không nghĩ tới lúc này thời điểm hội chạy ra đến một cái xen vào việc của người khác, sắc mặt dữ tợn đối Chu Trung quát lớn, tiểu tử, không nên lo chuyện bao đồng khác loạn quản, miễn cho ném mạng nhỏ, đừng tưởng rằng nhìn mấy cái bộ phim liền muốn học người ta anh hùng cứu Mỹ, ngươi con mẹ nó là cái thá gì à? Đệ đệ! Lúc này Bạch Phú Mỹ nhận ra Chu Trung, một mặt mừng rỡ chạy tới, hai tay nắm ở Chu Trung cánh tay, bộ dáng rất là thân mật, đối mấy cái kia lưu manh cảnh cáo nói, đệ đệ ta tới đón ta, các ngươi đi nhanh lên, không phải vậy chúng ta thì báo động. Chu Trung nao nao, thì cảm giác mình tuổi trỏ dán tại một cái rất êm dịu, vô cùng có co giãn vật thể phía trên, đoán sơ qua vật kia thể lượng rất kinh người, đây là Chu Trung lần thứ nhất cùng nữ nhân như thế tiếp xúc thân mật đâu, tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp ổn định tâm thần. Dưới tình huống bình thường những tên côn đồ này cũng liền dám đối lạc đàn nữ nhân ra tay, muốn là bên người có bạn thân, hoặc là bạn trai, những người này cũng không dám. Cho nên Bạch Phú Mỹ mới giả bộ như cùng Chu Trung quen thuộc bộ dáng, cũng là muốn hù dọa một chút những tên côn đồ này. Thật không nghĩ đến những tên côn đồ này vô cùng phách lối, cái kia tóc vàng chỉ Chu Trung cười to nói, đệ đệ. Ha ha ha, không phải là ngươi nhân tình A. Hiện tại giữa nam nữ không đều đệ đệ muội muội kêu A, có câu nói thế nào, trước gọi tỷ, sau gọi muội, sau cùng cứ gọi nàng dâu, các ngươi hiện tại là giai đoạn thứ nhất bị. Ha ha ha. Hắn mấy cái tên côn đồ nghe lời này cũng là không kiêng nể gì cả cười rộ lên, một cái tóc đỏ càng là dễ cợt nói, nhị ca, tiểu tử này dài cùng đồ nhà quê giống như, nữ nhân này mù a làm sao coi trọng hắn. Mỹ nữ ngươi nhìn ta được không, ta so tiểu tử kia đẹp trai nhiều, một đêm có thể 5-6 lần đâu. Ha ha ha. Nhất thời một đám lưu manh cười lợi hại hơn. Bạch Phú Mỹ sắc mặt đỏ lên, tâm lý tức giận, những tên côn đồ này thật sự là không giữ mồm giữ miệng, thứ gì đều nói ra miệng. Các loại những tên côn đồ này cười đầy đủ, cái kia tóc vàng một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, chuyển cái đầu đi vào Chu Trung trước mặt, móc ra một thanh tiểu dao gọt hoa quả đến, dùng cán đao điểm Chu Trung ở ngực uy hiếp nói, tiểu tử, hiện tại cho ngươi một con đường để ngươi lựa chọn, quỳ xuống cứ gọi ta tiếng ra ra, sau đó lăn lộn rời đi nơi này. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh hỏi, một lựa chọn quá ít, làm sao cũng phải cho hai lựa chọn A. Tóc vàng coi là Chu Trung sợ, nhất thời càng thêm đắc ý, dù sao trong tay hắn có đao đâu. Có mấy cái không sợ. Cười lạnh một tiếng thì mở miệng nói ra, lựa chọn thứ hai cũng đơn giản, đem ngươi tỉ để cho ta thoải mái một chút, ta. A. Thảo. Tóc vàng lời còn chưa nói hết, Chu Trung đột nhiên một chân đá vào tóc vàng trên bụng, tóc vàng nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người đau cung thành một con tôm thức lớn. Làm hắn. Hắn lưu manh gặp Chu Trung cũng dám động thủ, trong lúc nhất thời tất cả đều giận, mắng to một tiếng tất cả đều hướng về Chu Trung xông lên. Ngươi đi trước. Chu Trung một bước đem Bạch Phú Mỹ ngăn ở phía sau, trầm giọng đối nàng dặn dò, sau đó vọt thẳng hướng đám kia lưu manh. Đây là Chu Trung lần thứ nhất đánh nhau, tâm tình của hắn có chút kích động, không biết tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết mình rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi hại. Rất nhanh thứ một tên lưu manh thì xông lên, tại Chu Trung trong mắt, tên côn đồ này động tác tựa hồ rất chậm, xung quanh bên trong phi thường tùy tiện thì tránh thoát lưu manh công kích, sau đó nhất quyền đánh vào lưu manh trên mặt. A! Lưu manh kêu thảm một tiếng. Một quyền này trực tiếp liền đem cái kia lưu manh cho lật tung, ngã trên mặt đất sửng sốt không có lên. Hắn mấy cái tên côn đồ tuy nhiên kinh ngạc Chu Trung lực lượng, nhưng bọn hắn lâu dài đánh nhau, mà lại hiện tại bên mình người lại nhiều, căn bản không sợ, tiếp tục hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung nhìn đúng thời cơ, lại là một chân đem cái thứ hai lưu manh đạp thành tôm tép, sau đó lùn người xuống tránh thoát bên phải lưu manh đánh lén, nắm qua chính diện lưu manh hướng thẳng đến bên phải tên kia đụng tới. Hai tên côn đồ đầu đập cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời choáng đầu hoa mắt trọng tâm bất ổn, phù phù hai tiếng ngồi dưới đất. Đảo mắt công phu một đám lưu manh thì đổ năm cái, chính diện còn lại hai tên côn đồ còn không co sông lên thì mắt trợn tròn, nhất thời ngừng ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Có thể đánh bọn hắn gặp qua, nhưng có thể đánh như vậy thế nhưng là hiếm thấy a. Đây là đang đóng phim đó sao? Phim võ thuật. Một người dễ dàng liền xử lý năm người. Hai tên côn đồ vờ ngớ ngẩn, Chu Trung cũng không cho bọn hắn cơ hội. Xông lên trước một người cho nhất quyền. Cẩn thận. Lúc này Chu Trung đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm, ngay sau đó sau lưng vang lên Bạch Phú Mỹ sợ hãi kêu lấy nhắc nhở. Chu Trung vừa quay đầu lại, liền gặp được cái kia tóc vàng không biết cái gì thời điểm đã khôi phục một số, lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm lấy trái cây kia bộ hướng chính mình phía sau đâm tới. Chu Trung biến sắc, không nghĩ tới cái này tóc vàng ra tay như thế âm ngoan, cũng dám động dao, bận bịu muốn lách mình né tránh. Có thể lúc này cảm thấy dưới chân siết chặt, nguyên lai mới vừa rồi bị đánh ngã hai tên côn đồ chết ôm lấy hắn bắp chân. Mắt thấy cái kia tóc vàng dao gọt hoa quả liền muốn đâm tới, Chu Trung dưới tình thế cấp bách một bên thân thể, dao gọt hoa quả tê lạp một chút vạch phá Chu Trung y phục, theo Chu Trung thân eo mặt bên xẹt qua, liên đối lấy cũng đồng dạng điều lỗ hổng, máu cọ một chút thì xông tới. Chu Trung tâm lý giận dữ, bắt lấy cái kia tóc vàng tóc cũng là một trận quả đấm, đánh cái kia tóc vàng đẩy mặt nở hoa. Ngay sau đó dùng lực túm ra chân đến, nhấc chân hướng trên mặt đất hai tên côn đồ một trận đạp. Trong lúc nhất thời mấy cái tên côn đồ bị đánh gào khóc thảm thiết. Đi nhanh đi, đừng đánh. Lúc này Bạch Phú Mỹ chạy tới níu lại Chu Trung, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng kinh hoàng nói ra. Chu Trung cũng sợ bọn họ lại có đồng bọn, mà lại lúc này phát hiện phía trước chiếc kia hốt chờ cũng không thấy, không chừng muốn đi gọi người đâu, cho nên cũng không tiếp tục để ý những tên côn đồ này, lôi kéo Bạch Phú Mỹ tay liền hướng phía ngoài hẻm chạy. Mãi cho đến chạy ra đầu kia tối tăm hẻm nhỏ, hai người cái này mới dừng lại bên trong. Lúc này Bạch Phú Mỹ đã mệt mỏi không ngừng thở mạnh, sắc mặt đỏ lên, vô ý lấy tay che ngực. Chu Trung một chút thì nhìn thẳng mắt, cái này Bạch Phú Mỹ thật sự là xinh đẹp, tăng thêm lúc này sắc mặt từng hồng, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng nhìn lấy liền muốn khiến người ta cắn một cái. Còn có tay nàng, bưng bít lấy đầy đặn ở ngực, để Chu Trung nghĩ đến trước đó hai người tiếp xúc thân mật, loại kia kinh người có giãn lúc này còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. A, ngươi đổ máu. Lúc này Bạch Phú Mỹ phát hiện Chu Trung bên hông không ngừng chảy ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng kêu lên. Chu Trung nết miệng một số nói, không có chuyện, một chút vết thương nhỏ. Bạch Phú Mỹ thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, này làm sao có thể là chút thương nhỏ, chảy nhiều như vậy máu hội mất máu quá nhiều, mà lại vết thương không xử lý cũng sẽ cảm nhiễm. Nghiêm trọng đến thế sao? Chu Trung đến là cảm thấy không có gì. Bạch Phú Mỹ chần chờ một chút, tựa hồ làm cái gì khó khăn quyết định, kéo lại Chu Trung nói ra. Nhà ta ngay tại phía trước, ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Ách! Tốt! Chu Trung thực sự nghĩ không ra phản đối lý do, như thế một đại mỹ nữ muốn cho mình băng bó vết thương, loại này diễm phúc cũng không phải ai cũng có thể gặp được đến. Chương 11, không sao cả nhìn qua. Bạch Phú Mỹ nhà ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài trong căn hộ, mảnh này vô cùng phồn hoa, có trung tâm mua sắm, văn phòng, siêu thị, lúc này sắc trời dần dần muộn đèn nổng sang chói. Theo cổ vật đường phố đến bên này nếu như đi đường lớn lời nói muốn lượn quanh khoảng cách rất xa, cho nên Bạch Phú Mỹ mới có thể đi hẻm nhỏ, cái này có thể tiết kiệm tự ít 20 phút lộ trình thời gian. Bạch Phú Mỹ viện Chu Trung đi vào cao ốc, ngồi thang máy đi vào 12 lầu, cái này nhà trọ xem xét tiền thuê thì không ít, gạch lát sàn đều là bóng loáng sáng chói đá cẩm thạch, trong hành lang sửa sang đặc biệt tinh xảo, quả thực so khách sạn 5 sao đều chẳng thiếu gì. Chu Trung cho tới bây giờ không có tới đầy đủ loại địa phương này đâu. Tuy nhiên hắn đã đổi một thân tán quần áo mới, nhưng cùng nơi này hoa lệ so sánh, hắn vẫn còn có chút tự ti mặc cảm. Người không sao chứ? Tại kiên trì một chút, cái này đến. Bạch Phú Mỹ gặp Chu Trung thần sắc ngốc trệ nửa ngày cũng không nói chuyện, còn tưởng rằng Chu Trung mất máu quá nhiều đâu, hoảng sợ tranh thủ thời gian đối Chu Trung khích lệ nói. Ta không sao, cũng là thụ một chút vết thương nhỏ. Chu Trung nhếch miệng cười nói. Đều chảy nhiều máu như vậy còn nhỏ thương tổn. Bạch Phú Mỹ trắng Chu Trung liếc một chút. Sau đó luống cuống tay chân tìm thẻ phòng mở cửa. Cái nhìn này thật sự là phong tình vạn trùng A, nhìn Chu Trung trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy. Bất quá cứ như vậy Chu Trung nhưng thảm, tim đập rộn lên huyết dịch tuần hoàn liền sẽ ra tốc, hắn như thế một lòng nhảy huyết dịch lưu động càng nhanh, miệng vết thương vốn là đã dần ngừng lại lưu động máu tươi lại nhảy lên đi ra. Cái này có thể đem Bạch Phú Mỹ giật mình. Ngươi tại sao lại đổ máu, nhanh ngồi xuống chớ lộn xộn, ta đi lấy cái hồng thuốc. Bạch Phú Mỹ vội vàng đem Chu Trung đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó vội vã chạy tới trong phòng tìm cái hòm thuốc. Đây là một gian thất 10 mét vuông một căn phòng, bởi vì chỉ có một cái phòng ngủ, cho nên phòng khách và nhà bếp, phòng ăn diện tích đều rất lớn, hấp dẫn hơn người cũng là phòng khách to lớn, cửa sổ sát sàn cùng ban công, có thể thưởng thức giang lăng thành phố Mỹ lệ cảnh đêm. Chừng một phút, Bạch Phú Mỹ thì ôm lấy y dược dương vội vã chạy ra đến, liền dép lê đều không có xuyên. Một đôi bàn chân nhỏ trắng nõn nhanh cùng gạch lát sàn hòa làm một thể, chân hình rất là tinh xảo, riêng là ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu. T. E. Z. U. I. E. N. Trái tim đen u ám C. U. A. V. N. Đem ý dược dương đặt ở trên bàn trà, Bạch Phú Mỹ xuất ra trừ độc dịch cùng băng gạc, đột nhiên có chút nhăn nhó nhìn lấy Chu Trung nói ra, ngươi có thể hay không đem y phục nhấc lên điểm. Chu Trung cũng là sững sờ, nghe lời này sau trực tiếp hai tay nắm lấy y phục đi lên kéo một cái, đem y phục cho cởi ra. Chu Trung từ nhỏ đến lớn cũng không sao cả cùng nữ hài tiếp xúc qua, chỉ muốn đem y phục đều thoát xử lý vết thương thuận tiện điểm, sao có thể nghĩ đến người ta một cái nữ hài tử có thể hay không thẹn thùng. Lúc này Chu Trung thân thể đi qua Cửu Tiêu Ngự Long Quyết cải tạo, có thể nói là hoàn mỹ dáng người, cái kia từng khối rõ ràng tráng kiện lại có chút không lộ vẻ cồng kênh bắp thịt, đối với nữ nhân có rất mãnh liệt lực sát thương. Bạch Phú Mỹ trắng đoán khuôn mặt phạch một cái thì đỏ. Chỉ bất quá nhìn thấy Chu Trung bên eo còn đang chảy máu vết thương, có thể đem nàng dọa sợ, vết thương này tuy nhiên không sâu, nhưng lại rất dài, thoạt nhìn vẫn là thẳng dữ tợn, mấu chốt là đến bây giờ còn đang chảy máu. Bạch Phú Mỹ không dám thất lễ, nhanh đi dùng băng gạc trước tiên đem vết thương phụ cận máu lau sạch sẽ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng vết thương xung quanh xóa bỏ độc dịch. Lúc này nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng cẩn thận, cũng không ngẩng đầu lên đối Chu Trung dặn dò, có thể sẽ chút đau, ngươi nhẫn một chút ta. Ách! Tốt! Chu Trung một đôi mắt trực câu câu nhìn lấy trước phía dưới, ánh mắt càng ngoắc càng lớn, sắc mặt càng ngày càng đỏ, liền hô hấp đều có chút to khỏe. Bạch Phú Mỹ xuyên là dài rộng áo cánh rơi, quần bò ngắn, đứng đấy thời điểm cũng không có vấn đề gì, nhưng lúc này nàng nửa ngồi tại trên bàn trà, Chu Trung bởi vì là ngồi dựa vào ở trên ghế salon, ghế sofa muốn so bàn trà thấp một chút, tăng thêm lại là bên eo thụ thương, Bạch Phú Mỹ muốn lao đến Chu Trung vết thương liền muốn thân thể trước dò xét, còn muốn túi người. Điều này sẽ đưa đến Bạch Phú Mỹ dài rộng áo cánh rơi hoàn toàn rớt xuống đi, cổ áo mở rộng, đủ để nhìn đến bên trong toàn bộ phong cảnh. Gợi cảm có thể thấy rõ ràng xương quai xanh hoàn toàn có thể dưỡng cá nhỏ. Trắng nón da thịt lộ ra nhạt màu hồng nhạt sắc, cái kia bờ eo thon tuyệt đối không có A4 giấy rộng, càng khiến người ta máu mũi chảy ngang, cũng là trước ngực đầy đặn, sáng loáng xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Chu Trung trước kia đến trường thời điểm là cái bé ngoan, vì không cho phụ mẫu thất vọng nỗ lực học tập, không đậu sau đi công trường làm thuê, càng là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên công việc, đối với nữ nhân thực sự không có nghiên cứu, tuy nhiên Chu Trung không cách nào tinh chuẩn xác định đây là cái gì loại, nhưng ít ra không thể nhỏ tại GA. Chu Trung cái nào gặp qua cái này a? Trong lúc nhất thời tốc độ tim đập đuổi sát đường sắt cao tốc, dẫn đến huyết dịch tuần hoàn tốc độ so trước đó càng nhanh, càng bị Bạch Phú Mỹ ngừng vết thương lần nữa phun ra máu tươi. Đang muốn chuẩn bị cho Chu Trung vẩy Vân Nam Bạch dược sau đó băng bó Bạch Phú Mỹ dọa sợ, máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài, huyết tinh đều tung tóe đến trên mặt nàng, vô cùng nóng. A, ngươi tại sao lại đổ máu? Bạch Phú Mỹ cái này có thể hoảng, tranh thủ thời gian lần nữa cho Chu Trung cầm máu. Chu Trung lúc này chú ý lực đều tại cái kia hai đầy đặn bán cầu phía trên đâu, càng xem nhịp tim đập thì càng nhanh, máu chảy thì càng nhiều, Bạch Phú Mỹ căn bản là dừng không đến. Lúc này bị Bạch Phú Mỹ kinh hoàng gọi tiếng đánh thức, Chu Trung cũng là không dám nhìn nữa, tiếp tục nhìn mạng nhỏ đều khó giữ được. Vẫn là ta tự mình tới đi. Chu Trung đi đón Bạch Phú Mỹ trong tay băng gạc cùng đông nói ra. Bạch Phú Mỹ lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói ra, không được, ngươi đều nghiêm trọng như vậy, ta sao có thể để chính ngươi làm. Chu Trung phiền muộn nói ra, mấu chốt là ngươi lại làm đi xuống, sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét ta. A, có ý tứ gì? Bạch Phú Mỹ có chút không cao hứng, Chu Trung lời này là tại ghét bỏ nàng tay chân vụng về sao? Nàng cái này lại là lần đầu tiên cho một người nam nhân cầm máu xử lý vết thương, lại còn bị nói như vậy. Có điều nàng cái này ngẩng đầu một cái, thì nhìn thấy Chu Trung ánh mắt hướng chính mình trong cổ áo nhìn qua, nàng cái này mới giật mình chính mình trước đó vẫn luôn ở vào hoàn toàn đi hết trạng thái. A, ngươi đang nhìn cái gì? Bạch Phú Mỹ thật sự là vừa thẹn vừa giận, sắc mặt đỏ bừng căm tức nhìn Chu Trung chất vấn. Ách, ta không phải cố ý, ta làm chuyện xấu bị tại chỗ khám phá, Chu Trung trong lúc nhất thời vô cùng quẫn bách giải thích nói. Bạch Phú Mỹ thật giận hỏng, thế nhưng là Chu Trung vết thương còn đang chảy máu, sau đó chỉ có thể một tay che ngực, không cho cổ áo tại rộng mở, cái tay còn lại vụng về giúp Chu Trung cầm máu. Không có hương diễm dụ hoặc, Chu Trung nhịp tim đập chậm rãi bình phục lại, huyết dịch lưu động cũng chậm chạp, cuối cùng đem máu vết thương ngừng, có thể đem Bạch Phú Mỹ cho mệt chết, thân thủ xoa phía dưới trên trán tinh mịn mồ hôi. Mà Chu Trung lúc này vẫn chưa thỏa mãn, lại đi Bạch Phú Mỹ ở ngực nhìn một chút, chỉ chẳng qua đáng tiếc là, xuân quang đã không tại, cổ áo hoàn toàn bị ngăn trở, cực kỳ chặt chẽ, để Chu Trung tâm lý một trận thất lạc. Cái nhìn này vừa vặn lại bị Bạch Phú Mỹ nhìn đến, Bạch Phú Mỹ buồn bực xấu hổ quá khẽ, còn nhìn. Chu Trung cúi đầu, thốt ra nói lầm bầm, không sao cả nhìn qua. Bạch Phú Mỹ nhất thời mi đầu một lập chất vấn, ngươi nói cái gì? Chu Trung cũng là giật mình, chính mình thế nào thì thốt ra câu nói này đâu. Tranh thủ thời gian lắc đầu xấu hổ che lấp nói, hắc hắc, không có không có, không dám. Gặp Chu Trung này tấm đần độn bộ dáng, Bạch Phú Mỹ tâm lý khí cũng không biết làm sao, trực tiếp tiêu tan một nửa, tức giận lườm hắn một cái. Từ nhỏ nàng thì thiên sinh lệ chất, bên người khác phái không ngừng. Thường ngày nàng rất chán ghét những cái kia nam nhân nhìn chính mình ánh mắt, luôn luôn lộ ra một tia tham lam khiến người ta chán ghét thân xác. Có thể không biết vì cái gì, tuy nhiên Chu Trung cũng hướng nàng dáng người phía trên nhìn, nhưng ở Chu Trung trong mắt cũng không có loại kia làm cho người ta chán ghét ô uế, mà chính là loại kia rất tự nhiên đối mỹ hảo hướng tới. Cho nên coi như nàng sinh khí, cũng không có vì vậy mà chán ghét Chu Trung. Người thương còn đau không? Bạch Phú Mỹ muốn mở miệng quan tâm hỏi, dù sao Chu Trung là vì cứu nàng mới thụ thương. Không đau, một chút vết thương nhỏ không có chuyện. Chu Trung lắc đầu nói ra, cái này đến không phải hắn cậy mạnh, từ khi tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết về sau, thân thể của hắn cải biến rất lớn, loại này thương tổn đối với hắn xác thực không tính toán đại sự gì. Đúng, còn không biết ngươi tên gì vậy? Bạch Phú Mỹ đột nhiên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vội mở miệng nói, ta gọi Chu Trung. Chu Trung, không tệ tên, ta gọi Hàn Lệ, cảm ơn ngươi hôm nay cứu ta. Hàn Lệ trên mặt lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, vươn tay đối Chu Trung nói cảm tạ. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Hàn Lệ tay nhỏ, mềm mại không xương, nhưng ngay lúc đó thì bùng ra, sợ để Hàn Lệ hiểu lầm hắn là đồ háo sắc. Ngươi ban ngày cũng tốt tâm nhắc nhở ta. Chu Trung khở vừa cười vừa nói. Nói đến đây Hàn Lệ đến là tò mò, trên dưới dò xét Chu Trung hỏi, đúng, ngươi ban ngày vì cái gì mang theo một túi tiền đi tới đi lui à? Chu Trung gãi gãi đầu, cũng không được khá lắm ý tứ nói hắn là vì tìm người báo thù, ấp úng cười ha hả nói, không có gì, không có gì, cũng là nhiều tiền. Câu này làm cho Hàn Lệ chọc cười, nàng không thể tin được trước mắt tên tiểu tử này, cách ăn mặc thường thường vô thường, nhìn đến nữ nhân thì đỏ mặt, có thể tự tin như vậy nói mình nhiều tiền. Hàn Lệ cảm thấy hắn là đang trêu chọc chính mình vui vẻ, thổi phu một tiếng bật cười, gặp Chu Trung ấp há ấp úng bộ dáng, có thể là có không tiện đi, cũng không có lại truy vấn. Ngược lại là Chu Trung gặp Hàn Lệ cười, có chút xấu hổ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hài tử có thể cười thành dạng này, trước kia Lâm Lộ cười qua, là loại kia không dính khói lửa trần gian cười nhạt. Thế nhưng là trước mắt cô bé này đây, nàng trong lúc cười giống như có một loại nhiệt độ, đem Chu Trung tâm đều muốn hòa tan. Chu Trung cảm thấy mình mặt càng nóng, suy nghĩ một chút cảm thấy Hàn Lệ cũng không tính ngoại nhân, nói cho nàng cần phải không có quan hệ gì. Sau đó đem hắn bán xong cổ vật sau bị lưu manh theo dõi, hại mất tiến lòng đất vết nước kém chút mất mạng sự tình nói cho Hàn Lệ, nhưng là hắn chỉ là hơi nói chuyện, giảm bớt những cái kia có chút không thể nói, tỉ như tầm bảo máy cùng Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, hai thứ này đều là nghịch thiên tồn tại, đến không là không tin Hàn Lệ, thật sự là quan hệ quá trọng đại, thật tiết lộ ra ngoài khẳng định sẽ dẫn tới họa sát thân. Hàn Lệ nghe Chu Trung sau khi nói xong, tâm lý có chừng một số suy nghĩ, nàng tại cổ vật một con đường kinh doanh tiệm bán đồ cổ, đối chỗ đó sự tình thật sự là quá quen thuộc, có mấy cái địa đầu xà thiếu kinh mạch hay làm loại chuyện này. Chu Trung cách làm đến là thẳng dũng cảm, nhưng quá manh động chút, một người cái nào có thể đánh thắng những cái kia địa đầu xà đi, nói thế nào đều có chút nguy hiểm. Lần sau không muốn lại dạng này, sẽ xảy ra chuyện. Hàn Lệ trong giọng nói giống như có chút oán trách, lại có chút bận tâm. Ân. Chu Trung mau đáp ứng lấy, cái này còn là lần đầu tiên có nữ sinh quan tâm như vậy hắn, Chu Trung cảm thấy vết thương trên người giống như đều không thế nào đau. Chương 12, ác cảnh. Đang lúc hai người một bên băng bó vết thương, một bên thảo luận hôm nay chứng kiến hết thảy lúc, một bên điện thoại bàn vang lên, Hàn Lệ ấn rảnh tay khóa, bên trong truyền đến nhà trọ tiếp tân phục vụ viên lo lắng thanh âm. Hàn tiểu thư vô cùng xin lỗi quấy rầy ngài, có mấy vị cảnh sát muốn tìm ngài, chúng ta ngăn không được, đã đi thang máy đi lên. Cảnh sát tìm tới cửa. Hàn Lệ cùng Chu Trung nhất thời cảm thấy chuyện này tựa hồ không đơn giản. Hàn Lệ cúp điện thoại, nhíu mày chần chờ nói, cảnh sát không phải là những tên côn đồ kia gọi tới à. Chu Trung, muốn không ngươi tránh một chút. Chu Trung tâm lý ẩn ẩn có chút bận tâm, nhưng mình tốt xấu là cái nam nhân, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể để Hàn Lệ một cái cô gái yếu đuối chịu trách nhiệm. Không dùng, ta cây ngay không sợ chết đứng. Chu Trung ổn định Hàn Lệ, thực trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an. Có điều hắn nghĩ lại, cảnh sát hẳn là sẽ công chính chấp pháp, mà lại chính mình là thấy việc nghĩa hăng hái làm, là anh hùng, chẳng lẽ lại còn có thể oan uổng người tốt. Chính nghĩ như vậy, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, vô cùng khí gấp rút, phảng phất muốn đem cửa đập ra đồng dạng. Đi mở cửa đi. Chu Trung nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ do dự một chút, đứng dậy mở cửa phòng vừa mở trong nháy mắt, một đám cảnh sát thì đại lực xông tới, kém chút đem Hàn Lệ đụng đổ. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Hàn Lệ bị dọa dẫm phát sợ, hét lên một tiếng trốn đến Chu Trung sau lưng, Chu Trung còn chưa kịp chấn an nàng, liền bị hai cái trái phải người chật ở cánh tay, ép đến tại trên bàn trà. Chu Trung ra sức ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, 3-5 người lính cảnh sát bộ dáng người, một cái đội trưởng, còn có một cái cách ăn mặc tinh tế người trẻ tuổi. Người này chính là Liêu Thiếu, trước đó Chu Trung cùng đám côn đồ đánh túi bụi lúc, ngồi tại hốt chờ bên trong chạy trốn lao đại. Nguyên lai hắn là bản địa nhà giàu mới nổi nhi tử, cha một người đắc đạo. Gà chó lên trời, Liêu Thiếu liền từ phổ thông gia đình hư tiểu tử, lắc mình biến hóa biến thành bây giờ người miệng người bên trong ngu xuẩn mất khôn phú nhị đại. Bất quá cái này phú nhị đại cũng không phải ăn chay, mắt thấy thủ hạ mình bị một người đi đường đánh răng rơi đầy đất, làm lao đại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó ngay lập tức đi cục công an gọi người đến, tra giám sát, nhất định phải chơi chết cái này xấu hắn chuyện tốt Chu Trung. Làm gì, các ngươi làm cái gì? Hàn Lệ tiến lên muốn đẩy ra đè ép Chu Trung cánh tay cảnh sát, không ngờ bị phản công, khống chế lại. Lúc này thời điểm Liêu Thiếu nói chuyện, Trương đội trưởng, chính là người này, ta cùng các bằng hữu thật tốt đi trên đường, kết quả hắn gây hấn gây chuyện, không phân tốt xấu liền lên đến đánh chúng ta, hiện tại có mấy cái còn tại trong bệnh viện nằm. Chu Trung nghe xong liền hiểu, cái này thanh niên rõ ràng là tìm đến sự tình, đoán chừng là vừa mới mở hốt chờ chạy cái kia, cảnh sát này tổng không biết nghe hắn đi. Bất quá Chu Trung làm sao cũng không nghĩ tới là, cảnh sát còn thật nghe hắn. Những cảnh sát này là khu phân cục, cái kia Trương đội trưởng cũng là khu phân cục hình cảnh đội trưởng, bất quá hôm nay cái này điều lệnh thế nhưng là cục thành phố cục trưởng an bài xuống. Giang Lăng thành phố cục công an cục trưởng có thể từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này, đều dựa vào lấy Liêu Thiếu phụ thân bốn phía chuẩn bị quan hệ, có thể nói Liêu Thiếu phụ thân cũng là cục thành phố cục trưởng sau lưng tài lực nơi phát ra, cho nên như thế một vị đại tài thần hắn sao có thể thả đi. Liêu Thiếu một buổi sáng môn, cục trưởng một chiếc điện thoại thì an bài cho khu phân cục, trực tiếp tới bắt người. Ừm, chúng ta vừa mới tra giám sát, đúng là dạng này, mang đi. Trương đội trưởng ra lệnh một tiếng, án lấy Chu Trung tiểu cảnh sát liền đem hắn kéo dậy, kéo lấy còn không có đứng vững chân hắn liền muốn đi ra ngoài. Chu Trung vốn là có eo thương tổn, băng bó rất rắn chắc, bị bọn họ như thế kéo một cái, băng vải đều kéo gãy mấy cây, vừa mới cầm máu có ào ào chảy ra ngoài. Chu Trung nhịn đau không được khổ kêu một tiếng, thật đau a. Ai ai ai, các ngươi tính sai đi, Hàn Lệ lại đứng ra, muốn giúp Chu Trung giải thích một chút, ta vừa mới bị mấy cái kia lưu manh đùa giỡn, mắt thấy phải ăn thiệt thòi, là hắn phía trên tới cứu ta, đây là phòng vệ chính đáng a, mà lại. Lời còn chưa nói hết, liền bị Trương đội trưởng đánh gãy. Trương đội trưởng từ đầu đến chân dò xét một phen Hàn Lệ, gặp có mấy phần tư sắc, ngựa khí đều biến đến nịnh nọt lên, cùng đối đãi Chu Trung thái độ hoàn toàn không giống. Tiểu cô nương, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi đừng sợ người này trả thù ngươi, cũng không muốn sợ bị hắn uy hiếp, cảnh sát chúng ta hội bảo hộ ngươi. Nói xong, còn dùng tay ôm phía trên Hàn Lệ bả vai, nhẹ nhàng vò hai thanh. Nơi này không an toàn, mang cô gái này ra ngoài. Liêu Thiếu gọi mấy cái cảnh sát, không khỏi giải thích lôi kéo Hàn Lệ vừa muốn đi ra. Mặc cho nàng làm sao phản kháng đều không làm nên chuyện gì, ngược lại kéo đau nhức, trên cánh tay đè xuống mấy cái hồng hồng chỉ ấn, Hàn Lệ trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Chu Trung nhìn đến, hắn sao có thể để Hàn Lệ bởi vì chính mình thụ loại này ủy khuất đâu, cũng không để ý trên thân thương tổn, ra sức thoáng dãy rua, nhất thời thoát khỏi bên người hai tên tiểu cảnh sát. Cảnh quan, ta cảm thấy các ngươi tính sai, ta thật sự là thấy việc nghĩa hăng hái làm, lúc đó mấy cái kia lưu manh đang đùa giỡn nữ hài kia. Có điều hắn lời còn chưa nói hết, thì lại bị Liêu Thiếu đánh gãy. Con mẹ nó ngươi không muốn sống đúng không? Đến cùng là chúng ta đùa giỡn nàng, vẫn là ngươi đang đùa giỡn nàng a? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ trần như nhộng bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Chu Trung cuống cuồng, hắn thanh bạch, Hàn Lệ cũng thanh bạch, làm nhục hắn không quan hệ, nhưng là làm sao có thể dạng này làm nhục một cái tay trói gà không chặt nữ hải danh tiếng đây. Sau đó hắn xông đi lên thì muốn giáo huấn tên hoàn khố tử đệ này. Còn chưa đi đến trước mặt hắn, hai người cảnh sát kia liền tóm lấy hắn, hướng trên đùi hắn hung hăng đá một chân, Chu Trung nhất thời bị đau, đầu gối giống nát một dạng đau. Hai người lính cảnh sát lập tức lần nữa bắt hắn lại, cũng không nhiều lời, vung lên trong tay điện côn dùng lực hướng Chu Trung trên lưng nện vài cái. Cảnh sát cứng rắn chất dính cảnh côn, không cần nghĩ cũng biết nặng bao nhiêu, Chu Trung đã cảm thấy mình lưng sắp gãy mất, giống như vừa mới còn nghe được răng rắc một tiếng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Con mẹ nó ngươi cho lão tử thành thật một chút. Trương đội trưởng sợ Liêu Thiếu bị tổn thương gì, gọi hai cảnh sát tới vây bên người hắn, sau đó chính mình đi tới, lại một cước đạp ở Chu Trung trên vết thương. Băng bó. Còn cho ngươi băng bó. Lao tử để ngươi băng bó, để ngươi băng bó. Vừa mắng, một bên dùng chân đá lấy Chu Trung vết thương vị trí, một chút so một chút dùng lực, máu tràn ra tới, nhuộm đỏ chung quanh băng gạc, còn có mấy cái tại trên mặt đất. Cũng không biết là cửu tiêu ngự long quyết không có tác dụng, vẫn là thụ thương quá sâu. Chu Trung cảm giác mình toàn thân đã chết lặng, liền nói một câu đều có chút cố hết sức, chỉ có thể ngẫu nhiên phát ra vài tiếng hừ hừ đến biểu thị chính mình còn đang hô hấp. Ngươi chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại đang còn muốn cảnh sát trước mặt đánh người, thì ngươi cái này nhận tội thái độ, câu lưu ngươi 10 ngày nửa tháng không nói chơi, còn không cho lão tử an tĩnh chút. Trương đội trưởng càng thêm phách lối hướng Chu Trung quát lên, tâm lý cười lạnh, cái này Giang Lăng thành phố cái nào không biết cái này Liêu thiếu chọc không được, bình thường gặp hắn đều phải đi vòng. Nghe nói có lần có người hoa hắn xe, nhận lầm thái độ lại không tốt, trực tiếp cho người ta đánh tới trong bệnh viện đi, cảnh sát cũng mặc kệ. Bất quá cảnh sát ai dám còn đây. Hôm nay tiểu tử này xem ra là phải xui xẻo. Chu Trung tự nhiên là sinh khí, cảnh sát này như thế thị phi không phân, hắn lại bất lực, hiện tại không chỉ có muốn một mình hắn chịu tội, liền Hàn Lệ Đùa có khả năng bị đám người này khi dễ. Lại thêm vừa mới bị đạp mấy cước, lại đau muốn gấp, thử lấy răng nói không ra lời. Chu Trung phẫn nộ trừng lấy Liêu Thiếu, trong mắt tất cả đều là át không chế trụ nổi lửa giận. Hắn nhớ tới đến, thế nhưng là bị hai cảnh sát trùng điệp đè ép, thở một ngụm cũng khó khăn, chớ nói chi là muốn lên đi đánh cái này một mặt ác độc người. Chu Trung nắm chặt quả đấm mình, hung hăng hướng mặt đất phun một ngụm nước miếng. Liêu Thiếu nhìn lấy hắn cái dạng này, mặt mũi tràn đầy âm hiểm áp sát tới, thân thủ nắm bắt hắn mặt, mang theo một loại chẳng thèm ngó tới nhưng lại vênh váo tự đắc thần thái, nói ra, ngươi, còn có lời gì muốn nói sao? Chu Trung đem đầu chật qua có đi hay không nhìn hắn, cái mũi hừ một chút, nghĩ thầm, tùy tiện ngươi làm gì, chẳng lẽ lại còn có thể đem ta giết chết đi? Ngươi tốt nhất là đem ta giết chết, không phải vậy ngươi nhất định hối hận. Chu Trung cắn chặt răng, từ trong hàm răng từng chữ nhảy ra câu nói này. Liêu Thiếu nhìn hắn hiện tại cái này bộ dáng, cũng lười lại nói cái gì, quyết định trước lấy tới cục cảnh sát bên trong lại tính toán sau, cho cảnh sát đội trưởng nháy mắt, đội trưởng liền ngầm hiểu, để cho thủ hạ áp lấy Chu Trung đi ra ngoài. Cửa một số người gặp bên trong người đi ra, cũng không dám cản trở lấy, tự động tránh ra một con đường. Chu Trung liền thấy trong đám người bị cảnh sát hai bên vây quanh Hàn Lệ, lo lắng mà bối rối thần thái, không biết sao, hắn có chút đau lòng, lại có chút ít vui vẻ, nguyên lai hắn Chu Trung dài đến lớn như vậy, cũng sẽ có người làm hắn cau mày a. Ngươi yên tâm, ta lập tức thì ra ngoài rồi. Chu Trung ra vẻ chấn định hướng Hàn Lệ hô hào, sợ chung quanh thanh âm quá lớn che lại hắn, Hàn Lệ nghe không được. Hàn Lệ xông ra đám người, thoát khỏi hai người cảnh sát kia trói buộc, một đường chạy chậm tới, ôm Chu Trung cổ, vừa mới báo đáp ân tình tự ổn định nàng, chỉ chớp mắt hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm người cứu ngươi đi ra. Hàn Lệ ở trong lòng nói ra. Chu Trung cái gì thời điểm bị nữ nhân dạng này lầu qua đây? Chứ hắn mụ mụ, chắc hẳn cũng không có cái thứ hai đi. Hắn từng có qua sắp ngạt thở cảm giác, một lần là vừa vặn bị cảnh sát quyền đấm cước đá thời điểm, còn có một lần, ngay tại lúc này. Hàn Lệ trên người có dễ ngửi vị đạo, không biết là nước hoa, vẫn là nàng mùi tóc, tóm lại thứ mùi đó theo Chu Trung cái mũi, một đường trượt đến trong lòng của hắn. Chu Trung nghĩ, có lẽ hắn cả một đời cũng quên không loại vị đạo này đi, bất quá có thể bị dạng này ôm lấy, chết cũng đáng đi. Chu Trung cũng muốn một mực dạng này ôm lấy Hàn Lệ, thế nhưng là cái kia Liêu Thiếu làm sao có thể đáp ứng. Hắn mặt đều muốn tức giận đến lục, ở một bên hàm răng cắn khanh khách rung động, làm thủ thế, hai cảnh sát tới thì cứ thế mà đem Hàn Lệ đẩy ra, thuận tiện tại Chu Trung trên bụng nện nhất quyền đi xuống. Chu Trung còn không có theo vừa mới Hàn Lệ trong lồng ngực lấy lại tinh thần, thì bị nặng như vậy nhất kích, tự nhiên không thoải mái, bất quá lúc này hắn đổ là hạ quyết tâm, coi như không phải vì chính mình, vì Hàn Lệ, cũng muốn nở mày nở mặt theo sở cảnh sát đi ra, đã phải trả chính mình trong sạch, cũng phải trả Hàn Lệ trong sạch. Tiểu đội trưởng dắt lấy Chu Trung cổ áo, đẩy hắn một cái đến trong xe cảnh sát, thuần thục cho hắn đeo lên quòng tay. Quòng tay rất lạnh, Chu Trung nhịn không được đánh cái dùng mình. Xe cảnh sát một đường hướng sở cảnh sát phương hướng lái đi. Chương 13, hãm hại. Lúc này đã là đêm khuya, trên đường đều đã không ai, Chu Trung vẫn còn tại trong xe cảnh sát, chuẩn bị đi sở cảnh sát tiếp nhận hỏi ý. Hỏi ý thì hỏi ý, ta đường đường nam tử hán, sợ các ngươi sao? Chu Trung trong lòng là nghĩ như vậy, hán thủy Trung vẫn là cảm thấy mình là bị hoan uổng, tuy nhiên vừa mới tại Hàn Lệ trong nhà bị mấy cái kia cảnh sát đánh tới mình đầy thương tích, Chu Trung vẫn là lạc quan cho rằng, chỉ cần đến sở cảnh sát, liền đến nói rõ lý lẽ địa phương, cảnh sát nhất định sẽ làm rõ sai trái. Bởi vì Chu Trung quá lạc quan, ở thời điểm này thế mà đánh tới ngủ gật, bất quá cũng thế, suốt ngày chém chém giết giết, vừa mới tại băng bó vết thương. Cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, liền bị người mang theo béo đánh một trận, sớm đã tinh bị lực tẫn. Hắn quay đầu nhìn lấy đằng sau theo hót chờ, khinh miệt cười một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này kiếm chuyện tiểu thanh niên, có thể không phải liền là ban ngày chạy mất xe kia bên trong người sao, cái này sợ là muốn tới một trận ác chiến. Bất quá Chu Trung cũng là lớn gan, theo rơi vào cổ mộ ngày đó trở đi, kinh lịch hài cốt loại hình dọa người đồ vật, giống như cũng không có gì có thể để hắn sợ hãi đến mất ngủ. Hắn nhắm mắt liền chuẩn bị buồn ngủ, chợt nghe trong xe một người lính cảnh sát nói chuyện. Trương đội, họ Liêu xe kia đoán chừng về nhà, đằng sau không nhìn thấy, chúng ta trước trở về cục đem hắn để xuống, ngày mai tái thẩm đi, ngươi nhìn thời gian cũng không còn sớm. họ Liễu. Nguyên lai bọn họ cũng không phải cam tâm tình nguyện vì cái kia Porsche chủ xe công tác ca, muốn để hắn nghe được bọn họ xưng hô như vậy hắn, không được đào bọn họ ra. Nghĩ được như vậy, Chu Trung đống nhiên tỉnh cả ngủ, nhưng vẫn nhắm hai mắt vừa ngủ, dự định tiếp tục nghe bọn hắn trò chuyện. Trương đội nhìn một chút đồng hồ, rạng sáng 2 giờ rưỡi, cũng không còn sớm, hắn ngáp một cái, lại từ kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút, xác định đằng sau Porsche không theo, lại xác định Chu Trung là ngủ, mới thăm thẳm nói, trở về ngủ, mẹ cái này mỗi một ngày sự tình nhiều như vậy, vây chết. Chu Trung cảm giác được chính mình ngồi xe rõ ràng tăng thêm tốc độ, đoán chừng là đám cảnh sát cuống cuồng lấy đuổi trở về cục. Nghĩ thầm có lẽ tối nay thì không xem xét hắn đi, có lẽ tối nay có thể an tâm ngủ một giấc đi. Trương đội, ngươi nói chúng ta vì sao muốn giúp cái kia họ Liễu nha, ta nhìn hôm nay việc này, cũng không nhiều lắm nha, làm sao cục trưởng Khâm Điểm nhất định phải ngươi qua đây đâu. Tiểu cảnh sát xem ra một bộ không biết thế gian hiểm ác bộ dáng, hỏi được vấn đề liền Chu Trung tâm lý đều giúp hắn nghĩ kỹ đáp án, liền chuẩn bị mở mắt ra thật tốt cho hắn học một khóa. Khát hỏi nhiều như vậy, chúng ta đều là phụng chỉ làm việc, ngươi theo ta. Ta theo cục trưởng, ngươi tốt chỗ thiếu không, bất quá có một chút có thể nói cho ngươi, cùng cái này họ Liêu đứng cùng một chỗ, bảo vệ ngươi thăng quan phát tài. Trương đội trưởng cảnh giác nhìn Chu Trung liếc một chút, bảo đảm hắn chả không có tỉnh lại, đem đầu xích lại gần tiểu cảnh sát, thấp giọng nói ra, ngươi nhìn thấy phía sau cái này đi, thì cái kia họ Liêu, cho số này, nói để giết hết bên trong, lưu khẩu khí là được. Nói xong so một cái quyền đầu, 10 ngón tay. Chu Trung tự nhiên là không thấy được. Bất quá nghe phía trước cái kia người lính cảnh sát kinh ngạc ngữ khí, giống như cũng đoán ra bọn họ tại nói tiền sự tình, mà lại còn giống như không ít. 100.000 1.000.000 Cứ việc thanh âm rất thấp, Chu Trung vẫn là nghe được, dọa đến kém chút không có theo xe châu ngồi ngã xuống. Ta Chu Trung có tài đức gì a? Hoa 1.000.000 thì vì để ta tiến bệnh viện. Chu Trung cảm giác mình giá trị lập tức bị đề cao rất nhiều, cứ việc không phải chuyện gì tốt, nhưng là nghe nói mình giá trị con người vậy mà giá trị 1.000.000 nhiều như vậy. Vừa tức vừa muốn cười, cũng không biết là cái kia cái gọi là họ Liễu ngốc, còn là mình thật giá trị nhiều tiền như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút hiện tại chính mình, đã không còn là năm đó cái kia thi đại học thất bại, quần áo tả tơi tiểu tử nghèo, nhiều ngày như vậy tầm bảo bán lấy tiền, cũng kiếm lời không ít, có lẽ, hiện tại ta thật giá trị 1.000.000. Không bao lâu xe cảnh sát lái về phân cục, Trương đội thu Chu Trung điện thoại di động cùng chứng minh nhân dân, trực tiếp khiến người ta đem Chu Trung ném vào phòng thẩm vấn giam lại, cũng không nói gì. Hiển nhiên là muốn ngày thứ hai lại thẩm vấn hắn. Cái này phòng thẩm vấn liền cái giường đều không có, Chu Trung chỉ có thể dựa vào bên tường ngồi xuống, sờ sờ vết thương, giống như đã kết vảy, cũng không có vừa mới đau như vậy, xem ra là cửu tiêu ngự long quyết có tác dụng đi, cơ hội tốt như vậy, Chu Trung dứt khoát khoanh chân tu luyện. Còn có Hàn Lệ, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, bối rối xông tới, Chu Trung liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng mở ra, một tên tiểu cảnh sát đi tới. Sắc mặt âm trầm quét Chu Trung liếc một chút quát lớn, lên, ngồi đến trên ghế đi. Chu Trung đứng người lên, đi đến trong phòng thẩm vấn ở giữa trên ghế ngồi xuống, hắn muốn xem nhìn những cảnh sát này muốn làm gì. Mà lúc này tại phòng thẩm vấn bên ngoài, còn có hai tên cảnh sát đứng ở bên ngoài, một cái là Trương đội, một cái khác là cái lạ lẫm cảnh sát, hai người đứng qua xa, tựa hồ đang nói cái gì, Chu Trung nghe không được. Trương đội sắc mặt âm trầm quét mắt một vòng trong phòng thẩm vấn Chu Trung, nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm trầm. Đối bên người tiểu cảnh sát phân phó nói, đợi lát nữa đi vào thật tốt chiêu đãi hắn, để hắn đem tội danh chứng thực, làm thế nào còn dùng ta dạy cho người sao. Cảnh sát liên tục bảo đảm nói, Trương đội ngài yên tâm, ta nhất định khiến tiểu tử này thật tốt nếm chút khổ sở. Trương đội hài lòng gật gật đầu, xuất ra Chu Trung chứng minh nhân dân khinh bỉ cười lạnh nói, ta đã tra hắn nội tình. Chu Trung, trong huyện thành đến đồ nhà quê một cái, muốn ra thế không có ra thế, đòi tiền cũng không có tiền, cái kia nữ cũng không có bối cảnh gì. Nhiều lắm thì trong nhà có một chút món tiền nhỏ thôi, ngươi coi như đánh gãy khác chó chân, hắn cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Cứ việc đi làm. Trương đội điểm điếu thuốc, ra ngoài. Ầm, trên cửa khóa bị người mở ra, tiến đến một người mặc lớp sơn giày da lạ lẫm cảnh sát, Chu Trung dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, giày da sáng bóng ngược lại là thẳng sáng. Cảnh sát này cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm, tiến đến liền trực tiếp hỏi. Ngươi phạm chuyện gì, chính ngươi hẳn phải biết đi. Còn cần đến ta nhiều lời sao? Cảnh sát cũng là phách lối cực kỳ, há miệng liền muốn Chu Trung nhận tội, liền Chu Trung là phạm tội gì đều không có nói. Chu Trung tự nhiên là không nhận, cảnh sát khí diễm càng phách lối, trong lòng của hắn lửa giận lại càng lớn, hôm nay hắn ngay tại cái này tiêu hao, hắn đổ không tin cái này tà, muốn nhìn một chút cảnh sát này có năng lực gì, có thể đem dễ nói thành xấu, đem hắc nói thành trắng, chẳng lẽ lại thế đạo này thật sự không có thiên lý sao? ta không có phạm pháp. Chu Trung cũng nghiêm túc, gọn gàng đang xông tới lấy cảnh sát đến một câu, không ngờ Chu Trung còn không có phát cáu, cảnh sát này ngược lại bị làm phát bực. Hắn đi đến Chu Trung trước mặt, vươn tay cũng là một cái bàn tay, hướng về phía Chu Trung trên mặt đánh tới, Chu Trung cảm thấy mình bị làm đục, tâm lý hỏa khí càng tăng lên, cũng không biết có phải hay không là tối hôm qua luyện được cửu tiêu ngự long quyết có tác dụng, Chu Trung cảm giác mình đứng lên liền có thể thoát khỏi trên thân các loại xiềng xích khống chế. Sau đó rắn rắn chắc chắc đem một trưởng này trả lại đối diện tâm kia không biết tốt xấu trên mặt. Bất quá Chu Trung không có, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thụ cường đại như vậy lực lượng, sợ chính mình hội khống chế không tốt, ngược lại làm cho hiện tại tình cảnh càng thêm gian nan, cho nên hắn nhẫn, cái mùi oán hận phun một hơi đi ra. Đàng hoàng cùng ngươi nói đi, hôm nay cái này tội danh, ngươi nhận thì nhận, không nhận cũng phải nhận. Cảnh sát khí thế càng phách lối, hắn vòng quanh Chu Trung cái ghế chạy một vòng, xoay người không nhìn tới Chu Trung. Nói tiếp đi lên. Ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay đắc tội là ai sao? Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, Liêu Thiếu. Ngươi hỏi một chút cái này Giang Lăng từ trên xuống dưới, cái nào không biết Liêu Thiếu chọc không được, ngược lại là ngươi, Chu Trung, ngươi là gan thế nhưng là không nhỏ a. Chu Trung một cái huyện thành nhỏ nơi khác lão, tự nhiên không biết Liêu Thiếu, bất quá lấy xung quanh bên trong tính cách, coi như biết, vừa ý lần tình huống như vậy, hắn vẫn là hội không chút do dự tiến lên giúp đỡ, cho nên hiện tại hắn cũng là thản nhiên. Tiếp cảnh sát lời nói thì nói đi xuống. Há, thật sao? Cho nên Liêu Thiếu liền có thể dưới ban ngày ban mặt làm sang làm bậy, không nhận pháp luật ước thúc sao? Sợ là các ngươi những cảnh sát này, cùng hắn cùng một ruột đi. Nói ra cái này, Chu Trung do dự một chút, nhìn cảnh sát này hung hăng càn quấy bộ dáng, sợ là liền cùng một ruột đều lý giải không đâu, khinh miệt cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ cười, một hồi ta liền để ngươi cười không nổi. Vì trên mặt đất cầu ta tha cho ngươi một cái mạng. Cảnh sát gặp Chu Trung cuồng vọng như vậy, xông lên phía trước cuống cuồng bắt lấy Chu Trung cổ áo. Ta hỏi ngươi, gây hấn gây chuyện, cố ý thương tổn người khác, đánh nhau ẩu đả, những thứ này tội danh, ngươi đến cùng nhận vẫn là không nhận. Cảnh sát càng sinh khí, hai con mắt chết chừng lấy Chu Trung, giống như chỉ cần Chu Trung miệng hơi động đậy, nói không phải hắn muốn câu trả lời, hắn liền phải đem Chu Trung xé nát một dạng. Chu Trung đâu, không khéo cũng là xương cứng. Hắn nhớ tới lúc trước thất đại cô bát đại di như thế nhục nhã chính mình cùng phụ mẫu, hắn nén giận cho tới bây giờ, những ngày kia quá bất kham hắn đã bất lực lại tiếp nhận, nhưng là hôm nay, một người chưa từng gặp mặt người lại muốn chính mình thừa nhận có lẽ có tội danh, thậm chí càng quỳ gối dưới chân hắn cầu xin tha thứ, Chu Trung làm sao cũng nuốt không trôi cơn giận này. Ta nói, lão tử không có tội. Chu Trung không sai biệt lắm là gầm thét, hướng cảnh sát từng chữ hô lên tới. Bầu không khí cứng tới cực điểm. Cảnh sát chợt nhớ tới trước khi vào cửa Trương đội đã nói với hắn, tùy tiện xử trí như thế nào, chỉ cần để hắn đền tội là được. Tùy tiện xử trí, cái kia chính là nói, coi như đánh tới hắn nhận tội cũng không đủ đi. Thuận tay liền móc ra đeo ở hông cảnh côn, hướng Chu Trung phía sau lưng, trùng điệp đánh xuống. Còn không nhận tội. Lao tử đánh tới ngươi cho rằng dừng. Cơ lấy ra hỏa lại là một chút. Chu Trung bướng bỉnh cực kỳ, cắn răng cũng là không nói lời nào, thực hắn cảm giác cũng không có đau như vậy. Giống như hắn mỗi nhiều đánh một chút, Chu Trung đối cửu tiêu ngự long quyết lĩnh ngộ thì càng sâu một tầng. Cảnh sát đánh mệt mỏi, gặp Chu Trung vẫn là không có nửa điểm muốn đầu hàng ý tứ, tức giận đến đem trong tay cảnh côn ngã trên mặt đất, chuẩn bị ra ngoài hướng Trương đội tìm kiếm đối sách. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ầm, môn lại bị trùng điểm khóa lại. Chương 14, xào trá. Chu Trung mệt mỏi, đánh người cảnh sát mệt mỏi hơn. Cho nên ra ngoài không bao lâu, cảnh sát liền trở về, còn gọi mấy tên thủ hạ tiểu cảnh sát. Không nói hai lời mang theo Chu Trung bả vai đem hắn từ trên ghế kéo dậy, giải khai đập trên ghế khóa, xô xô đẩy đẩy liền phải đem hắn đẩy ra khỏi nhà. Đi đâu? Bớt nói nhảm, đi nhanh một chút. Áp lấy hắn tiểu cảnh sát còn chưa kịp trả lời, liền bị vừa mới đánh người cảnh sát đánh gãy, trên mặt hắn lộ ra một loại cực không kiên nhẫn thân sắc, vừa ra đến trước cửa còn thừa cơ lại đi Chu Trung trên mông đá một chân. Bất quá một cước này hắn giống như đánh giá cao chính mình chân dài, chỉ là mũi giày thoáng ma sát đến Chu Trung. Ngược lại loại eo, Chu Trung hai bên trái phải tiểu cảnh sát thấy, muốn cười lại không dám cười, mặt nín đến đỏ bừng, tăng tốc bước chân đem Chu Trung đưa ra khỏi phòng. Đến một cái ánh sáng đồng dạng tối tăm phòng, bất quá so với trước đó sở câu lưu tới nói, điều kiện tốt rất nhiều, là một cái phòng đơn, có cái giường coi như sạch sẽ. Cảnh sát đẩy Chu Trung đi vào, khóa lại môn liền đi. Chu Trung một đầu ngã chổng vó ở trên giường, hắn quá mệt mỏi, mệt đến cái gì đều không để ý tới nghĩ, nhắm mắt liền ngủ mất. Trong mộng Chu Trung mơ tới Hàn Lệ, bọn họ cùng một chỗ vui sướng cùng đi ăn tối, Chu Trung mặc lấy cũng không còn là ngày đó quần áo rách nát, mà chính là một bộ 10 phần tinh tế tây phục, Hàn Lệ một thân đuôi cá váy lưu quang liễm diễm, yêu diễm nhưng lại xuất chúng. Cũng không biết Hàn Lệ hiện tại thế nào. Nguyên lai Chu Trung bị mang đi đêm hôm đó, Hàn Lệ trở lại nhà trọ, liền định nghĩ biện pháp tìm người cứu Chu Trung đi ra. Nói đến đây, Chu Trung lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lệ thời điểm, liền cảm giác nàng và đồng dạng nữ hài không giống nhau lắm, cách ăn mặc ưu nhã điệu thấp, tài trí lại không mất ôn nhu, đặc biệt là đang cho hắn băng bó vết thương lúc, Chu Trung phát hiện nhà nàng cố bày đặt sen vào nhau tinh tế, tinh xảo đại khí, thấy thế nào đều không giống một người bình thường nhà nữ hài, chắc hẳn trong nhà có người là làm cái gì đại quan, bất quá khi đó cũng không có tốt ý tứ hỏi nhiều nữa. Chu Trung bị cảnh sát bắt đi, mà lại rất hiển nhiên những cảnh sát này cùng kia là cái gì Liêu Thiếu là cá mẹ một lứa, Hàn Lệ tâm lý rất là lo lắng. Nhưng tối hôm qua thật sự là quá muộn, nàng chỉ có thể chờ đợi, mà lại nàng cảm thấy những cảnh sát này muộn như vậy chọn đồ vật đoán tương lai bên trong trở về, hẳn là cũng sẽ không làm cái gì, coi như muốn gây bất lợi cho Chu Trung cũng phải chờ tới ngày thứ hai. Cho nên sáng sớm tỉnh lại, Hàn Lệ liền nghĩ biện pháp cứu Chu Trung, cầm điện thoại di động trầm ngâm một lát, Hàn Lệ làm quyết định, thông qua một chuỗi dây số. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Trịnh thư ký sao? Sớm như vậy điện thoại cho ngươi quấy rầy, ngươi nghỉ ngơi đi." Bên này Hàn Lệ ngữ khí bình thản, không ngờ bên kia Trịnh thư ký đổ dẫn đầu hoảng hốt, tranh thủ thời gian cười trả lời, "Là Hàn tiểu thư à, không có việc gì không có việc gì, ta đây cũng là dậy sớm bồi lãnh đạo đi họp, cũng chính là phụ thân ngài." Hàn Lệ khách khí nói ra, "Vất vả ngươi Trịnh thư ký." Trịnh thư ký bận bịu bồi rồi nói ra, "Không khổ cực không khổ cực, Hàn phó thị trưởng mới là thật vất vả đâu, sớm như vậy liền muốn đi họp, một ngày hành trình đều xếp đầy, ta cái này làm thư ký đến là so với hắn nhẹ nhõm nhiều." "Đúng, ngài sớm như vậy gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" "Vẫn là tìm phụ thân ngài." Hàn Lệ cũng là Giang Lăng thành phố phó thị trưởng thiên kim, bởi vì phó thị trưởng ra mặt không bằng thị trưởng nhiều, cho nên mọi người bình thường đều không sao cả chú ý cái này thị trưởng nhà nữ nhi. "Ừm, quả thật có chút sự tình muốn Trịnh thư ký giúp đỡ." Hàn Lệ hoàn toàn như trước đây nhàn nhạt nói, giống như cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh một dạng. Ngài nói, có chuyện gì ta nhất định giúp ngài làm được." Trịnh thư ký gặp Hàn Lệ khách khí bộ dáng, không biết nàng đến cùng muốn nói gì, chỉ là Hàn Lệ phụ thân thế nhưng là nàng người lãnh đạo trực tiếp, cái này muốn là Hàn Lệ có vấn đề gì nắm nàng làm, hắn làm không xong lời nói, không biết mình về sau làm sao tại Hàn Lệ trước mặt phụ thân lan lộn. Sau đó Hàn Lệ ở trong điện thoại giảng một phen theo gặp phải Chu Trung, đến Chu Trung bị bắt đi qua, muốn mời Trịnh thư ký nghĩ một chút biện pháp, cứu Chu Trung đi ra, dù sao Chu Trung là bởi vì nàng mới đi vào. "Hàn tiểu thư, chút chuyện nhỏ này, bao tại trên người của ta, chờ ta chuẩn bị tốt thì cho ngài trả lời chắc chắn, ngài yên tâm đi." Cúp điện thoại, Trịnh thư ký cũng không dám thất lễ, gọi xe chuyên dụng tới, liền đi ra ngoài làm việc đi. Hàn Lệ cũng để điện thoại xuống, đang chuẩn bị ngồi, chợt nghe có người nhấn chuông cửa thanh âm. Nhìn xem đồng hồ, lúc này mới hơn 7 điểm, ai sẽ đến chính mình nhà trọ đến A. Vừa nghĩ, Hàn Lệ vừa đi qua, mở cửa. "Lâm Lộ, làm sao ngươi tới, mau vào. Lâm Lộ dẫn theo cơm hộp, khởi giày tự nhiên là hướng phòng khách đi. "Biểu tỷ, rất lâu không có tới, ngươi nhà này vẫn là như vậy sạch sẽ à, không giống ta túc xá, ở lung ta lung tung, ta đều không có ý tứ dẫn ngươi đi tham quan." Muốn là Chu Trung lúc này ở cái này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, Hàn Lệ lại chính là Lâm Lộ biểu tỷ. Hàn Lệ là Lâm Lộ biểu tỷ, hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, thứ ăn ngon có Hàn Lệ một miệng, cũng liền có Lâm Lộ một miệng, Hàn Lệ là con gái một. Cho nên tự nhiên rất đau cái này duy nhất tiểu muội muội, xem nàng như chính mình thân muội muội đối đãi giống nhau. Chỉ là cái này tiểu biểu muội, địa vị cũng là không nhỏ. Lâm Lộ bảy bạ là Giang Lăng thành phố nổi tiếng sĩ nghiệp nhà, tài sản vạn kim, sớm chút thời gian còn leo lên qua Giang Lăng báo triều, trang đầu đề cũng là giới thiệu cái này phú hào phát tài sử, Giang Lăng thành phố trên cơ bản đã là không ai không biết, không người không hay. Bất quá Lâm Lộ bảy bạ tuy nhiên có tiền, lại rất điệu thấp. Hắn thường xuyên nói cho nữ nhi, đi ra ngoài bên ngoài chớ nói ra ngoài chính mình là Lâm Tổng Hải Tử, sợ gây chút không tất yếu phiền phức trên thân, cho nên Lâm Lộ ngoan ngoãn nghe lời, giữa bọn hắn quan hệ cũng chỉ có thân mật nhất người mới biết. Ở trường học thời điểm căn bản không có người biết nàng thân thế, chỉ cảm thấy Lâm Lộ điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, sao có thể cùng Phú Hào liên hệ đến cùng đi. Càng buồn cười hơn là, có chút tự nhận là trong nhà có một chút tiền chủ, còn không ngừng tại Lâm Lộ trước mặt khoe khoang. Lâm Lộ tìm đến Hàn Lệ, cũng là bởi vì Lâm Tổng có công tác phải bận rộn, nói tốt cùng đi ra ăn cơm lại lỡ hẹn, Lâm Lộ trong cơn tức giận rời nhà trốn đi, dự định đến Hàn Lệ nơi này trung tiến bữa trưa, thuận tiện cáo ba ba của nàng một hình. Thế nhưng là còn không có vào cửa, Lâm Lộ liền nghe được Hàn Lệ ở một bên than thở, cảm thấy nàng giống như có tâm sự bộ dáng. "Tỷ tỷ, Ngươi làm sao, thở dài, có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Lộ lo lắng hỏi, nàng đoán chừng lại là cái nào công tử bột gây Hàn Lệ thương tâm, từ nhỏ đến lớn, Hàn Lệ người theo đuổi thì liên tục không ngừng, Hàn Lệ tâm địa lại tốt, không đành lòng cự tuyệt, cho nên thường thường làm được bản thân không thoải mái. Không có việc gì à, đều là chuyện nhỏ, ngươi còn nói ta, ngươi xem một chút ngươi, lớn như vậy cũng không thấy mang bạn trai qua đến cho ta xem một chút. Hàn Lệ một bên cười ha hả, một bên đem thoại để chuyển rời đến Lâm Lộ trên thân, thu xếp lấy ăn cơm. Chỉ là Hàn Lệ tâm lý tảng đá còn chưa rơi xuống đất, chính thư ký điện thoại cái gì thời điểm đến đâu, cũng không biết sự tình an bài thế nào. Bên kia Trịnh thư ký đã bắt đầu hành động, bên này sở cảnh sát còn không có xem xét ra cái như thế về sau, thu liếu thiếu tiền, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ, sau đó gọi Trương đội đến thương lượng đối sách. Trương đội, tiểu tử này xương cốt cứng rắn rất, đánh chết cũng không chịu nhận, làm sao bây giờ? Vừa mới tại phòng thẩm vấn vinh váo tự đắc cảnh sát, bây giờ lại như cái nhụt chí bóng cao su. Đánh chết đều không nhận thật sao? Chúng ta không dùng để hắn chết, để hắn nhận là được. Đột nhiên Trương đội trên mặt hiện ra một vẻ khiến người ta nhìn không thấu nụ cười, giống như hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Đánh người cảnh sát gặp Trương đội giống như là có phương pháp gì, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tòa án muốn, không phải liền là một trang giấy, một cái ký tên hoặc là thủ ấn sao? Giấy chúng ta đã viết xong, liền chờ hắn ký tên, hắn không ký không quan hệ, chúng ta lấy tay ấn, đến lúc đó các ngươi án lấy hắn, buộc hắn ấn. Vậy nếu là hắn một mực phản kháng đâu? Chúng ta áp qua hắn, tiểu tử này sức lực rất lớn, muốn thật làm bừa chúng ta không nhất định làm được qua hắn. Trương đội đón đến, nhìn một chút người cảnh sát kia, tham thẳm nói, vậy liền đem ngón tay hắn chặt xuống ấn. Tiểu cảnh sát giữ kín như bưng gật gật đầu, cũng không dám lại nói cái gì, chuẩn bị chờ tới ngày thứ hai Chu Trung tỉnh lại tiến hành sau cùng tra tấn bức cung. Lúc này, Trương đội trưởng lại gần, lặng lẽ từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho tiểu cảnh sát. Đây là theo tiểu tử kia trong quần áo tìm ra đến, đoán chừng là hắn người nhà, người đến lúc đó gọi điện thoại tới, thật tốt hỏi hắn muốn một khoản tiền, chúng ta bận bịu nhiều ngày như vậy, sao có thể phí công, ngươi nói có đúng hay không? Vâng vâng vâng. Tiểu cảnh sát vội vàng nhận lấy, cũng không dám nhìn nhiều mấy cái trên mắt chữ, hai người lẫn nhau nháy mắt, thì các việc có liên quan sự tình đi. Trở lại văn phòng, tiểu cảnh sát không kịp chờ đợi thì móc ra vừa mới Trương đội cho danh thiếp, cái này tấm rất có ý tứ. Phía trên chỉ đơn giản ấn số điện thoại, hắn không có cái gì, liền tính danh cùng thân phận đều không viết, bất quá lại cũng không có vì vậy mà lộ ra đơn sơ. Trình tấm danh thiếp chất liệu liền rất tốt, mà lại thiết kế đặc biệt cao cấp. Tiểu cảnh sát khinh thường nhíu môi, một lần ấn dãy số một bên thầm nói, mẹ, nghèo giả ngu, huyện thành đồ nhà quê còn học người ta làm danh thiếp ngươi cũng không tiện viết thân phận A. Tuy nhiên nhìn lấy danh thiếp chất liệu không tệ, nhưng tiểu cảnh sát cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chân chính có thân phận người đều đến in lên chủ tịch, tổng giám đốc chờ một chút xưng hô, cái này tấm phía trên không có cái gì, hợp lại tính cũng là loại kia muốn đựng ít lại lại không có thân phận người. Uy, ngươi tốt, vị nào? Đối phương là cái lao đầu thanh âm, muốn đến là Chu Trung bảy bạn hoặc Gia Gia A. Ngươi tốt, chúng ta là Giang Lăng thành phố cục công an, ngươi nhi tử Chu Trung tối hôm qua đánh nhau ẩu đả, cố ý đả thương người, hiện tại đã bị bên ta khống chế. Mời ngươi bồi thường người bị hại tinh thần tổn thất phí cùng tiền thuốc men tổng cộng. Bao nhiêu tiền tốt đâu? Cảnh sát nghĩ một lát, muốn có được một hợp lý một chút con số, một cái huyện thành đồ nhà quê không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng không thể tiện nghi bọn họ. Nhà làm sao cũng có thể bán cái hơn 100 ngàn A. Bằng hữu thân thích cái gì lại mượn 200-300 ngàn, trong nhà vạn nhất còn có chút tích xúc đâu. Đúng, đang cho bọn hắn điểm trả giá chỗ trống. 1 triệu. Mời tại tối nay trước đó đưa đến Giang Lăng Cục Công an hình sự chi đội, quá hạn chúng ta đem về đối con trai của ngài làm tiến một bước chế tài, đến lúc đó cũng không phải là 1 triệu đơn giản như vậy. Tiểu cảnh sát thấy đối phương đột nhiên không nói gì, tâm nghĩ đối phương nhất định là tin là thật, chính đang giàu dĩ từ chỗ nào làm nhiều tiền như vậy đến, khỏe miệng hơi hơi dương lên, giống như tiền đã đến túi một dạng. Các ngươi bắt Chu Trung. Trong điện thoại thanh âm rõ ràng hơi kinh ngạc. Tiểu cảnh sát coi là đối phương chính xác gấp. Sau đó càng thêm đắc ý nói ra, không sai, tranh thủ thời gian giao tiền đi. Lão đầu thanh âm ngưng trọng lên nói ra, liền xem như muốn tiền thuốc men cùng bồi thường, cũng không nên là các ngươi cảnh sát muốn a. Ta muốn cùng đối phương người nhà trực tiếp liên hệ. Tiểu cảnh sát nhất thời vô cùng bất mãn nói ra, liên hệ cái gì liên hệ, ta để ngươi làm sao bây giờ ngươi thì làm sao bây giờ. Không chỉ là tiền thuốc men cùng bồi thường, Chu Trung nhiễu loạn trị an, còn phải phạt hắn tiền đâu, còn có các ngươi muốn để Chu Trung bình an ra ngoài. Vậy liền cho điểm nộp tiền bảo lãnh phí, 500 ngàn. Tiểu cảnh sát cái này càng là công phu sư tử ngoạng, lại muốn 500 ngàn. Lao đầu cái này có thể sinh khí, thanh âm âm trầm chất vấn, các ngươi là cảnh sát vẫn là thổ phỉ. Thật sự là quá không ra gì. Đem các ngươi lãnh đạo gọi tới, ta muốn cùng các ngươi lãnh đạo nói chuyện. Tiểu cảnh sát tính khí cũng tới đến, một nha một cái huyện thành đồ nhà quê, ngươi vênh vào cái gì à? Sau đó tức giận quát mắng, lao già chết tiệt bớt nói nhảm, lãnh đạo chúng ta là ngươi gọi sao? Tranh thủ thời gian trả thù lao. Không phải vậy ta để Chu Trung đẹp mắt. Ở bên trong muốn là đứt tay đứt chân, cũng đừng tìm chúng ta đến. Nhất thời lao đầu tử gầm hét lên, đồ con rùa, các ngươi hiện tại là lật trời. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Chương 15, muốn người. Cảnh sát nghe nói như thế, nghĩ thầm ngươi cái điêu dân còn dám cùng cục công an khiêu chiến, hỏa khí cũng tới đến, há mồm cũng là mắng, cũng mặc kệ chính mình mắng quá khó nghe, thậm chí không nhớ đến chính mình là cầm văn phòng máy riêng đánh tới, đại biểu cảnh sát hình tượng. Ngươi cái lao bất tử có phải hay không chán sống, nói cho ngươi, đêm mai trước 10 giờ, lao tử nhất định muốn nhìn đến tiền, không nhìn thấy lời nói, ngươi liền đợi đến ngươi nhi tử ở bên trong tốt hơn đi. Cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Trương đội trưởng là ai, dám cùng chúng ta khiêu chiến. Cái này tiểu cảnh sát ngược lại là xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, có điều hắn không biết là, đối phương thực cũng không phải là Chu Trung bậy bạ. Ngày đó Chu Trung tại Lâm Lộ biểu tỷ, cũng chính là Hàn Lệ tiệm bán đồ cổ phía trước chậm rãi mà nói, bị một cái trên mặt có đầu xẻo lao già chọn chúng, đưa cho hắn một tấm danh thiếp, nói là lúc sau muốn thường xuyên hợp tác, Chu Trung lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem danh thiếp nhét vào túi liền rời đi. Hắn làm sao lại biết, trước mắt lao đầu này, địa vị lớn như vậy chứ. Lao đầu trên mặt sẹo, nhưng mà năm đó tác chiến thời điểm mang binh xuất chinh lưu lại, cái này diện mạo xấu xí lao đầu, cũng là Giang Lăng quân khu về hưu lão tư lệnh A. Đừng nói cái này nho nhỏ một cái cục công an, chính là cái gì đột kích đội đặc công, lão nhân này một câu là có thể đem hắn tổng bộ tận diệt, bây giờ lại phải bị cái này tiểu cảnh sát đe dọa bắt chẹn, tư lệnh đương nhiên khí đến muốn mạng. Hùng chi Chu Trung là hắn vẫn luôn rất thưởng thức đáng làm chi tài. Hắn sẽ đánh người, gây hấn gây chuyện. Lao đầu làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tốt ngươi cái đồ con rùa, lao tử hôm nay không chỉ trị ngươi, ngươi còn thật không đem ta cái này tư lệnh nhìn ở trong mắt. Tút tút tút. Tư lệnh cúp điện thoại, tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh, hắn nhất định muốn thật tốt trị trị những thứ này không biết tốt xấu thằng nhãi con nhóm. Tiểu cảnh sát lần thứ nhất gặp sở cảnh sát điện thoại đều có người dám cúp máy, cảm giác đối phương nhất định là điên, còn tự xưng cái gì quân khu tư lệnh, thật sự là chó cùng rất dữ. Đoán chừng là bị tiền bức điên đi, bất quá nghĩ đến đêm mai hắn liền sẽ thu đến một số tiền lớn, cũng không đi tính toán những thứ này, khẽ hát nhi liền đi tìm Trương đội trưởng báo cáo tình huống. Trương đội trưởng, ngươi nói cái kia đồ nhà quê trong nhà có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Hắn thăm dò tính hỏi Trương đội trưởng, cũng không xác định chính mình ra giá có thể hay không quá cao chút. Mặc kệ nó, mặc kệ bọn hắn cầm bao nhiêu đều là chúng ta ca mấy cái trắng kiếm lời, ngươi mở càng cao chúng ta có thể nắm bắt tới tay cũng càng nhiều. Trương đội trưởng cười lạnh nói, bất quá ta cảm thấy lao đầu kia giống như đều sắp bị bức điên, còn tự xưng cái gì Giang Lăng quân khu tư lệnh đây. Tiểu cảnh sát hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Trương đội, thực hắn cũng không xác định đối phương lời nói mấy thành là thật, mấy thành là giả, bất quá vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Ta vẫn là thiên vương lão từ đâu, ha ha ha ha. An tĩnh cục công an trong hành lang, đột nhiên thì buộc phát ra Trương đội trưởng điên tiếng cùng tiếu, ngay sau đó tiểu cảnh sát cũng theo cười rộ lên. Có Trương đội trưởng làm hậu trường, hắn còn sợ gì chứ? Bên này hai người làm càng cười, bên kia tư lệnh sắp tức nổ phổi. Mình nói như thế nào, đều là đường đường quân khu tư lệnh, bây giờ lại bị một cái liền tên cũng không biết tiểu lâu la áp chế, thế mà còn nói mình là lão bất tử, cái này giọng điệu không ra, hắn đều không có ý tứ nói mình là quân khu tư lệnh. Sở dĩ năm đó mang binh đánh giặc lúc bạo tính khí một chút liền lên đến, đi đến điện thoại bên cạnh cầm ống nói lên. Tiểu Lý, cho ta phái một cái đại đội. Lão tử hôm nay muốn đem Giang Lăng phân cục vây. Tiểu Lý là tư lệnh thủ hạ quân trưởng, nói đến hai người giao tình cũng có vài chục năm, cho nên gặp tư lệnh tức giận như vậy hừng hực hỏi hắn muốn người, còn muốn vây cái gì Giang Lăng công an phân cục, đoán chừng lại là cái gì mao đầu tiểu hỏa tử gây lão nhân ra ông ta sinh khí, xuất thủ hù dọa bọn hắn một chút, không nói hai lời liền xuống đạo chỉ lệnh, phê một cái đại đội binh, hướng Giang Lăng phân cục xuất phát. Cùng lúc đó, Hàn Lệ tìm Trịnh thư ký cũng điện thoại tới, nói cho Hàn Lệ hắn tìm cục thành phố lãnh đạo cục công an đến, ngay tại hướng Giang Lăng phân cục đuổi, để cho nàng nhanh điểm theo nhà trọ đi ra, ngồi xe chuyên dụng cùng bọn hắn hội hợp. Hàn Lệ không dám trì hoãn thời gian, mặc quần áo tử tế muốn đi, bất quá Lâm Lộ nghe gặp bọn họ trò chuyện, nói là cũng muốn cùng đi mở mang tầm mắt, Hàn Lệ lo sự tình hội làm lớn, cũng không muốn thương tới vô tội, đơn giản trấn an Lâm Lộ, một mình đi ra cửa. Các loại Hàn Lệ đến cửa cục công an, gặp một chiếc xe bảng số là Giang A, cảnh xe đã ngừng tại cửa ra vào. Nàng vội vàng xuống xe, trong xe cảnh sát người cũng đi tới. Nguyên lai thành phố cục lãnh đạo đã trước bọn họ một bước đến. Tiểu Hàn, chính thư ký đã cùng ta nói qua ngươi sự tình, ngươi yên tâm, có ta ở đây chỗ này, bọn họ không dám cầm ngươi bằng hữu thế nào, bọn gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Thành phố cục lãnh đạo rất là tức giận nói ra. Hàn Lệ gật gật đầu, hướng cảnh vệ gác cửa nói một tiếng, để hắn đi vào thông báo một chút, liền nói cửa có người muốn tìm phân cục trưởng. Để hắn đi ra một chút. Cảnh vệ liền vào đi thông báo, bất quá cái này tiểu cảnh vệ không biết thành phố cục lãnh đạo, cũng không có cường điệu bên ngoài chờ người thân phận, phân cục trưởng đương nhiên sẽ không ra đi nghênh đón, hắn đường đường một cái công an phân cục cục trưởng, há lại ai cũng có thể gặp. Hung chi còn muốn hắn tự mình đi gặp. Cục trưởng, hắn tính là cái gì à, làm sao như thế đại nhân vật để ngài tự mình ra ngoài gặp hắn đâu. Lúc này thời điểm trương đội trưởng đi tới, nói bắt chuyện cảnh vệ tới, ngươi nói cho bọn hắn, để chính bọn hắn tiến đến, có cái gì cái dám tới thả. Nói xong lôi kéo phân cục trưởng ngồi xuống, còn định nọt điểm điếu thuốc. Sau đó tiểu cảnh vệ liền ra ngoài, ra hiệu Hàn Lệ bọn họ đi vào nói chuyện. Thành phố cục lãnh đạo cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, một chút sắc mặt thay đổi, Hàn Lệ nhanh trấn an, lãnh đạo, chúng ta đi vào lại nhìn, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cho gì. Hai người tính cả Trịnh thư ký cùng một chỗ tiến văn phòng, gõ gõ cửa. Trương đội trưởng đứng dậy mở cửa, kéo một phát chốt cửa, quả thực đem hắn giật mình, hắn cảm giác mình đầu hơi choáng váng. Ánh mắt cũng không dễ dùng lắm, thậm chí lô thai còn giống như đang gọi, vị môn, mới miễn cưỡng đứng vững. Chu cục, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới. Trương đội trưởng gặp đằng sau theo Trịnh thư ký, cũng không dám thất lễ, vội vội vàng vàng đem bọn hắn cũng nên tiến đến, bưng trà rót nước, đại hiến ân cần, ngay cả mình vừa mới còn ngồi chưa nóng ghế sofa đều nhường lại. Phân cục trưởng chuyên đầu nhìn đến Chu phó cục trưởng đến, dọa đến kém chút không có từ trên ghế xạ lòn lăn xuống đến. Nghĩ thầm sớm biết vừa mới thì đi nghênh đón, đều do trương đội trưởng tiểu tử thúi này ngăn đón, vừa nghĩ vào để trắng liếc một chút đứng ở trong góc nhỏ hung hăng cười ngây ngô trương đội trưởng. Chu cục ngài ngồi, đã lâu không gặp a. Nói thân thủ thì đưa điếu thuốc đi qua, một mặt tươi cười. Ân, là đã lâu không gặp, bất quá ngươi chớ đi theo ta bộ này nói, đem phân cục trưởng khói ném ở trên bàn trà, nghe nói, các ngươi nơi này bắt cái gọi Chu Trung. Phân cục trưởng giật mình. Hắn không biết Chu cục là làm sao biết Chu Trung, hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Trung chỉ là một cái chọc giận liêu thiếu, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh tiểu tử nghèo, làm sao hiện tại bởi vì hắn, làm đến cục thành phố phó cục trưởng tự mình tìm tới cửa đâu. Đừng nhìn Chu cục là phó cục trưởng, nhưng người ta thế nhưng là trong thị cục người đứng thứ ba. Đúng, đối. Phân cục trưởng ấp a ấp đúng nói, tựa như là có một người như thế, đánh nhau ẩu đả, bị chúng ta bắt lại, hiện tại đang chuẩn bị nhận tội đền tội đây. Đúng nha, ngài yên tâm, chúng ta phân cục nhất định sẽ hưởng ứng tổng cục hiệu triệu, bảo trì trị an xã hội ổn định, thật tốt trừng trị những thứ này kẻ phạm pháp. Trương đội trưởng vội vàng bổ sung lên, không ngờ bị Chu cục trưởng đánh gãy. Hôn trướng. Đọc truyện. Cùng HTTP, Trương đội trưởng dùng mình một cái. Chu cục trưởng nói, đem Hàn Lệ đẩy lên phía trước. Các ngươi biết hắn là ai sao? Giang Lăng thành phố Hàn phó thị trưởng nữ nhi, chân tướng sự tình nàng đều cùng ta nói nhất thanh nhị sở. Làm sao, các ngươi liền nàng bằng hữu đều không buông tha sao? Trương đội trưởng lúc này mới ngẩng đầu, tỉ mỉ dò xét một phen Hàn Lệ, đống nhiên nhớ lại, cô gái này có thể không chính là ngày đó chọn đồ vật đoán tương lai bên trong lúc, Chu Trung bên cạnh mỹ nữ kia sao? Làm sao lại là thị trưởng nữ nhi? Cái này xong, lại là thị trưởng, lại là cục trưởng, Trương đội trưởng chỉ cảm thấy mình danh hiệu, sắp khó giữ được. Hắn chính nghĩ như vậy, chợt nghe dưới lầu một trận tiếng ồn ào âm, tiêu loạn, sau đó chạy tới bên cửa sổ. Liếc liếc một chút, chỉ thấy nguyên một đám mặc lấy đặc huấn phục, cầm súng trong tay đại binh, đem cả tòa cao ốc vây cái nước chảy không lọt. Đừng núp nhích, đem tay đều giơ lên. Trong hành lang một cái từng trận quát lớn âm thanh truyền đến, không có qua mấy giây, hai ba cái súng ống đầy đủ đại binh liền vọt vào văn phòng. Cái nào là Trương đội trưởng, thủ trưởng mệnh lệnh, đi với ta một chuyến. Trương đội trưởng mặc dù là cục công an đội trưởng, thế nhưng là tân tiến như vậy đột kích thức súng trường, bọn họ toàn bộ trong cục cũng không có mấy cái. Bình thường đều là súng lục nhỏ, đeo ở hông, hù dọa một chút dân chúng, hôm nay trưởng thương này đại pháo, ngược lại đem chính mình giật mình. Ta là. Trương đội trưởng nhấc tay ra hiệu, hắn cũng là bọn họ muốn tìm người. Tạch tạch tạch, mấy cái súng trường trong nháy mắt thì chỉ vào Trương đội trưởng đầu, toàn bộ phòng người đều ngộng, không biết xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Qua tới một cái đại binh, lôi kéo Trương đội trưởng tay háo liền muốn hướng ra nắm, phân cục trưởng gặp tình thế không đúng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì, xảy ra chuyện gì? Đại binh không có trả lời, chỉ đang dùng bộ đàm, giống như tại cùng dưới lầu cái gì người nói chuyện với nhau. Thủ trưởng, người đã tìm tới, chuẩn bị xuống lầu, báo cáo hoàn tất. Trương đội trưởng cứ như vậy một mặt mờ mịt bị bắt lấy cánh tay, trong thang máy từng tầng hạ lạc, hai bên trái phải là cầm súng đại binh, phía trước cũng là đại binh, đằng sau còn có một cái một mực dùng thương chỉ hắn cái hót. Hắn hiện tại não tử thật giống như nhỏ nhặt một dạng, hắn không nhớ đến chính mình cái gì thời điểm đắc tội qua thủ trưởng A, cũng không biết những người này rốt cuộc muốn dẫn hắn đi đâu, chỉ là giống như hắn không khí chung quanh đều đã ngưng kết, giống như hắn tiếng hít thở âm lớn một chút, người phía sau liền sẽ bóc cỏ. Thật vất vả đến dưới lầu, Hàn Lệ cùng Trịnh thư ký, Chu cục, phân cục cục trưởng cũng sau đó theo xuống lầu, bọn họ cũng giống Trương đội trưởng một dạng, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Trịnh thư ký, là ngươi tìm người sao? Hàn Lệ thăm dò tính hỏi Trịnh thư ký, nàng tưởng rằng Trịnh thư ký vì lý do an toàn mới tìm đến nhiều như vậy người chỗ dựa. Trịnh thư ký mở mịt lắc đầu nói ra, không phải a, ta cái nào có thể điều động đến quân đội người a. Hắn hiện tại cũng ngay tại buồn bực, đến cùng những người này lai lịch gì, bất quá giống như bọn họ mục đích cùng Hàn Lệ là một dạng, nếu là dạng này, đổ cũng không trở ngại bọn họ tiếp tục xem tiếp. Đại binh áp lấy Trương đội trưởng đến một cỗ quân bài dịp trước mặt. Cửa xe mở, đi xuống một cái lao đầu. Lão nhân này trên mặt một đạo sẹo tại mặt mũi tràn đầy nếp vốn làm nổi bật phía dưới phá lệ dễ thấy, tuy nhiên vóc dáng không cao, nhưng là tinh khí thần tràn trề, một đầu tóc bạc trong gió run nhẹ nhẹ, hai con mắt phát ra ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt, giống như chỉ nhìn chằm chằm Trương đội trưởng nhìn một chút, hắn liền sẽ bị cái này ánh mắt đâm xuyên. Chính là Giang Lăng quân khu lão tư lệnh. Ta 1,5 triệu đến, Chu Trung đâu? Trương đội trưởng nghe xong lời này thì minh bạch, nguyên lai ngày đó tiểu cảnh sát sau khi gọi điện thoại xong nói quân khu tư lệnh là thật quân khu tư lệnh à, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, liền vừa mới còn cùng một chỗ phân cục cục trưởng, tại cái này tư lệnh trước mặt, cũng chỉ là một cái không đáng nhắc đến con kiến hôi. Chương 16, cùng ở một phòng. Ngài làm cái gì vậy, chúng ta lập tức thả người, trong này nhất định có hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm. Trương đội trưởng cảm giác mình nói chuyện đều không phải là rất lưu loát, run rẩy gọi thủ hạ đến, truyền lời đi qua. Để đem Chu Trung theo phòng đơn mang tới nơi này. Hàn Lệ bọn họ nghe được Chu Trung tên, càng thêm kỳ quái. Mới quen Chu Trung thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái không chỗ nương tựa, chính mình đi ra kiếm tiền, phát chút ít tài mao đầu tiểu tử, làm sao hiện tại liền Giang Lăng thành phố quân khu tư lệnh đều biết hắn. Chẳng lẽ lại đêm hôm đó hắn gặp ta? Thế nhưng là đảo mắt vừa nghĩ lại cảm thấy Chu Trung người này trung thực bộ dáng, không giống hội nói dối gạt người a, chẳng lẽ có hắn nỗi khổ tâm? Chính nghĩ như vậy, đột nhiên bị một tiếng xa xa chuyển đến Hàn Lệ đánh gãy. Là Chu Trung. Tiểu cảnh sát quả nhiên đem Chu Trung đưa đến. Cảnh tượng trước mắt, liền Chu Trung đều bị giật mình, chỉ thấy từng tầng lít nha lít nhít đại binh, súng ống đầy đủ đem cao ốc vây nước chảy không lọt, trong đám người Trương đội trưởng lại bị mấy cái đại binh dùng thương chỉ cái đầu, còn có hắn một số hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người, chỉ có Hàn Lệ, hắn liếc mắt liền thấy. Bất quá, giống như Trương đội trưởng phía trước lão đầu, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chu Trung đi đến Hàn Lệ trước mặt, cảnh sát liền buông tay, Hàn Lệ nhanh đi ra phía trước, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mới ngắn ngủi một buổi tối, Chu Trung trên thân liền nhiều không ít vết thương, Hàn Lệ tâm lý oán hận chính mình, không thể sớm một chút đem hắn cứu ra, để hắn trắng trắng trong cục cảnh sát thụ khổ nhiều như vậy. Chu Trung gặp Hàn Lệ lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, ngược lại là buông lỏng một hơi. Mang đi, cho lão tử băng hắn. Lão tư lệnh một câu, đánh vỡ hai người trùng phùng vui sướng, dọc theo thanh âm nhìn sang, tư lệnh quay người muốn đi, đại binh thương, súng, trực tiếp chịu ở Trương đội trưởng đầu, mắt thấy liền phải đem hắn áp lên một cỗ xe bọc thép. Cái này năm đó mang qua binh, đánh trận lao tư lệnh, nhìn quen chém chém giết giết, hôm nay giết cái Trương đội trưởng, tùy tiện cho hắn cải lên cái gì thập ác bất xá đại tội, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là Trương đội trưởng đã bị dọa đến nhanh muốn khóc lên, hắn đều biết mình đến cùng đắc tội người nào. Làm sao lao đầu này vừa đến đã bắt hắn? Không ngừng cầu tình, một hồi van cầu Chu cục, một hồi lại van cầu phân cục cục trưởng. Bất quá phân cục cục trưởng hiện tại cũng coi là tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể giúp hắn đâu? Hắn sợ bỗng nhiên bị tư lệnh nhớ tới, hãm hại Chu Trung một chuyện cũng coi hắn phần, làm không tốt cũng muốn rơi đầu, sau đó đứng xa xa, tránh chim mà không kịp. Thủ trưởng, lao tư lệnh đang chuẩn bị lên xe, lúc này thời điểm có người gọi lại hắn, hắn quay đầu lại xem xét. Là Hàn Lệ bên cạnh Trịnh thư ký. Lao tư lệnh cùng Trịnh thư ký nhắc tới cũng có vài lần duyên phận, lúc trước phó thị trưởng thăm hỏi về hưu lão cán bộ thời điểm, mang theo cái này Trịnh thư ký gặp qua hắn, tiểu tử này đối với người cũng thẳng tôn kính, nào tử lại linh hoạt, mở miệng một tiếng thủ trưởng tê, cho nên lão tư lệnh đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Lão tư lệnh liền dừng bước, chờ lấy Trịnh thư ký nói chuyện. Thủ trưởng, đây cũng không phải là cái đại sự gì, ngươi nhìn hiện tại người cũng thả, cũng không có gì đáng ngại, người tiểu đội trưởng này, ngài đánh chết hắn tuy nói không phải vấn đề gì, bất quá cũng tội gì chấp nhặt với hắn, xảy ra án mạng trùng quy là không tốt, cái này đều hòa bình niên đại mà. Trịnh thư ký vụng trộm quan sát một chút lão tư lệnh sắc mặt, nhìn đến không có gì lớn biến hóa, sau đó mới dám tiếp tục nói, nếu không đem hắn ném hồi cục cảnh sát bên trong, giáo dục một chút, lại chưa hết giận ngài đem hắn chức vụ lột, hắn cũng không thể nói được gì. Lão tư lệnh vừa nghĩ, giống như cũng có chút đạo lý. Vậy liền xem ở Trịnh thư ký trên mặt mũi, cũng là xem ở thị trưởng trên mặt mũi, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng chó, về sau muốn là tại để ta nhìn thấy ngươi dạng này làm sàng làm bậy, ngươi thiếu cũng không phải là một quan viên nữa trước. Nói xong, lão tư lệnh lên xe, quay đầu bước đi, chỉ còn lại có Trương đội trưởng, một người ngồi tại lạnh như băng phía trên, tốt giống như mất hồn. Đại binh nhóm xoát xoát xoát cũng ào ào lên xe, không đến vài phút công phu, nặc đạt viện tử chỉ còn lại mấy người, Chu cục cùng phân cục cục trưởng gặp không có việc gì, cũng mỗi người lên xe của mình chuẩn bị đi. Cảm ơn Chu cục trưởng, Hàn Lệ mang theo Chu Trung phía trên Trịnh thư ký xe. Chu Trung, ngươi biết vừa mới người thủ trưởng kia. Hắn là gì của ngươi a? Mới vừa lên xe, Hàn Lệ thì không kịp chờ đợi hỏi Chu Trung, hắn cảm thấy Chu Trung người này xa còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, mà càng là loại này cảm giác thân bí, thì càng hấp dẫn lấy nàng, để cho nàng muốn càng tiến một bước giải Chu Trung người này. Chu Trung chỗ nào lại biết, hắn chẳng qua là cảm thấy, vừa mới lao đầu nhi kia tướng mạo có chút quen thuộc thôi, nhưng là làm sao muốn đều nghĩ không ra ở đâu gặp qua, vừa mới lao đầu đi được quá mau, Chu Trung vốn là muốn xông lên phía trước nói tiếng cảm ơn, thuận tiện hỏi hỏi hắn lai lịch gì, kết quả cũng không có theo kịp. Lúc này sắc trời đã tối, Chu Trung mới từ cục cảnh sát bên trong đi ra, mình đầy thương tích, trên thân tiền cũng còn thừa không có mấy, ngay tại vì đi nơi nào qua đêm mà phát sầu. Lúc này Hàn Lệ nói chuyện, tối nay ở chỗ nào? Không biết, đợi chút nữa hồi nhà ngươi lấy bao liền tại phụ cận tìm nhà lữ điếm đi. Chu Trung trầm ngâm nói, hắn bao còn đặt ở Hàn Lệ trong nhà đâu, hắn tiền đều ở nơi đó đây. Không bằng, ở tại nhà ta đi, bất quá chỉ có thể ủy khuất ngươi ở phòng khách, thế nào? Ở Hàn Lệ nhà, Chu Trung trái tim nhỏ nhất thời phù phù phù phù nhảy dựng lên, cái này cô nam quả nữ, Hàn Lệ lại xinh đẹp như vậy, mà lại Chu Trung trước kia cho tới bây giờ không có ở một cái nữ nhân ra ở đây qua. Hàn Lệ gặp Chu Trung sững sờ nửa ngày không nói chuyện, cũng kịp phản ứng, chính mình có phải hay không quá manh động. Tuy tiện mời một cái nam hải ở về đến trong nhà, bất quá nghĩ đến Chu Trung là vì chính mình mới thụ khổ nhiều như vậy, vỗ nhẹ nhẹ đập Chu Trung bả vai, vừa cười vừa nói, đệ đệ ngươi thẹn thùng à, ngươi ở tại tỷ tỷ trong nhà tỷ tỷ tốt có thể giúp ngươi xử lý xuống vết thương à. Nói đạo vết thương, Chu Trung mặt soát một chút thì đỏ, lập tức nghĩ tới lần trước Hàn Lệ giúp hắn băng bó vết thương lúc hương diễm hình ảnh, tâm lý vậy mà ẩn ẩn mong đợi. À tốt. Vậy liền, trước hết ở tỷ tỷ nhà đi. Chu Trung có chút quấn bách nói ra. Hàn Lệ nhìn thấy Chu Trung này tấm thẹn thùng bộ dáng, nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Hai người trở lại nhà trọ phụ cận sau thì cùng Trịnh thư ký tạm biệt, Trịnh thư ký hồi chính quyền thành phố, Hàn Lệ thì là mang theo Chu Trung đến phụ cận trong trung tâm mua sắm mua một số đổi giặt quần áo, bởi vì Chu Trung thân này vừa bẩn. Phải biết nữ nhân dạo phố thật đúng là thiên phú kỹ năng, các loại hai người trở lại nhà trọ đều đã hơn 7 điểm. Chu Trung ngươi đi trước phòng tắm tắm rửa đi. Vào nhà sau Hàn Lệ nói với Chu Trung. Hàn Lệ cái này nhà trọ mặc dù là đơn thất, nhưng bởi vì diện tích lớn cho nên có hai cái phòng vệ sinh, chỉ bất quá trong phòng khách phòng vệ sinh chỉ có thể tẩy tốc, chỉ có trong phòng ngủ phòng vệ sinh mới có phòng tắm. Chu Trung tiến phòng ngủ gian tắm rửa, nhất thời ánh mắt thì thẳng, chỉ thấy trong phòng vệ sinh treo một đầu Hàn Lệ quần lót, còn có hai kiện nội y. Phòng vệ sinh từ trước đến nay đều là so sánh tư ẩn địa phương. Hàn Lệ nơi này cần phải chưa từng có tiến vào nam nhân, cho nên nàng liền đem chuyện này cấp quên. Chu Trung nhịn không được hướng đồ lót kia phía trên nhìn nhiều hai mắt, cái này nội y thật đúng là đại A, không biết là bao nhiêu số, trên nội y hẳn là sẽ có loại A. Không nên không nên. Ta sao có thể nghĩ những thứ này lung ta lung tung đồ đâu, Hàn Lệ là hảo tâm mới để cho mình ở lại đây xuống. Chu Trung tranh thủ thời gian hất đầu một cái, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó cởi sạch y phục cố ý đem nước điều thật lạnh. Băng lạnh nước lạnh từ trên đầu tới một chút, Chu Trung thể nội khô nóng tâm tình trong nháy mắt dập tắt không ít. Theo phòng tắm sau khi ra ngoài, chính ở phòng khách trên ghế salon xem tạp chí Hàn Lệ ngẩng đầu. Lúc này Chu Trung thay đổi buổi chiều mua quần bãi biển cùng lớn áo lót, chính thích hợp trong nhà xuyên, bả vai cùng trên cánh tay bắp thịt đều bại lộ trong không khí. Đệ đệ, thân thể ngươi còn rất cường tráng. Hàn Lệ cười khanh khách nói, thực hôm qua cho Chu Trung băng bó vết thương lúc nàng liền thấy. Chu Trung nhất thời làm ra một bộ khỏe đẹp cân đối tuyển thủ động tác cùng phái đoàn, cười hì hì nói ra, tỷ, ta đều có thể đi tham gia khỏe đẹp cân đối giải đấu lớn. Ha ha ha xú Mỹ. Hàn Lệ phong tình vạn trùng nghiêng mắt nhìn Chu Trung liếc một chút, không sai về sau đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến, đi ngang qua Chu Trung là đúng Chu Trung dặn dò, đệ đệ ngươi hai ngày này khẳng định mệt chết, sớm đi nghỉ ngơi đi. Chu Trung gật đầu nói, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Hàn Lệ tiến gian phòng đem cửa phòng đóng lại, Chu Trung thì là nằm trên ghế salon, nơi này Hàn Lệ đã chuẩn bị gối đầu cùng chăn mền. Hàn Lệ nhà ghế sofa so Chu Trung nhà giường còn muốn dễ chịu, Chu Trung nằm ở phía trên còn có thể nghe đến một cỗ hương thơm, cùng Hàn Lệ trên thân vị đạo mở dạng, đặc biệt thỏa mãn. Chu Trung hỗn loạn, liền dự định phải ngủ đi, chợt nghe trong phòng ngủ hào hào, giống như có tiếng nước, nhất thời liền biết nhất định là Hàn Lệ đang tắm. Chỉ cần Chu Trung nghĩ, hoàn toàn có thể xông đi vào, không sai sau đó phát sinh một ít chuyện gì. Suy nghĩ một chút như vậy một đại mỹ nữ thì gần ngay trước mắt, đây là bao lớn dụ hoặc. Không được. Chu Trung đột nhiên lần nữa lắc đầu, cảm thấy mình thực sự quá khốn nạn, Hàn Lệ đối với mình cái này tốt, chính mình lại còn nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình, xứng đáng Hàn Lệ sao? Mà lại Hàn Lệ tiến gian phòng về sau đều không có khóa trái cửa phòng, đây là đối với hắn tín nhiệm A. Nghĩ được như vậy, Chu Trung không khỏi rút chính mình một cái vào miệng, hắn cảm thấy vừa mới ý nghĩ của mình, thật sự là uổng phí Hàn Lệ đối với hắn tín nhiệm chi tâm. Ân, ta là muốn bảo vệ Hàn Lệ người, ta sẽ không để cho nàng lại bị tổn thương gì. Chu Trung trực tiếp từ trên ghế xạ lò lên, thì tại trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, dứt khoát cảm giác cũng không ngủ, tu luyện lên cửu tiêu ngự long quyết. Lúc này Chu Trung trong đầu giống như tại lật sách một dạng, phát hình nguyên một đám khẩu quyết nội dung chính, dần dần cùng ngoại giới cách biệt, ước chừng sau 10 phút, Chu Trung hơi hơi nhíu mày. Kỳ quái, Chu Trung cảm giác mình thân thể giống như chính đang phát nhiệt, đặc biệt là ánh mắt cùng lỗ thai, nóng bỏng thật giống như có thể phun ra lửa một dạng, trong bất chi bất giác, Chu Trung đã là đầu đầy mồ hôi. Mà lại, có thể là bởi vì đêm hôm đó tại trong sở câu lưu tu luyện tới trình độ nhất định, cảm giác hôm nay tu luyện tốc độ vậy mà so bình thường nhanh rất nhiều. Đinh. Đột nhiên trong đan điền truyền đến một tiếng vang giòn, Chu Trung cảm giác được trong đan điền linh khí đột nhiên biến lớn mấy phần, thể nội kinh mạch hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Đây là tiến vào cửu tiêu ngự long quyết tầng thứ nhất hiệu quả. Đột phá. Chương 17, Liêu Thiếu Hô Cha. Chu Trung rất là kinh hỉ mở to mắt, lại xem xét thời gian, bất chi bất giác, đã muốn tới 3 giờ sáng. Lau một thanh mồ hôi, chợt phát hiện chính mình kết vảy vết thương chính đang từ từ khép lại, chỉ thấy một cái kia cái nho nhỏ màu đỏ vết sẹo, từng chút biến mất, sau đó chậm rãi không thấy tăm hơi, ngay sau đó lộ ra nguyên lai da thịt, non tựa như mới sinh trẻ sơ sinh, Chu Trung không khỏi nắm một thanh đi lên, còn rất có co giãn. Cái này cửu tiêu ngự long quyết, quả nhiên là cái thứ tốt ta. Chu Trung tâm lý cảm khái, cảm thấy mình liền không sai biệt lắm, thì nằm xuống thân thể, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng nhiên, trên trần nhà một cái thứ gì gây nên hắn chú ý. Nguyên lai là một cái tiểu hạt cát, Chu Trung xem thường, thế nhưng là hắn nghĩ lại, cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy à, trong phòng ánh sáng tối như vậy, mà lại chính mình xách thời điểm thị lực cũng có chút cẩn thị, thấy thế nào cái này trên trần nhà tiểu đồ vật, rõ ràng tựa như mang lấy đài kính hiển vi đâu. Nhớ tới vừa mới ánh mắt phát nhiệt tình huống, Chu Trung giống như minh bạch cái gì, đây là tiến vào cửu tiêu ngự long quyết tầng thứ nhất mang đến chỗ tốt, lúc này hắn chính xác thân thể cơ năng đều có chất tăng lên. Chu Trung thăm dò tính hướng chung quanh nhìn vài lần, trong không khí trôi nổi cho bụi, còn có tỉ mỉ sợi tóc, hắn đều nhìn thấy rõ ràng, mà lại ánh sáng thì giống như ban ngày sáng ngời. Đêm khuya giang lăng thành phố, đa số người đều đã ngủ, trên đường phố lờ mờ có vội vã xe cộ đang buôn ba, cờ bờ giờ văn phòng bên trong, còn có một số xã hội tinh anh nhân sĩ tại không biết mệt mỏi sửa đổi lấy cái nào đó hạng mục phương án, vì cái này thành thị Mỹ hảo ngày mai mà nỗ lực. Hoa giang còn tại không biết mệt mỏi lưu động. Phát ra tiếng vang cực lớn, giống như muốn chìm ngập cái này nhất thành ánh trăng. Đột nhiên, Hoa Giang một bên một mảnh cự biệt thự lớn trong vùng, một tiếng chói tai tiếng còi xe đánh vỡ cảnh ban đêm yên tĩnh, một cỗ hốt chở vội vàng dừng ở trên bãi cỏ, một bóng người lách vào trong nhà. Bóng người này, chính là Liêu Thiếu. Buổi sáng bị mất chức trương đội trưởng bình phục tâm tình về sau, đã đem phát sinh sự tình một năm một mười nói cho hắn biết. Biết được chính mình ngày đó nhìn đối mỹ nữ là Giang Lăng thành phố phó thị trưởng ngàn vàng. Liêu Thiếu nhất thời bị dọa sợ, nhà hắn tuy nhiên có tiền, nhưng cùng phó thị trưởng so ra cũng kém quá nhiều. Mà lại càng đáng sợ là, Chu Trung tiểu tử kia địa vị cũng không đơn giản, tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua là một cái đồ nhà quê, bình thản không có gì lạ bộ dáng, nhưng là hậu trường lại có Giang Lăng thành phố ban đầu quân khu tư lệnh vì hắn chỗ dựa, đừng nói băng một cái trương đội trưởng, cũng là băng hắn, hoặc là băng cha của hắn, đều không nói chơi. Coi như không đề cập tới cái kia tư lệnh, cũng là một cái phó thị trưởng, muốn hắn chết, hắn cũng không sống a. Liêu Thiếu hiện tại tựa như trên lò lửa con kiến, lại vội lại tức, hắn tức giận cha của hắn vì cái gì chỉ có tiền lại không có quyền, vì cái gì không phải một cái càng đại quan hơn có thể đắp lên ở cái gì phó thị trưởng cùng quân khu tư lệnh, lại tức chính mình làm sao lại coi trọng thị trưởng nữ nhi, lần này, sợ là ai cũng cứu không hắn. Bất quá ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính, hắn vẫn là gõ vang phụ thân môn. Hắn tự biết đối lý, cho nên trước khi đi đã cùng thủ hạ thống nhất khẩu cung, thương lượng xong lý do thoái thác, nửa ngộng nửa lừa gạt để phụ thân giúp hắn. Liêu Thiếu phụ thân Liêu Đại Trí, lúc này chính trong phòng luyện chữ, chỗ lấy muốn luyện chữ, là bởi vì không muốn để cho người khác xem thường hắn, nói hắn chỉ là một cái không học thức nhà giàu mới nổi, bình thường dành thời gian luyện một chút chữ, hôm nay cái nào phố thương mại khai trương đi sách cái từ, ngày mai người lão bản nào sinh nhật đưa cái chữ vẽ cái gì, làm chút học đòi văn vẽ sự tình, cũng lộ ra có tri thức hiểu lễ nghĩa, như cái văn hóa người. Nghe được cái này gấp rút tiếng đập cửa, thậm chí ngay cả chuông cửa đều không theo, Liêu Đại Trí tâm lý tự nhiên là nín nổi giận trong bụng, cái này cấp cao khu biệt thự, thả chuông cửa không dùng, cả ngày liền biết gõ gõ gõ, đem ta sơn gõ rơi, ngươi bồi lên à, xem xét chính là cái gì không có thấy qua việc đời nhà quê. Thả ra trong tay bút, gọi bảo mẫu liền đi qua mở cửa. Bảo mẫu vừa mở cửa, cửa Liêu Thiếu liền vọt vào đến, giày đều không ngoảnh đầu đến đổi, dẫm lên đầy đất dấu giày chữ hướng về phía bảo mẫu quát lên. Tại sao là ngươi, cha ta đâu? Lao ra tại thư phòng. Lời còn chưa nói hết, Liêu Thiếu thì vội vã hướng lấy thư phòng chạy tới, bảo mẫu lắc đầu, chỉ được cầm cái chổi cùng đồ lau nhà tới đem hắn đạp xuống dấu chân quét sạch sẽ, một chữ cũng không dám nói. Cha! Liêu Đại Trí nhìn đến nhi tử thở hồng hộc bộ dáng, liền dày không có lo lắng đổi, thì xem chừng lại xảy ra chuyện gì. Có điều hắn nhi tử bản tính, hắn cũng không phải không biết, thường thường cho hắn tìm chút không lớn không nhỏ chuyện phiền toái, muốn không phải thủ hạ để người ta đánh, bị người yêu cầu tiền thuốc men, hoặc là lại để người ta cái nào cái nữ hài làm lớn bụng, người nhà mẹ đẻ đến cửa lấy thuyết pháp, một số dùng tiền có thể giải quyết, đánh ra liền đi, Liêu Đại Trí cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Bất quá hôm nay nhìn nhi tử trạng thái, giống như cùng trước kia không thế nào một dạng, Liêu Đại Trí liền tiến lên hỏi thăm. Nhi tử, làm sao? Người nào lại chọc giận ngươi sinh khí? Từ nhỏ Liêu Đại Trí không đã cho Liêu Thiếu cuộc sống thoải mái, hiện tại sung túc, đối với nhi tử cũng là đủ kiểu yêu chiều, chỉ cần Liêu Thiếu muốn, chỉ cần hắn có thể cho thì hết thể cho Liêu Thiếu. Cái này cũng tạo thành Liêu Thiếu hôm nay hung hăng càn quấy bộ dáng. Cha, tức chết ta, hôm nay cùng người nhau nhau một trận. Liêu Thiếu giả bộ như rất ủy khuất bộ dáng, muốn cho phụ thân đồng tình hắn. Nhau nhau một trận. Chỉ là đơn giản như vậy sao? Bình thường Liêu Thiếu ở bên ngoài cùng với người đánh nhau, Liêu Đại Trí đều không cảm thấy kinh ngạc, làm sao hôm nay nhao nhao một trận thì tức thành dạng này, Liêu Đại Trí lập tức đến hào hứng, cũng không luyện chữ, gọi Liêu Thiếu ngồi xuống, chuẩn bị chậm rãi nói chuyện. Ồn ào cái gì? Nói rất dài dòng. Liêu Thiếu tranh thủ thời gian rót cốc nước, cho Liêu Đại Trí, chính mình lại uống miệng, thuận tiện nghĩ kỹ sau đó phải nói chuyện. Hôm nay ta cùng bằng hữu đi bộ phía trên, cùng một cái nữ hài nói chuyện với nhau thật vui. Mắt thấy muốn trao đổi số điện thoại, đột nhiên lao ra một người nam nhân, lôi kéo cái kia nữ hải liền chuẩn bị đi. Liêu Thiếu nói tự nhiên là nói láo, hắn có dám đem chân tướng nói cho Liêu Đại Trí, hắn biết Liêu Đại Trí cố nhiên yêu chiều hắn, nhưng là hắn chân lý thua thiệt thời điểm, Liêu Đại Trí đánh hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, hắn sợ nhất mất mặt, cũng sợ nhất có người xem thường hắn, muốn là cho hắn biết chính mình ném Liêu ra mặt, không hung hăng đánh cho hắn một trận, đều thật xin lỗi những năm gần đây hắn tiêu xài tiền. Cho nên Liêu Thiếu tiếp tục hướng xuống biên, cực điểm điểm đạm đáng yêu chi tử. Hắn nói, đây là ta nữ nhân, ngươi thiếu động nàng, còn để cho ta về sau cách cái kia nữ hải xa một chút. Liêu Thiếu đón đến, nói tiếp đi, ta như thế nào là ăn đến loại này thua thiệt người đâu. Hắn gặp cái kia nữ hải xinh đẹp, liền muốn chiếm thành của mình. Ta Liêu Thiếu cũng không phải dễ chê, ta tốt xấu là ngài Liêu Đại Trí nhi tử, Giang Lăng thành phố cái nào dám chọc ta. Liêu Thiếu làm bộ uống nước, thuận tiện quan sát một chút Liêu Đại Trí biểu lộ. Gặp không có gì quá đại biến hóa, cũng yên lòng nói tiếp. Sau đó ta thì muốn giáo huấn một chút hắn, có thể nào nghĩ tới tên kia căn bản không nói đạo lý, tới thì động thủ đánh người, ta mấy người bằng hữu kia đều bị đánh vào bệnh viện. Liêu Thiếu gặp cục thế đối với hắn có lợi, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói đến. Cha, ngươi đoán tiểu tử kia có bao nhiêu phách lối, ngươi hắn nói ta cái gì? Nói ngươi cái gì? Liêu Đại Trí thần sắc có chút âm trầm hỏi, biết con không khác ngoài cha, bất kể nói thế nào hắn đều biết. chuyện này khẳng định không có chính mình nhi tử nói đơn giản như vậy. Cha, hắn mang ta là nhà giàu mới nổi. Liêu Thiếu đổi một bộ đau lòng biểu lộ, nhìn lấy Liêu Đại Trí ánh mắt, nói tiếp lên, biểu tình kia giống như nhẹ nhàng một chen, lập tức liền sẽ có nước mắt chảy ra đến một dạng. Mắng ta coi như, ta tuổi trẻ, có thể chịu, thế nhưng là hắn chả mắng ngài ta sao có thể nhận đâu. Hắn nói chúng ta Liêu gia cũng là một cái thối nhà giàu mới nổi, liền cái dám cũng không tính, nói ngài Liêu Đại Trí, cũng là tên nhà quê, còn giả vờ giả vịt mang cái kính mắt, là mũi heo cắm hành, trang giống như. Liêu Đại Trí nghe xong lời này sắc mặt nhất thời thì biến, hắn nghịch lân chính là có người mắng hắn là nhà giàu mới nổi. Liêu Thiếu bắt đầu càng thêm trương hơn không kiêng nể gì cả nói đến. Cha, hắn không chỉ ỷ có quân khu tư lệnh hậu trường dành với ta nữ nhân, còn nói muốn đem chúng ta Liêu gia diệt, nói diệt chúng ta Liêu gia, thì cùng giết chết một con dẹp một dạng dễ dàng. Ngươi nói, ta nghe nói như thế, có thể không giận sao. Nói Liêu Thiếu bày làm ra một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng, vụng trộm nhìn lấy Liêu Đại Trí. Liêu Đại Trí vốn làm ớn, lần này là Liêu Thiếu vấn đề, chính mình đem hắn đánh một trận, sau đó cái kia bồi thường tiền, cái kia nói xin lỗi, việc này coi như kết, bất quá hôm nay việc này, giống như cùng bình thường không giống nhau lắm. Hắn Liêu Đại Trí phát tài về sau, lớn nhất không nghe được người khác nói hắn là nhà quê, xem thường hắn, nói hắn không xứng tiến vào xã hội thượng lưu, người bình thường nhóm cũng có bàn luận như vậy, nhưng đều là chút liên hệ cuối hẻm lẫn lộn nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn cũng liền không đi tính toán nhiều như vậy. Bất quá hôm nay tiểu tử này đem lời này ngay trước hắn nhi tử nói ra, chỉ mặt gọi tên mắng hắn, vô luận như thế nào hắn đều muốn quản một chút, huống chi còn nói năng lô mãng nói muốn diệt Liêu gia. Hắn Liêu Đại Trí tay trắng khởi ra nhiều năm như vậy, là ngươi một tên mao đầu tiểu tử, muốn diệt cũng có thể diệt à, hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì cái to gan như vậy. Sau đó Liêu Đại Trí trừng to mắt, hỏi Liêu Thiếu, nói, muốn cha giúp ngươi làm cái gì? Hôm nay thì phải thật tốt giết hắn lệ khí, để hắn nhìn xem ta Liêu Đại Trí có phải hay không nhà quê. Liêu Thiếu gặp cục thế tại hắn trong lòng bàn tay, thì thuận lý thành trương giảng ra bản thân kế sách, chỉ là không biết được hay không thông, muốn cho Liêu Đại Trí giúp đỡ nhìn xem có thể thành hay không. Hắn có quân khu tư lệnh chỗ dựa, chúng ta làm không hắn, bất quá cái kia nữ tốt làm, chúng ta theo nàng cái này hạ thủ. Đúng, Liêu Đại Trí còn không biết nữ nhân kia là lai lịch gì. Bất quá vừa nghĩ đã nàng và tiểu tử kia là một đám, dọn dẹp một chút nàng, cũng tốt để tiểu tử kia nhớ lâu một chút. Cô gái này lai lịch gì, ngươi biết không? Giang Lăng thành phố Hàn phó thị trưởng ngàn vàng. Liêu Thiếu chỉ nhàn nhạt nói một câu, Liêu Đại Trí chính uống trà, kém chút một miệng phun ra tới. Giang Lăng thành phố phó thị trưởng. Muốn là người nhà bình thường hài tử, cũng liền tìm mấy người đến cửa hù dọa một chút coi như, đây chính là phó thị trưởng A, hắn Liêu Đại Trí cũng là có 10 cái gan. Cũng không phải rất dám xuống tay a, Liêu Đại Trí tâm lý phạm lên nói thầm. Liêu Thiếu đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, vì vậy tiếp tục nỗ lực thuyết phục Liêu Đại Trí. Cha, bọn họ đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, còn mặc kệ sao? Hôm nay ngươi mặc kệ, ngày mai bọn họ khả năng thật sự muốn diệt chúng ta Liêu gia a. Loại chuyện này, không thể không tin a, dù sao ta hiện tại đã cùng bọn họ kết xuống cửu hoán, sợ là tránh không khỏi, đến lúc đó, ngươi liền đợi đến cho ngươi nhi tử nhặt xác đi. Liêu Đại Trí gặp Liêu Thiếu trong mắt tràn ngập hoảng sợ, lại ngẫm lại, đã đối phương nói muốn diệt Liêu gia, đó chính là bọn họ vô lý trước đây, hôm nay việc này, làm cũng phải làm, mặc kệ cũng phải làm. Quân khu tư lệnh hắn không dám động, đến mức phó thị trưởng, chuẩn bị quan hệ, có lẽ làm cho hắn theo trên ghế ngồi lăn xuống tới. Bây giờ không phải là hắn Liêu Đại Trí gây chuyện, là người ta thanh đao gác ở trên cổ hắn, muốn diệt hắn Liêu gia. Nói làm liền làm. Sáng sớm hôm sau, Liêu Đại Trí liền tìm người đi. Thế nhất định muốn thật tốt giáo huấn một phen cái này không biết tốt xấu phó thị trưởng. Liêu Đại Trí tìm tới, là hắn một cái bạn học cũ, cái này Liêu Đại Trí tuy nói không có đọc qua mấy ngày sách, nhưng là cũng coi là có đồng học người, thời khắc mấu chốt còn có thể cử đi chút công dụng, người này cũng là tại ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh công tác Lao Vương. Chương 18, cảnh cáo. Lao Vương lúc tuổi còn trẻ cùng Liêu Đại Trí cùng một chỗ truy qua một người nữ sinh, bất quá nữ sinh sau cùng người nào đều không có cùng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Liêu Đại Trí cùng Lao Vương chiến lược đồng bọn quan hệ, dù sao trên đời này, có thể cùng mình ánh mắt giống nhau người, cũng là giải rắc có thể đếm được. Cho nên tại Liêu Đại Trí nói rõ chính mình ý đồ đến về sau, mời Lao Vương giúp đỡ, Lao Vương xem chừng dù sao việc này đối với mình không có ảnh hưởng gì, làm đến tốt, đem phó thị trưởng làm đi xuống, chính mình theo thăng quan phát tài, làm không tốt lời nói, liền nói tiếp vào án giả, cũng còn có thể biểu hiện một chút chính mình tận chức tận trách bộ dáng. Cớ sao mà không làm, sau đó liền đáp ứng. Hai người thương lượng nửa ngày, Sau cùng kế hoạch vô cùng đơn giản, cái kia chính là trực tiếp bắt người, sau đó làm bộ theo Hàn phó thị trưởng trong nhà hoặc văn phòng tìm ra tiền tham ô Liễu Đại Trí, đến lúc đó tại diễn ra vừa ra khổ tình hí, liền nói là Hàn phó thị trưởng buộc hắn trả thù lao, đến lúc đó người và tang vật đều lấy được, coi như hắn Hàn phó thị trưởng có lại lớn bản sự, ham sâu nhà tù, cũng không ai cứu được hắn. Giải quyết việc này về sau, Liễu Đại Trí cùng Lão Vương thì hẹn nhau tiểu tụ đi, dù sao nhiều năm như vậy bạn học cũ, có một bụng lời muốn nói. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung mở hai mắt ra, một đạo tinh mang lóe qua, tu luyện một đêm có thể so sánh ngủ càng thêm để hắn tinh lực dồi dào. Chu Trung rón rén mặc quần áo tử tế, gặp Hàn Lệ cửa phòng ngủ còn không có mở ra, tám thành là còn đang ngủ lấy. Hắn đi đến Hàn Lệ cửa, muốn xác định một chút nàng có phải hay không còn tại giấc mộng bên trong, bất quá bởi vì Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đã đột phá tầng thứ nhất duyên cớ, Chu Trung vẫn chưa đi tới cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến Hàn Lệ đều đều tiếng hít thở. Quả nhiên là còn ngủ. Chu Trung nghe Hàn Lệ một tiếng hô hấp, cảm thấy không còn có so loại thanh âm này càng làm cho hắn cảm thấy an ổn, chỉ là hiện tại có một vấn đề, bụng hắn đói, cũng không biết ăn cái gì. Mở ra Hàn Lệ tủ lạnh, phát hiện bên trong có chút rau xà lách, còn có cá loại hình thịt tươi, có điều buổi sáng ăn những thứ này thịt cá cũng không tiện, sau đó mặc áo khoác, cầm chìa khóa, Chu Trung liền xuống lầu mua bữa sáng, hắn muốn cho Hàn Lệ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có thể ăn vào nóng hầm hập bữa sáng. Dưới lầu nhìn một vòng, bán điểm tâm đã sớm thu quán, Chu Trung tại phụ cận chuyển nửa ngày, cũng không thấy được có cái gì trừ giờ cơm loại hình tiệm thực phẩm. Đống nhiên, trong góc một cái ngồi trồn hồn hút thuốc nam tử gây nên Chu Trung chú ý. Nam tử này, nhuộm tóc vàng, khoe miệng còn có khỏa nốt ruồi, có thể không chính là ngày đó đánh Chu Trung lưu manh một trong sao. Muốn nói nhuộm tóc vàng chỗ nào cũng có, Chu Trung khả năng nhận lầm người, nhưng là cái này nhuộm tóc vàng, khoe miệng còn có nốt ruồi, coi như hóa thành cho Chu Trung đều quên không. Một quyền kia đánh vào Chu Trung trên mặt, để hắn đẹp trai mặt đẹp trai bi thảm mặt mày hốc hác, Chu Trung sao có thể quên đây. Bất quá Chu Trung biết bọn họ bình thường đều cùng một chỗ hoạt động, cũng không muốn sinh thêm sự cố, thì ở phía sau âm thầm cùng ở cái này tóc vàng. Thẳng đến tóc vàng tiến một cái tiểu hình cờ tờ vờ bên trong, Chu Trung mới biết được, nguyên lai đám côn đồ này tuy nhiên mỗi ngày cùng Liêu Thiếu lăn lộn cùng một chỗ, nghề phụ lại là giúp cờ tờ vờ lao bản nhìn cửa tiệm, muốn đến nơi này, Chu Trung cảm giác đến bọn hắn thật đáng buồn lại buồn cười. Nhìn cửa tiệm có thể kiếm lời mấy đồng tiền, còn chưa đủ trả tiền thuốc men, huống chi còn cùng sai chủ tử. Chu Trung gặp hắn đi vào, suy nghĩ một chút cũng liền đi theo vào, cờ tờ vờ bên trong ánh sáng 10 phần tối tăm, mà lại tràn ngập một loại cực mập mờ khí tức, trong không khí tản ra các loại tình dục vị đạo, xem xét cũng không phải là cái gì chính quy địa phương. Chu Trung bởi vì luyện qua Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, liếc mắt liền thấy cái này tóc vàng tiểu côn đồ đi vào một trong đám người, hắn lại nhìn kỹ đi xuống. Nguyên lai chính là ngày đó bị hắn đả thương đám kia. Cái này nguyên một đám, có ghim băng vải, có trên mặt còn có máu ứ động, còn có thậm chí trực tiếp tại trên xe lăn ngồi đấy, bất quá vẫn không quên tán gái, một cái cách gan mặc trang điểm lộng lẫy nữ hài, trực tiếp thì sạch lấy chân ngồi tại tiểu côn đồ trên xe lăn. Cũng không sợ đem hắn xe lăn ép gãy. Chu Trung nghĩ như vậy, không khỏi cười khẩy. Lúc này, Lưu Manh đầu lĩnh lên tiếng, Chu Trung không dùng cố ý nghe, bọn họ lời nói thì tự động truyền vào Chu Trung lỗ tai. Mà lại nhất thanh nhị sở. Chu Trung tiểu tử kia, coi như hắn giẫm nhầm cất chó, theo cục cảnh sát bên trong đi ra, nếu để cho hắn ngộ đến lao tử ta. Gặp hắn một lần đánh hắn một lần, đánh cho hắn quỳ xuống gọi ra ra, ha ha ha ha. Còn lại Lưu Manh cũng theo cười rộ lên, Chu Trung cảm thấy thanh âm này trói thai, không muốn lại nghe, nghĩ không ra chuyển vào lỗ thai thanh âm thì tự động yếu bớt. Đúng lúc này, cờ tờ vờ một ca khúc phát ra hoàn tất, trên trần nhà đèn màu cũng chậm lại, đột nhiên cách một chút. Đem ánh sáng đều đánh vào Chu Trung trên thân. Bọn côn đồ theo quang phương hướng nhìn sang, kém chút dọa đến sợ chết khiếp, chỉ thấy Chu Trung thì đứng tại dưới đèn mặt, hai tay vây quanh để ở trước ngực, ánh mắt lạnh như băng, giống như tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới còn tản mát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Há, là cái gì cái để cho ta gọi ra ra tới? Đi ra để cho ta đứa cháu này nhìn xem nha. Chu Trung một bên người khiêu khích, một bên chậm rãi đến gần bọn họ. Nữ hài dọa đến vội vàng chạy. Còn lại Lưu Manh cũng không dám động, bọn họ không nghĩ tới nhắc Tào Tháo đến, càng không có nghĩ tới Chu Trung khôi phục nhanh như vậy, bởi vì bọn hắn trước mắt Chu Trung, bắp thịt đường cong rõ ràng, trên cánh tay hai đầu cơ bắp thô sáp phình lên tựa như là theo phim võ thuật bên trong đi tới một dạng, như ẩn như hiện cơ bụng giống như cũng tại hướng lấy bọn hắn kêu gào. Huống chi những tên côn đồ này trên thân còn có thương tổn, ở đâu là Chu Trung đối thủ. Không dám không dám, Lưu Manh đầu lĩnh lên tiếng, đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng, quỳ trên mặt đất hung hăng cầu xin tha thứ. Chu Trung nghĩ, bọn họ cũng là phụng chỉ làm việc, chính thức chủ sử sau màn là Liêu Thiếu, đánh bọn hắn, Liêu Thiếu không đau không ngứa, cũng không hiệu quả gì, quyết định thả bọn họ một thanh, liền tùy tiện bắt một cái cổ áo, cầm lên đến, hỏi hắn, nói, các ngươi Liêu Thiếu hiện tại ở đâu? Cái này tiểu côn đồ không biết tốt xấu, còn muốn qua loa tắc trách, bất quá Lưu Manh đầu lĩnh ánh mắt kinh nghiệm tốt, nhanh viết cái tờ giấy, nhét vào Chu Trung trong tay, liên tục cầu xin tha thứ. Lan, về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Một trong chớp mắt, đám côn đồ này nhóm liền biến mất không còn một mảnh, giống như trễ một bước lời nói, Chu Trung liền sẽ đem bọn hắn lại bắt trở về đánh một trận. Tụ Đức nhà trọ 1818 phòng. Tụ Đức. Chu Trung tâm lý tràn đầy khinh bỉ, thì ngươi cái này sở tác sở vi, cũng dám ở đang gọi là Tụ Đức địa phương, cũng không sợ có một ngày làm chuyện thất đức bị xét đánh. Việc này không nên chậm trễ, Chu Trung đón xe taxi, thẳng đến Liêu Thiếu nhà trọ, cũng đem muốn mua bữa sáng sự tình ném đến sau đầu. Đến mục đích, Chu Trung xuống xe, cái này có tiền người nhà trọ cùng không có tiền người nhà trọ thật sự là ngày đêm khác biệt. Không có tiền người ở nhà trọ là vì thuận tiện, tiết kiệm, mà kẻ có tiền cái này nhà trọ có thể so sánh bình thường nơi ở còn hào hoa. Không chỉ có 24 giờ phục vụ quản gia, liền nói cái này nhà trọ diện tích, một bộ thì có hơn 400 bình, còn mang trong phòng hồ bơi. Chu Trung một đường ẩn nút tiến cao ốc hết thể thì có 18 tầng, Liêu Thiếu ở tầng cao nhất, Chu Trung dứt khoát trực tiếp phía trên tầng cao nhất sân thượng, sau đó buộc một cái dây thừng thuận xuống tới. Lúc này Chu Trung tiến vào cửu tiêu ngự long quyết, toàn bộ thân thể phối hợp năng lực vô cùng biến thái, thường ngày loại này Chu Trung đánh chết cũng không dám làm uy hiếp động tác, hiện tại làm như dẫm trên đất bằng. Liêu Thiếu phòng gian cửa sổ nhỏ mở, một hạ xuống được Chu Trung liền nghe được bên trong có chút không đúng thanh âm, giống như là nữ nhân tiếng thở gấp, một tiếng cao hơn một tiếng gấp qua một tiếng. Chu Trung tâm lý hỏa khí lập tức tới, nghĩ thầm, ngươi để cho ta ăn nhiều như vậy đau khổ, bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này phong lưu khoái hoạt, là thật không đem ta Chu Trung để vào mắt sao. Hôm nay cũng muốn để ngươi biết, ta Chu Trung đã không còn là vài ngày trước Chu Trung. Chu Trung một chân đạp mở cửa sổ, trực tiếp nhảy vào đi. Trước mắt một màn để Chu Trung đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Một cái màu da trắng như tuyết nữ nhân, chân chuông ngồi ở phía dưới nằm Liêu Thiếu trên thân, không ngừng uốn éo người, thác nước đồng dạng tóc dài rủ xuống, theo tiết tấu rất nhỏ lay động. Hai người đều bị kinh sợ, nữ nhân kia trực tiếp dọa đến theo Liêu Thiếu trên thân lăn xuống đến, vội vàng cầm chăn mền che khuất thân thể, nhịn không được thấp giọng sụt sùi khóc. Liêu Thiếu tiện tay kiếm một cái quần liền chuẩn bị mặc lên người, bất quá không có phát giác đó là cái nào nữ nhân quần đùi. Lưng quần tỉ mỉ đến Liêu Thiếu làm sao mặc đều không xuyên vào được, vội vội vàng vàng ra một thân mồ hôi, trang diện được không buồn cười. Chu Trung không thèm phí lời với hắn, hắn đi đến cái kia trước mặt nữ nhân, hướng nàng giống đến, không có ngươi sự tình, ra ngoài. Nữ nhân kia liền cầm y phục vội vàng ra ngoài. Còn lại Chu Trung cùng Liêu Thiếu còn thân thể trần truồng ngồi ở trên giường, đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả Chu Trung nâng tay lên cũng là một cái bàn tay, bay thẳng đến trên mặt hắn đập đi qua. Nhất trưởng đem hắn đập tại trên mặt đất, nửa ngày nằm sấp không đứng dậy. Ngươi cái gì ngươi? Chu Trung ngay sau đó một chân, hung hăng giẫm tại Liêu Thiếu trên lưng, lập tức hiện ra một cái hồng hồng dấu dày, còn kèm theo vừa mới mặt cỏ bên trong đất. Ta cái gì ta? Không đợi Liêu Thiếu câu nói thứ hai nói ra miệng, Chu Trung thứ hai chân đã đá vào hắn trên ngông. Liêu Thiếu không chịu được nổi, cả người đều nằm dạp trên mặt đất, đau thẳng không đứng dậy tử. Không sai. Chu Trung đến chính là muốn báo thù, ngày đó Liêu Thiếu để hắn chịu khổ, hắn phải tăng gấp bội còn trở về, hắn muốn để Liêu Thiếu biết, chọc tới hắn Chu Trung, là không có quả ngon để ăn, càng phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, nói cho hắn biết, tiền không phải vạn năng. Chu Trung trực tiếp đem thân thể trần truồng Liêu Thiếu xách tới phía trước cửa sổ, nửa người đè vào ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, ngươi về sau đừng có lại tìm đến Hàn Lệ phiền phức, nếu không ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Tầng 18. Nửa người dò xét tại bên ngoài, tiểu gió thổi qua lạnh lẽo, muốn không phải Chu Trung ở phía sau vịt, hắn đoán chừng liền trực tiếp rơi xuống. Liêu Thiếu kém chút đều hoảng sợ nước tiểu, hắn cái nào trải qua cái này a? Túi đầu xuống nhìn đến phía dưới xe cùng người đều giống như con kiến lớn nhỏ, nhất thời một trận choáng đầu mục đích hiện. Khắc! Mau thả ta đi vào, ta không dám. Cũng không dám nữa. Liêu Thiếu hoảng sợ vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, hắn là thật bị dọa sợ. Chu Trung nết miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh. Cái gì Liêu Thiếu, bất quá chỉ là bao cỏ một cái, sau đó tay vừa dùng lực, trực tiếp đem hắn lại ra bên ngoài đẩy một chút. A, cứu mạng A3. Liêu Thiếu bị hoảng sợ giật mình, cảm giác mình đã rơi xuống đồng dạng, nhất thời cảm thấy nửa người dưới buông lỏng, sau đó nóng hầm hập dịch thể theo bắp đùi chảy xuống. Chu Trung xem xét buồn nôn xấu, vội vàng đem hắn kéo vào đến ném trên mặt đất, trực tiếp để hắn ngồi ở kia bãi chất lỏng phía trên. Nhớ kỹ hôm nay hoảng sợ, nếu có lần sau nữa ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, quay người mở cửa rời phòng. Gian phòng bên trong Liếu Thiếu nửa giờ mới lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, đồng thời trong mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan thần sắc. Hắn muốn trả thù. Chu Trung, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ cần cha ta chuẩn bị tốt hết thảy, Hàn Lệ phụ thân vừa rơi xuống lập tức, ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, lao tử làm sao đối phó Hàn Lệ cô nàng kia. Một cái cự đại âm mưu đang nổi lên bên trong. Chương 19, Vu Hãm. Buổi sáng Hàn Lệ còn đang ngủ, đột nhiên điện thoại di động gấp rút vang lên. Con buồn ngủ liếc mắt một cái màn hình, là mụ mụ đánh tới, Hàn Lệ bận bịu nhận điện thoại. Lệ lệ, ra chuyện, cha ngươi ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại một cái lo lắng thanh âm, chính là Hàn Lệ mẫu thân, vừa tiếp thông điện thoại, thì hoảng hốt chạy bừa quát lên. Hàn Lệ đầu tiên là khẽ giật mình, nàng không phải không biết mình mẫu thân là thế nào người, bình thường việc lớn việc nhỏ đều ứng phó thành thạo, gặp phải khó khăn đi nữa sự tình, liền xem như trời sập xuống, cũng có thể mỉm cười, xử lý vừa vặn, hôm nay cái này thái độ khác thường ngữ khí, sợ là thật ra cái đại sự gì. Mà lại nàng nói cha ra chuyện, cha cái này phó thị trưởng làm thật tốt, có thể xảy ra chuyện gì. Mẹ, đừng có gấp, làm sao? Hàn Lệ một phương diện làm yên lòng mụ mụ nôn nóng tâm tình, đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm tới đến, mụ mụ gấp thành cái dạng này, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì? Ai, chờ một chút. Các ngươi làm cái gì, làm gì a? Hàn Lệ mẫu thân ở bên kia, cơ hồ là đang gầm thét lấy, giống như không phải lại nói chuyện cùng nàng. Hàn Lệ cẩn thận nghe một hồi, trong phòng kêu loạn, tối thiểu có mười mấy người. Bình thường trong nhà đến khách nhân, cũng không có khả năng có nhiều người như vậy, dù sao trong nhà cũng lớn, đi được mở cũng ở mở. Bất quá Hàn phó thị trưởng từ trước đến nay điệu thấp, cũng bình thường sẽ không gọi nhiều người như vậy tới nhà, huống chi những người này nghe vào, làm sao đều cảm giác kẻ đến không tiện a. Hàn Lệ chính nghĩ như vậy, mụ mụ lại ở bên kia bắt đầu nói, ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh người đến, lệ lệ ta không cùng ngươi nói, ngươi nhanh điểm trở về. Đô, đô. Hàn Lệ mụ mụ lập tức cúp điện thoại, Hàn Lệ nhất thời không dám thất lễ, ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh người làm sao về đến trong nhà. Mặc xong quần áo thì đi ra ngoài, chợt nhớ tới Chu Trung không ở trong nhà, nàng liếc mắt một cái treo trên cửa dự bị thẻ ra vào, phát hiện đã không tại, đoán chừng là Chu Trung lấy đi, cũng không lo được cái gì, cơ hồ là chạy lao ra. Vừa đi xuống lầu dưới, liền gặp gỡ thu thập xong Liếu Thiếu, mua bữa trưa chuẩn bị lên lầu Chu Trung. Chu Trung gặp nàng vội vàng hấp tấp bộ dáng, nghĩ thầm có phải là có chuyện gì hay không phát sinh, liền ngăn lại nàng, muốn hỏi rõ ràng tình huống. Hàn Lệ hiện tại tựa như trên lò lửa con kiến, chỗ nào lo lắng ý Chu Trung, chỉ là vội vàng nói một chút, ba ba của nàng giống như bị ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh người mang đi, thân thủ đón xe taxi, thẳng đến phụ mẫu nhà. Chu Trung hơi sững sờ, trong tay dẫn theo cơm còn không có cho Hàn Lệ, nhìn lấy Hàn Lệ tóc rối bời bộ dáng, trang cũng không kịp họa, nghĩ thầm nàng từ trước đến nay sống được tinh xảo, thậm chí ngay cả buổi sáng cùng buổi chiều mặc quần áo cũng không nguyện ý giống nhau, hôm nay lại đại ý như vậy, chắc là phát sinh cái gì không được đại sự. Không được, Hàn Lệ đã giúp hắn, cho nên Hàn Lệ chuyện này, hắn là giúp bình tĩnh, có thể là mình một cái nghèo điều ti, trên quan trường những chuyện kia hắn sao có thể mó tay vào được đâu. Lúc này Hàn Lệ taxi đã đi xa, tình huống cụ thể cũng không có cùng hắn nói rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng xuông, dự định về trước Hàn Lệ nhà trọ, ăn cơm xong, lại suy nghĩ thật kỹ đến đón lấy đối sách. Bận bịu một buổi sáng, còn không hảo hảo ăn bữa cơm đây. Chu Trung nghĩ như vậy, liền hồi nhà trọ. Hàn Lệ nhà đời đời kinh doanh tiệm bán đồ cổ, cũng coi là tài sản vạn kim, thẳng đến Hàn Lệ phụ thân thế hệ này mới đi phía trên con đường làm quan, vốn nghĩ lần này tốt, có tiền cũng có quyền, có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Không ngờ lại tiếp vào tố cáo, nói Hàn phó thị trưởng tài sản đều là thu hối lộ tới. Hàn Lệ nhà có 6-7 phòng, đều là xây ở Giang Lăng thành phố cùng nó tỉnh lỵ thành thị biệt thự, còn có 3-4 chiếc xe sang trọng, đều là cái gì mà giờ giả ti, hoặc chờ loại hình bản số lượng có hạn, bởi vì Hàn Lệ nhà trọ cách đơn vị làm việc gần, cho nên bình thường cũng không đi đụng những xe này, đều là phụ thân tài xế, tại có gia hiến thời điểm mới có thể mở ra tới đón nàng. Mà lại, Hàn Lệ nhà mỗi một phòng nhỏ bên trong, đều có trong nhà thuê đến người hầu, có người làm vườn, đầu bếp, gác cổng loại hình, cực giống một cái Âu Châu trung thế kỷ nhà có tiền bố trí. Bất quá nâng lên những thứ này tài sản, Hàn Lệ phụ thân Hàn phó thị trưởng ngược lại là không thẹn với lương tâm, bởi vì số tiền này đường đi sạch sẽ, đều là đời cha hắn, đời ông nội kinh doanh tiệm bán đồ cổ kiếm lời. Phải biết, nghề chơi đồ cổ nghiệp thế nhưng là một cái tràn ngập bạo lợi cao thu nhập ngành nghề, cho nên kiếm lời chút tiền như vậy đối bọn hắn loại này đời đời dùng cái này mưu sinh người ta tới nói, cũng không tính là gì. Lần này, làm sao lại có thể tra được trên đầu mình đâu. Hàn Lệ vội vã lên lầu, đẩy ra ra môn, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy 3-5 cái người hầu tại quét dọn mặt đất, phía trên tất cả đều là một số tản mát văn kiện, còn có ngã miệng thủy tinh, còn giống như có hồng hồng một vũng máu, cũng không biết có phải hay không là phụ thân. Hàn Lệ sung nhìn sang, cũng không có thấy phụ thân bóng dáng, chỉ thấy thấp giọng khóc nức nở mẫu thân. Làm trong nhà con gái lớn, Hàn Lệ tuyệt đối không thể loạn, nàng biết, coi như trời sập xuống, chính mình cũng muốn đứng vững, lần này coi như ra lại lớn sự tình, nàng cũng phải giải quyết tốt. Ra vẻ chấn định đi đến bên người mẫu thân, Hàn Lệ nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình, cực điểm ôn nhu nói, thế nào, mẹ? Hàn Lệ mụ mụ liền đem vừa mới kinh lịch hết thảy, 1 năm 1 mười nói cho nàng nghe. Nguyên lai vừa mới Hàn Lệ phụ thân đang ở nhà, phụ mẫu chính đang chuẩn bị cơm trưa thời điểm, có người gõ cửa, Hàn Lệ mẫu thân vừa mở cửa, liền bị đẩy ngã trên mặt đất, đụng phải trên mặt bàn chén trà, chảy chút máu. Hàn Lệ nhìn một chút mặt đất toái phiến, lại nhìn xem mẫu thân vết thương, lúc này đã bị người hầu băng bó kỹ, xác định không có trở ngại về sau, mới tiếp tục nghe mẫu thân lời nói. Mẫu thân của nàng nói, đám người này rất phách lối, mở cửa thì hướng về phía ta muốn người. Còn nói cái gì hôm nay liền xem như Hàn phó thị trưởng xảy ra chuyện gì, cũng phải đem thi thể mang đi. Hàn Lệ mẫu thân dọa sợ, vội vàng gọi phụ thân tới, phụ thân còn chưa mở miệng, liền bị mấy người mặc chế phục người khống chế lại, nói là cái gì muốn dẫn đi hỏi thăm, nói phụ thân hắn tham ô nhận hối lộ. Càng có thể khí là, đám người này nói muốn bắt người, liền cái giấy chứng nhận đều không có, nói mang đi thì mang đi, mẫu thân một cái nữ nhân chỗ nào làm qua những thứ này đại lao ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem phụ thân mang đi. Trong lúc bồi rồi mới gọi cho Hàn Lệ bảo nàng nhanh điểm tới, thế nhưng là vẫn là trễ một bước. Phụ thân nàng làm người làm việc luôn luôn điệu thấp, đối đãi người khác cũng là chân tâm thực ý, nhà ai có khó khăn cho tới bây giờ đều là có thể giúp thì giúp, hàng xóm đối bọn hắn một nhà ấn tượng đều rất tốt, còn thường xuyên lẩm bẩm có dạng này thị trưởng là bọn họ phúc khí. Đây rốt cuộc là người nào đang hại bọn hắn một nhà đâu. Một ngày này Hàn Lệ người một nhà thế nhưng là đánh không ít điện thoại, tìm không ít người. Những người này đều là bình thường định bợ lấy bọn họ Hàn gia, hoặc là cùng bọn hắn Hàn gia giao hảo, muốn tìm hiểu một chút tình huống bây giờ. Nhưng lúc này thì nên câu nói kia, tường đổ mọi người đẩy. Những cái kia bình thường định bợ người Hàn gia, rất nhiều liền điện thoại đều không tiếp, có chút tiếp điện thoại cũng chỉ nói đang họp, tại đi công tác không tìm hiểu tình hình. Mà những cái kia bình thường cùng Hàn gia giao hảo khá tốt chút, đáp ứng sẽ hỗ trợ hỏi một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bận điệu một ngày thẳng đến hơn 4 giờ chiều. Hàn Lệ mới kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại nhà trọ, nàng liền biết buổi sáng vội vàng rời đi, Chu Trung khẳng định sẽ tại nhà lo lắng một ngày. Chu vừa mở cửa phòng, bên trong chữ còn chưa nói ra miệng, Chu Trung liền đoạt trước một bước nói đến, hôm nay Giang Lăng thần báo, nhìn sao? Còn không có. Lại là không giống nhau Hàn Lệ nói xong, Chu Trung tiếp lời. Vừa mới dưới lầu tiếp tân tiểu lý đưa cho ta, trang đầu đầu đề, Giang Lăng thành phố phó thị trưởng, biệt thự 78, xe sang trọng 34. Dính lưu tham ô, mà lại liền nhà ngươi tất cả tài sản đều viết rõ ràng, giống như so ngươi đều giải. Hàn Lệ đi nhanh lên tiến lên đoạt lấy giấy báo, một ngày này nàng tất cả đều bận rộn gọi điện thoại cầu người, căn bản không có chú ý tới trên báo chí nội dung, lúc này nhìn đến khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói phụ thân ngươi tham ô nhận hối lộ, còn nói nhà ngươi biệt thự xe sang trọng đều là người khác đưa, mà lại nhất làm cho ta cảm thấy sợ hãi là, bọn họ tự nhiên liền nhà ngươi mấy cái người hầu, mỗi cái người hầu lai lịch gì đều biết. Nói rõ chú ý nhà ngươi tình huống đã thật lâu à. Chu Trung càng nói càng tức, cầm lấy giấy báo tay tại hơi hơi lay động, các loại Hàn Lệ tiếp nhận giấy báo, liền nhất quyền đánh ở trên tường. Cũng chỉ nói ta ra tài sinh có bao nhiêu, làm sao tới lại không nói tới một chữ, đây không phải nói rõ lừa dối quần chúng. Hàn Lệ nghiến răng nghiến lợi nói ra, người phóng viên này thật sự là quá vô sỉ, chính là muốn vu oan bọn họ Hàn gia. Chu Trung nghĩ đến Hàn Lệ bận bịu một ngày, khẳng định còn không có lo lắng ăn cơm. Liền thả nàng một người ở phòng khách, định đem giữa trưa mua đến đồ ăn hâm nóng. Vừa đi vào nhà bếp, nghe thấy Hàn Lệ giống như cầm điện thoại lên, giống như muốn đánh cho người nào. Chu Trung cửu tiêu ngự long quyết trong nháy mắt có tác dụng, ngăn cách khoảng cách xa như vậy, liền nghe đến Hàn Lệ cùng điện thoại người bên kia đối thoại. Trương Thúc Thúc, ngài cùng cha ta bình thường quan hệ tốt nhất, cha ta cái gì làm người ngài vô cùng rõ ràng, ta van cầu ngài. Trên báo chí viết những nội dung này, rõ ràng cũng là tại nói xấu cha ta à. Ngài không phải một mực quản lý tin tức truyền thông cái này một khối à, có thể hay không giúp đỡ xử lý xuống. Chu Trung nghe được Hàn Lệ trong giọng nói giống như mang theo tiếng khóc nức nở, lúc trước luôn luôn kiêu ngạo tự tin Hàn Lệ, giống như một cái bẻ gãy cánh chim nhỏ, tại điện thoại bên này hết sức dãy rủa. Tiểu Hàn A, không phải thúc thúc không giúp người, việc này thúc thúc thật không quản được, cái này đã đưa tin ra ngoài nội dung, ta muốn thu cũng thu không trở lại A, mà lại. Khu khu, cha ngươi hắn lần này rõ ràng là gây người nào, làm phát bực những người kia, nói không chừng hội cha được thúc thúc trên đầu đến, đến lúc đó đừng nói thì ngươi ba ba, cũng là thúc thúc chính mình, chỉ sợ cũng là tự thân khó đảm bảo A. Cúp điện thoại, Hàn Lệ còn không hết hy vọng, tiếp tục bấm khắc một chiếc điện thoại. Lưu thúc thúc, cầu ngươi giúp ta một chút bầy bạ đi. Thật xin lỗi. Lên chữ còn chưa nói ra miệng, điện thoại liền bị đi tới Chu Trung nhấn tắt, hắn thực sự nhìn không được, Hàn Lệ thấp kém như vậy cầu xin, chỗ nào còn muốn một cái phó thị trưởng nữ nhi. Hàn Lệ bất lực co quắp ngồi dưới đất, hốc mắt hồng hồng, thế nhưng là sớm đã không có nước mắt, khả năng đã sớm khóc khô đi. Chu Trung muốn an ủi nàng, liền nhẹ nhàng đem tay khoác lên nàng trên vai, ra hiệu nàng phải tỉnh lại. Hàn Lệ cũng lĩnh hội Chu Trung ý nghĩ, thuận thế đem đầu tựa ở Chu Trung trên đùi. Chu Trung tâm lý giật mình, càng phát giác Hàn Lệ đáng thương, tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn trợ giúp Hàn Lệ đi ra khốn cảnh. Đúng lúc này, Chu Trung nhạy cảm lực quan sát nhìn đến giấy báo dưới góc phải một chuỗi nho nhỏ chữ, bản báo ký giả, Trịnh Đông. Trịnh Đông, ký giả. Đúng thế, Chu Trung trước đó làm sao không nghĩ tới, viết những báo cáo này, nhất định sẽ có hậu trường ký giả, mà ký giả đằng sau nhất định cũng sẽ có người khống chế, chỉ cần tìm được người phóng viên này, liền có thể đem chủ sử sau màn người nói thẳng ra. Đến lúc đó lại tiến hành bước kế tiếp động tác, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ký giả không lương tâm. Việc này không nên chậm trễ, Chu Trung thu xếp tốt Hàn Lệ ăn cơm về sau, mặc quần áo thì đi ra ngoài. Theo trên báo chí cái nhà xuất bản tên cùng địa chỉ, Chu Trung đón xe taxi thẳng đến nhà xuất bản tổng bộ. Lúc này nhà xuất bản phần lớn người đều đã tan ca, tất cả mọi người tại hướng ngoài cửa đi, thế nhưng là chỉ có Chu Trung tại hướng bên trong đi, hối hả dòng người đem Chu Trung va đập vào, hắn rất khó khăn mới tiến trong đại lâu bộ. Tìm tới ngành tương quan sau khi nghe ngóng, nguyên lai Trịnh Đông tiểu tử này vì tránh đầu sóng ngọn gió, hôm nay căn bản thì không tới làm, Chu Trung tức giận đến răng cắn khanh khách rung động, vô luận như thế nào, hắn đào sâu ba thước, cũng nhất định muốn đem người phóng viên này móc ra. Chu Trung lại chuyển đi người tư bộ, dự định bộ chút gì liên quan tới Trịnh Đông tin tức đi ra. Cửa khép hờ lấy, Chu Trung nhẹ nhàng đẩy đẩy, môn liền mở, bên trong ngồi đấy một cái 30-40 tuổi trung niên nam tử, ngay tại chỉnh lý văn kiện, trông thấy Chu Trung sau khi đi vào, hướng cứ gọi hắn dậy. Uy, ra ngoài, ngươi là ai, nơi này là công ty trọng địa, không có cho phép không muốn bảo đến. Ngươi tốt, ta muốn hỏi thăm Trịnh Đông địa chỉ. Chu Trung khách khí nói ra. Trịnh Đông, chờ hắn đi làm ngươi đang tìm hắn, chúng ta cái này sẽ không nói cho ngươi, đi nhanh lên. Không phải vậy ta gọi bảo an. Nam tử vô cùng không khách khí, căn bản cũng không cho Chu Trung chừa chỗ thương lượng, trực tiếp đem Chu Trung đuổi ra ngoài. Chu Trung nhíu mày, không nghĩ tới tại cái này nếm mùi thất bại, bất quá linh cơ nhất động Chu Trung lại hướng về bên ngoài đi đến. Đầu tiên là đến đường cái đối diện tiểu siêu thị mua hai gói Trung Hoa, sau đó tin không đi hướng tòa soạn báo gác cổng, cái này canh cổng là cái hơn 50 tuổi đại gia. Đại gia, làm phiền ngươi chút chuyện, ngài nhận biết Trịnh Đông sao? Chu Trung khách khí hỏi. Đại gia cảnh giác đánh giá Chu Trung hỏi, nhận biết ta, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Chu Trung vừa cười vừa nói, đại gia, ta tìm hắn có chút việc, nhưng hắn hôm nay không tới làm, ngài có thể nói cho ta biết hắn ở chỗ nào sao? Đại gia lập tức biến sắc, lắc đầu nói ra, không được, ngươi tìm hắn liền chờ hắn đi làm lại tìm, ta không thể nói cho ngươi. Cái này đại gia lâu dài tại tòa soạn báo làm gác cổng rõ ràng rất, những ký giả này không chừng tổng đưa tin thứ gì, hội đắc tội đến người. Cho nên dưới tình huống bình thường bọn họ là không sẽ tiết lộ địa chỉ. Chu Trung cũng minh bạch đạo lý này, tới gần đại gia đem cái kia hai bao khói thấp đi qua, sau đó lấy lòng vừa cười vừa nói, đại gia, giúp một chút, ta chỉ là có chút sự tình muốn cho Trịnh Đông ký giả giúp ta đưa tin một chút, ta không tìm hắn để gây sự, mà lại cũng tuyệt đối không nói là ngài nói cho ta biết. Đại gia xem xét cái kia hai bao khói, nhất thời cũng có chút tâm động, lại thêm nghe Chu Trung ý nghĩ không phải tìm đến Trịnh Đông tính sổ sách, mà chính là cầu Trịnh Đông làm việc, trần chờ một chút nói ra, ta cũng không biết Trịnh Đông địa chỉ A. Chu Trung thấp giọng nói ra, bộ tài nguyên nhân lực khẳng định coi A, đại gia ngài nhất định có biện pháp đúng không? Đại gia lại mắt nhìn cái kia hai gói Trung Hoa, cắn răng một cái cầm điện thoại lên đẩy tới. Uy, Quách chủ nhiệm A, đúng ta là lao lý, cái này có Trịnh Đông một cái chuyển phát nhanh, tựa như là còn sống đồ ăn thả không ngừng, Trịnh Đông nhà ở đâu ta để chuyển phát nhanh trực tiếp đưa qua. A, thật tốt, biết. Đại gia một bên gật đầu một bên viết phía dưới một cái địa chỉ, sau đó để điện thoại xuống đem địa chỉ giao cho Chu Trung. Đến đâu đại gia, cảm ơn ngài. Chu Trung cầm tới địa chỉ tâm tình thật tốt, đối gác cổng đại gia vẫy tay xoay người rời đi. Gác cổng đại gia cũng là cầm lấy cái kia hai bao khói, rất là bảo bối bộ dáng. Chu Trung đón xe taxi, trực tiếp đem tờ giấy đưa cho tài xế xe taxi, thì lời gì đều không nói. Tài xế gặp trên tờ giấy tên nhìn rất quen mắt, liền hỏi Chu Trung, người này có phải hay không ngày đó đưa tin tham ô ký giả? Chu Trung không có trả lời hắn, hắn ngược lại phối hợp nói đến, nói cái gì người phóng viên này thật sự là dũng cảm, phó thị trưởng tại vị nhiều năm như vậy, dân chúng đã sớm thấy ngứa mắt, nếu không phải là bởi vì có chất béo có thể kiếm, ai nguyện ý tân tân khổ khổ làm lâu như vậy a? Xã hội chính là như vậy, Chu Trung nghĩ như vậy, một khi dư luận hình thành, người này coi như cho dù tốt, từng làm qua bao nhiêu chuyện tốt, cũng sẽ bị người để lại vứt bỏ. Chu Trung muốn chính mình nhất định muốn tìm tới cái này Trịnh Đông, ở trước mặt chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy. Xe hơi rẽ trái rẽ phải, tại một cái ngõ hẻm nhỏ miệng dừng lại, tài xế nói cái gì cũng không chịu lại đi vào, sợ xảy ra nguy hiểm, giao tiền xe, Chu Trung dọc theo tờ giấy địa chỉ thì đi vào. Một cái lầu nhỏ, cũ nát không chịu nổi, Chu Trung còn chưa lên lầu, liền thấy một cái con máy ảnh DSL thanh niên cùng một cái Âu phục dày da người đứng chung một chỗ, giống như thảo luận cái gì. Máy ảnh DSL nghèo ba đời, chụp ảnh hủy cả đời. Chu Trung trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ này, người phóng viên kia chắc hẳn cũng là Trịnh Đông, nhìn hắn đem máy chụp hình chăm chú cong lên người bộ dáng, Chu Trung cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này thời điểm, Chu Trung lỗ thai lại loáng thoáng truyền đến hai người đối thoại thanh âm. Chu Trung tìm khỏa tráng kiện đại thụ, trốn đi sợ bị người phát hiện, vụng trộm nghe lấy bọn hắn đối thoại. Trịnh Đông, tiểu tử ngươi bài văn viết không tệ lắm, cái kia phó thị trưởng bây giờ còn đang cục cảnh sát bên trong ở lại đâu? Trước đó đã cho ngươi 50.000, cái này 50.000 cũng là số dư, nhớ kỹ cái gì đều chớ nói lung tung, nghe đến không có. Âu Phục Nam nói xong, đem chính mình ba lô cho Trịnh Đông, xem ra chịu nặng, Chu Trung chỉ chớp chớp, thì nhìn ra bên trong là tiền, cái này hắn hiểu được, nguyên lai nói cho cùng, thu hối lộ không phải Hàn phó thị trưởng, mà chính là cái này tiểu ký giả, còn có cái này Âu Phục Nam, nhất định cũng không phải cái gì lương thiện tử. Ngài nhìn ngài, khách khí như vậy, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta nhất định kiệt lực đi làm. Chu Trung nhìn đến Trịnh Đông trên mặt nịnh mặt cười, chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Thời điểm không còn sớm, Âu Phục Nam nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại nhìn quanh một chút, xác định chung quanh không có có người khác, mới vô Trịnh Đông bả vai, tịch thu điều gần đường đi. Đây là chỉ còn lại có Trịnh Đông, cùng giấu ở sau cây Chu Trung, Chu Trung còn không có nhảy ra, hắn muốn nhìn một chút Trịnh Đông sau đó phải làm gì. Chỉ thấy Trịnh Đông cũng giống vừa mới Âu Phục Nam một dạng ngắm nhìn bốn phía, tính cảnh giác rất cao. Trịnh Đông không có lập tức lên lầu, hắn nhẹ nhàng kéo ra vừa mới Âu Phục Nam cho hắn bao, theo trong khe liếc liếc một chút, lại đưa tay sờ sờ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý cầm máy ảnh DSL, ba lô chuẩn bị lên lầu. Chu Trung một mực theo Trịnh Đông đến lên trên lầu, các loại Trịnh Đông mở cửa phòng, Chu Trung trực tiếp xông lên đi. Khắc hô, thành thật một chút. Trịnh Đông cầm có thể nghĩ đến lại đột nhiên thoát ra tới một người a, dọa đến đánh cái run rẩy, vội vàng chuyển người qua tử muốn xem rõ ngọn ngành. Thấy người tới là Chu Trung, một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua người, Trịnh Đông tính cảnh giác hộ bảo vệ tay bên trong ví tiền, lại hộ thân sau máy ảnh DSL, hai cái này đều là hắn bảo bối, ném một cái cũng không được, hắn gặp Chu Trung kẻ đến không thiện, cảm thấy là muốn đến đoạt hắn tiền, sau đó dự định tiên phát chế nhân. Người nào, ngươi làm gì? Ta báo động. Trịnh Đông cuống quýt rửa vào sau hai bộ, sợ Chu Trung đột nhiên xông lên, đoạt trong tay hắn bao. Ngươi là Trịnh Đông A. Chu Trung gặp Trịnh Đông cũng là vừa mới đi vào xã hội, làm càn làm bậy bộ dáng, nghĩ thầm dù sao hắn cũng chạy không, không bằng cùng hắn hao tổn tốn thời gian, thuận tiện bộ chút nói ra tới. Đúng vậy a, ngươi tại sao biết ta? Trịnh Đông rất nghi hoặc, hắn không biết vì cái gì một người chưa từng gặp mặt người xa lạ sẽ biết tên hắn, chẳng lẽ liền hắn viết qua ngày đó không thật đưa tin sự tình cũng biết đi, có điều hắn nghĩ lại, đây không phải nói nhảm, hắn Trịnh Đông tên đều đăng tại trên báo chí, còn ai vào đây không biết. Sớm biết dạng này, lúc trước thì đánh cái nặc danh ghi lấy xưng hào, đều do phía trên người, nhất định để ta dùng tên thật, nói cái gì nói đúng sự thật mới là một cái tốt tin tức người phải làm. Bất quá Trịnh Đông trong lòng vẫn là có chút hoảng, theo hắn giọng nói phía trên liền có thể nghe được. Tìm ta làm gì? Không đợi Chu Trung nói chuyện, Trịnh Đông lại gấp hỏi tới. Chu Trung cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần Trịnh Đông, hỏi hắn, nói, ngươi tại sao muốn viết cái kia phần bài văn? Trịnh Đông không cần nghĩ. Liên biết Chu Trung hỏi được là cái gì phần bài văn, từ khi viết qua đưa tin Hàn phó thị trưởng bài văn, Trịnh Đông điện thoại thì chưa từng có ổn định qua, không phải hướng hắn chúc mừng có can đảm nói ra nói thật, đạt được thế nhân ngợi khen, cũng là hâm mộ hắn nhất cử thành danh, thăng chức rất nhanh, muốn bấu víu quan hệ người. Đối đại những người này, Chính Đông bình thường đánh pha trò cũng liền đi qua, dù sao hắn bài văn là làm sao viết ra chính hắn cũng biết, chỉ bất quá viết quá mức chân thực, không có người hoài nghi à. Bất quá nhìn lấy Chu Trung, làm sao đều không giống như là rất vui vẻ bộ dáng. Tuy nhiên Trịnh Đông hy vọng Chu Trung cũng là một cái tiểu ký giả, mộ danh đến đây hướng hắn cái này tiền bối lĩnh giáo thành công chi đạo, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, tại là giả vờ chính mình cái gì cũng không biết. Cái gì bài văn? Ta viết qua bài văn hay xảy ra? Chu Trung một cái bước xa bay người lên đi, một phát bắt được bả vai hắn, kém chút để hắn ngã cái ngã nhào. Hôm qua trang đầu đề, ít tại cái này giả ngu, nói. Ngươi tại sao muốn vu hãm Hàn phó thị trưởng? Người nào cho ngươi chỗ tốt? Chu Trung một bên nói, một bên thì dắt lấy vừa mới Âu phục nam cho hắn ba lô, ra sức kéo một cái, bao liền bị xé nát, bên trong tiền cũng lập tức tung ra đến, trên không trung tự do bay múa. Trịnh Đông thấy sự tình bại lộ, lộ ra cùng hung ác cực biểu lộ, cũng không lo được nhặt tiền, dãy rủa lấy liền hướng Chu Trung trên thân phốc, Chu Trung lóe lên, hắn liền phốc cái hư không. Chu Trung lôi kéo hắn cổ áo, ép hỏi đến, nói đi, ai để ngươi làm như vậy? Không có người nào, là chính ta muốn như thế. Trịnh Đông tuy nhiên ở thế yếu, nhưng cũng không muốn cứ như vậy nghe theo Chu Trung lời nói, hắn cảm thấy mình tốt xấu tính toán một cái tân văn công tác giả, Chu Trung làm như vậy đối với mình làm đủ, càng là đối với ghi lấy cái nghề nghiệp này làm đủ. Cho nên cắn răng, chết đều không nói một câu. Chu Trung gấp, ngươi bất nhân, chớ có trách ta bất nghĩa, nắm lấy Trịnh Đông đầu, liền chuẩn bị tốt hướng trên tường đụng bộ dáng. Thực Chu Trung chỉ là hù dọa hắn một chút, dù sao Chu Trung từ nhỏ đã biết, quân tử động khẩu không động thủ, tuyệt sẽ không trước tiên sử dụng vũ lực, huống chi hắn hiện tại càng rõ ràng biết, chính mình Cửu Tiêu Ngự Long quyết đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất, coi như nhẹ nhàng động một cái đầu ngón út, cái này Trịnh Đông không phải thương tổn tức tàn. Bất quá lần này, Trịnh Đông dọa cho phát sợ, gấp bận bịu cầu xin tha thứ. Ta nói, ngươi thả ta ra, ta liền nói. Sau đó Chu Trung liền buông hắn ra, Trịnh Đông sửa sang một chút chính mình y phục, lại làm tiểu tóc, còn chậm rãi cho hết thời gian. Chu Trung chỉ làm một cái nhan sắc, Trịnh Đông thành thật thật nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, Trịnh Đông cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, hắn duy nhất có liên hệ, cũng là cái kia Âu Phục Nam, nhưng là Âu Phục Nam cụ thể là làm gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cấp trên giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn theo Âu Phục Nam nơi này tiếp việc, hắn thì chiếu làm, có tiền không kiếm lời, hắn ngốc ca. Chương 21, bị lừa. Cho nên mặc dù biết hắn làm sự tình là che giấu lương tâm, nhưng là đối mặt với đối phương mở ra 100.000 tiền điều kiện, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, đối phương còn đáp ứng hắn, sau khi chuyện thành công còn có càng nhiều khen thưởng. Tại tiếp thu đối phương đưa ra cho hắn Hàn phó thị trưởng tư liệu về sau, Chính Đông vận dụng chính mình nhiều năm qua biên tập các loại tham ô nhận hối lộ tin tức kinh lịch, tùy tiện cho Hàn Lệ phụ thân xếp vào một cái tội danh, cũng đủ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, mà hắn Chính Đông lại có thể trở thành dân chúng trong miệng truyền miệng anh hùng, cớ sao mà không làm. Chu Trung không khỏi cảm khái, hiện tại ký giả, thật là không bằng kỹ nữ a. Chu Trung cảm thấy, đối phó hắn như thế một cái không chỗ dùng chút nào khôi lỗ, cũng không có tác dụng gì, dự định thả hắn, bất quá còn có một việc muốn hắn đi làm. Ngươi ngày mai lại viết một phần đưa tin, nhất định muốn đem sự kiện này làm sáng tỏ, liền nói đây hết thảy đều là hiểu lầm, còn Hàn phó thị trưởng một cái trong sạch, biết không? Muốn là ngày mai ta nhìn không thấy ngươi đưa tin, ta còn sẽ tới tìm ngươi, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Chu Trung ngữ khí 10 phần nghiêm khắc, nhưng lại không thể làm trái, quyết tuyệt giống như có thể đem Trịnh Đông ăn sống nuốt tươi một dạng. Trịnh Đông lập tức sợ, không núm đành phải đáp ứng, Chu Trung liền ngồi xe hồi Hàn Lệ nhà trọ. Trở lại nhà trọ đã là rất muộn, Chu Trung gặp Hàn Lệ còn chưa ngủ, chỉ là một người yên lặng ngồi ở trên ghế salon, cuộn thành một đoàn, trong tay một mực vuốt ve cùng phụ mẫu chụp ảnh chung. Chu Trung nhìn không được, tiến lên trấn an Hàn Lệ. Không sao, ta đã vừa mới tìm tới người phóng viên kia. Ta để hắn ngày mai lập tức phát một phần bài văn làm sáng tỏ sự thật, còn ngươi ba ba một cái công đạo, đến lúc đó ngươi liền có thể gặp lại ngươi ba ba. Chu Trung nói xong, nghĩ lại cảm thấy không đúng, tiếp tục hỏi, ngươi ba ba hiện tại ở đâu đâu? Cái này không hỏi không sao cả, Chu Trung một câu đi ra, Hàn Lệ đột nhiên thở dài, mụ mụ nói, bậy ba bị ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh người mang đi nơi nào cũng không biết, nàng hôm nay chạy khắp toàn bộ Giang Lăng thành phố, đều không nghe được bọn họ đem bậy ba nhốt ở đâu. Hàn Lệ nói không được, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, vạn nhất phụ thân có chuyện bất chắc, nàng và mẫu thân muốn làm sao vượt qua còn lại thời gian, nàng rõ ràng biết, một khi phụ thân ngã xuống, nàng Hàn Lệ sau này cũng sẽ không còn có cái gì ngày sống dễ chịu, sẽ không bao giờ lại có người giống như công chúa đem nàng nâng ở lòng bàn tay, nghĩ được như vậy, Hàn Lệ cảm thấy lòng sinh bi thương, đem ảnh chụp để qua một bên, thật sâu đem đầu chôn ở hai gối ở giữa. Chu Trung nhìn lấy Hàn Lệ dạng này, cũng đau lòng nói không ra lời, Hàn Lệ càng như vậy trầm mặc, đã nói lên nội tâm của nàng càng là thống khổ. Nàng từ trước đến nay là một cái kiên cường người, kiên cường đến lại lớn sự tình đều muốn chính mình gánh lấy, thì liền phụ thân ra chuyện lúc này, muốn không phải Chu Trung quấn lấy hỏi nàng, chắc hẳn nàng sẽ còn đem những vật này chôn thật sâu dưới đáy lòng. Chu Trung đau lòng nhìn lấy Hàn Lệ, hắn nhiều muốn ôm lấy nàng, cho dù là vỗ nhẹ nhẹ đập đầu nàng, sau đó nói, ha ha, không có việc gì, hết thể đều sẽ tốt. Thế nhưng là hắn biết, đây đều là mặt ngoài đồ vật, hắn đã quyết định muốn giúp Hàn Lệ, liền muốn để cho nàng triệt để thoát khỏi hết thể phiền não. Bận điệu một ngày, Chu Trung thu xếp thì ngủ, Hàn Lệ tuy nhiên còn muốn chờ một chút tin tức, nhưng là không lay chuyển được xung quanh bên trong kiên trì, nói để cho nàng nghỉ ngơi tốt, ngày thứ hai làm tiếp hành động, cũng liền nằm ngủ. Trước khi ngủ Chu Trung vẫn là không yên lòng Hàn Lệ, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tỉ mỉ nghe một chút Hàn Lệ phòng ngủ, xác nhận nàng thật nằm ngủ, lúc này mới cũng theo nằm xuống. Bất quá, hắn cũng không có ngủ, hắn còn đang suy nghĩ hôm nay sự tình, cái kia Âu Phục Nam đến cùng lai lịch gì. Muốn là lúc trước chính mình bắt lấy, không phải Trịnh Đông cái này hỗn đản, mà chính là cái kia Âu Phục Nam, có phải hay không hiện tại biết đồ vật liền sẽ càng nhiều một chút. Dứt khoát vô ý giấc ngủ, Chu Trung liền ngồi dậy, bắt đầu tu luyện hắn cửu tiêu ngự long quyết. Ngày thứ hai, Chu Trung làm cái thật sớm, rón rén đi ra khỏi cửa phòng, sợ đánh thức còn đang trong giấc ngộng Hàn Lệ. Chu Trung biết nàng vì phụ thân sự tình không ít quan tâm, ban đêm còn giống như có nghe được nàng nói chuyện hoang đường thanh âm, cái gì buông tha cha ta loại hình. Chu Trung chỉ muốn để cho nàng ngủ thêm một lát, miễn cho sau khi tỉnh lại còn muốn đối mặt tàn khốc hiện thực. Dù sao, ngộng cảnh so với hiện thực đến, vẫn là khá hơn một chút. Chu Trung xuống lầu, trực tiếp đi đến tiểu khu phụ cận một cái tiệm báo chí, muốn phần răng lăng tờ báo buổi sáng, dự định nhìn xem Trịnh Đông có hay không đăng ngày đó nói tốt làm sáng tỏ văn. Lật nửa ngày, liền quảng cáo hắn đều tìm một lần, vẫn là không có tìm tới bên kia cái gọi là làm sáng tỏ đưa tin, Chu Trung có chút gấp, không phải đã nói hôm nay thì đằng sao? Chẳng lẽ lại bị Trịnh Đông tiểu tử kia lừa gạt hay sao? Bất quá Chu Trung nghĩ lại, có lẽ là thời gian quá mau, còn không có viết xong A. Cũng đúng. Chu Trung càng nghĩ càng thấy đến có lý, dù sao hôm qua hắn đi tìm Trịnh Đông thời điểm đã là sắc trời sắp muộn, lại cho hắn Trịnh Đông hai cánh tay cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong viết ra nhiều như vậy chữ đến, coi như hắn tiểu tử năng lực lớn, viết ra, cũng muốn tốn thời gian xét duyệt đi, cái này tờ báo buổi sáng sáng sớm thì đi ra, xét duyệt không có khả năng nhanh như vậy qua. Vậy liền chờ một chút đi, Chu Trung đem giấy báo cuốn thành một đoàn, trực tiếp nhét vào bên đường trong thùng rác. Hắn không muốn để cho Hàn Lệ tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn đến hắn cầm lấy giấy báo, mà lại phía trên không có nửa điểm tin tức, này lại để cho nàng càng thất vọng, mà Chu Trung là tuyệt đối sẽ không để Hàn Lệ đối với mình thất vọng. Lên lầu mở cửa, Hàn Lệ đã tỉnh, hỏi hắn đi nơi nào, Chu Trung cũng không nhắc lại tờ báo buổi sáng tin tức, chỉ nói là đi dưới lầu ngược lại cái đồ bỏ đi. Hàn Lệ vô ý thức nhìn xem thùng rác, phát hiện bên trong còn có còn lại trái cây da mảnh, liền biết Chu Trung không có ở nói thật, Chu Trung cũng nhìn đến. Bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá Hàn Lệ không tiếp tục hỏi tiếp, hắn biết vô luận Chu Trung làm cái gì, đều là vì nàng tốt, bắt chuyện Chu Trung thì tới dùng cơm. Chu Trung vội vàng nên, ngồi xuống muốn ăn, tuy nhiên lại ăn không quan tâm bộ dáng, Hàn Lệ cũng phát hiện, chỉ là hung hăng cho Chu Trung gắp thức ăn, cũng không có nói thêm nữa. Cứ như vậy mãi mới chờ đến lúc đến xế chiều, Chu Trung không nín được, hỏi Hàn Lệ, nơi này giang lăng báo chiều lớn nhất sớm cái gì thời điểm đi ra. Hàn Lệ lúc này mới nhớ tới. Hôm qua Chu Trung có nói qua muốn cái kia ghi lấy xin lỗi sự tình. 6 giờ tối, có phải hay không? Lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Trung đánh gãy, ngươi ở nhà ngồi đấy, ta đi xuống xem một chút. Mặc quần áo Chu Trung liền hướng dưới lầu chạy, Hàn Lệ đứng tại trên ban công nhìn hắn từng chút dần dần đi xa bóng lưng, cầu nguyện có thể nhìn đến đầu kia cực kỳ trọng yếu đưa tin. Chu Trung lại đi tới buổi sáng đi tiệm báo chí, lão bản đều đã nhận ở hắn, hỏi hắn muốn cái gì? Giang Lăng báo chiều. Chu Trung không cần nghĩ ngợi thốt ra, giờ khác này hắn đều đã các loại một ngày, mắt thấy liền muốn ra kết quả, thì muốn nhìn thấy ngày đó Trịnh Đông đáp ứng hắn bài văn, mà Hàn Lệ bảy bạ cũng có cơ hội xoay người, Chu Trung cơ hồ là cười nói ra mấy chữ này. Cho ngươi. Tiếp nhận giấy báo Chu Trung cũng không do dự, đứng tại tiệm báo chí bên cạnh thì tìm ra được. Ta thành phố thị trưởng thăm hỏi mẹ góa con tôi lão nhân. Gấu trúc Mỹ Mỹ sáng nay sinh hạ một đôi long phượng thai. Thị trường chứng khoán ngã ngừng. Giang Lăng sở giao dịch chứng khoán nên đón chuyển cơ. Chu Trung một đầu lấy, cơ hồ là đọc ra, đến đằng sau càng đọc càng lớn tiếng, càng đọc càng kích động, bởi vì đọc đến cùng đều không có tìm được hắn muốn tìm cái kia phần bài văn, mà lại hắn cơ hồ không có tìm được Trịnh Đông hai chữ này. Chu Trung cái này mới biết được, căn bản sẽ không có bản này bài văn tại xuất hiện, hắn bị Trịnh Đông lừa gạt. Chu Trung dưới cơn nóng giận đem giấy báo kéo cái vỡ nát, đang muốn ném xuống đất, sau đó dẫm mấy cước mới giải hận, chợt thấy nơi xa mấy vị ăn mặc đồng phục công nhân vệ sinh A-Z tại quét dọn đường đi, muốn đến bọn họ cũng không dễ dàng, lân cận đem giấy báo toai phiến ném vào thùng rác, vô vô tay trở lại Hàn Lệ trong nhà. Hàn Lệ vội vàng hỏi hắn, có cái gì tin tức, Chu Trung thực sự không đành lòng nói cho hắn biết, trên báo chí không có cái gì, hắn Chu Trung thông minh cả đời, lại bị một cái nho nhỏ ghi lấy lửa gạt, cho nên không đợi Hàn Lệ hỏi câu tiếp theo, cứ nói, ngươi ở nhà chờ ta. Nói xong, cũng không quay đầu lại đóng cửa lại liền đi, lưu lại một mặt mờ mịt Hàn Lệ một mình đứng ở nơi đó, cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá Hàn Lệ không sai biệt lắm đã biết, Chu Trung lần này tới không có mang giấy báo cho nàng nhìn, còn tận lực né tránh nàng vấn đề, tám thành là không có chuyện gì tốt, hiện tại liền vội vội vàng vàng ra ngoài, cũng không biết là làm gì, bất quá đã Chu Trung để cho nàng trong nhà chờ lấy, vậy hắn liền đợi đến tốt. Nguyên lai Chu Trung gọi chiếc taxi, lại đi ngày hôm qua cái trong hẻm nhỏ tìm Trịnh Đông, không nghĩ tới tiểu tử này như thế gian trá, dám lừa gạt mình.